Các ngươi nói Tổ Vu trấn là địa phương nào? Đinh nói hỏi thăm. Tổ Vu trấn là chúng ta ở lại đích một cái trấn nhỏ, nơi đó có Tổ Vu đích phù hộ, quỷ hồn không dám xâm nhập. Thác Bạt Liệt vẻ mặt dáng vóc tiểu tùy nói, mảnh không gian này, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn sinh tồn tại quỷ hồn. Bọn họ theo sinh ra bắt đầu, tiêu cùng quỷ hồn tranh đấu, quỷ hồn là ông trời của bọn hắn địch, cũng là bọn hắn sinh tồn đích cậy vào. Bởi vì tại mảnh không gian này trong cũng không có lương thực, nhân loại nếu muốn sinh tồn được, biện pháp duy nhất chính là liệp sát quỷ hồn, hấp thụ quỷ hồn đích lực lượng. Đến. Đang khi nói chuyện, mấy người đi tới chỗ mục đích. Cái gọi là Tổ Vu trấn, bất quá là một cái có được hơn 10 hộ dân cư đích khu quần cư. Đinh nói lại tới đây từ nay về sau, không có đã bị nửa điểm đích kỳ thị, người nơi này đều thập phần đích nhiệt tình, không ai hoài nghi lai lịch của hắn. Cũng không có thiếu người mời hắn đi phòng của mình trong ở lại. Ban đêm, ngươi biết năm đó đánh rất mảnh không gian này đích Tổ Vu là ai chăng? Đinh nói ngồi ở cạnh đống lửa thượng, do hỏi. Muốn rời khỏi nơi này, có lẽ vị này trong truyền thuyết đích Tổ Vu chính là mấu chốt. Đương nhiên biết rõ. Thác Bạt Liệt trả lời. Thông Thiên Tổ Vu tại quên thành cổ bên trong có Thông Thiên Tổ Vu đích pho tượng. Ta tuổi trẻ đích thời gian, đã từng thấy qua lần thứ nhất, bất quá kia đã là hơn 20 năm trước chuyện liễu. Nói Thác Bạt Liệt cùng Đinh nói tương khởi liễu hắn hơn 20 năm trước chuyện tích. Đêm, yên lặng như nước. Đinh nói một người ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhìn xem bầu trời. Thác Bạt Liệt bọn người đã sớm đích đi ngủ, Đinh nói một mình một người, ngồi ở bên ngoài, suy tư về trở về đích phương pháp xử lý. Bầu trời, trăng sáng sao thưa, cùng thế giới bên ngoài, không có bất kỳ đích bất động. Có lẽ tại vô tận đích trong năm tháng, mảnh không gian này đã dần dần đích hướng về thế giới đích hình thức ban đầu diễn biến liễu. Độc Long Tôn giả cùng Thiên Tinh Tử giống như cũng tiến đến đi. Đinh nói nhớ tới cổ trận phát động đích thời gian, Độc Long Tôn giả cùng Thiên Tinh Tử hai người đã ở trong trận. Dùng tu vi của bọn hắn, nói không chừng có thể tìm tới trở về phương pháp. Có lẽ ta nên đi quên thành cổ nhìn xem. Nghĩ tới đây, Đinh nói đứng dậy, đi ra trấn nhỏ, không cùng bất luận kẻ nào nói lời từ biệt. Đối với cái này một ít người mà nói, hắn chỉ là khách qua đường. Trước cùng Thác Bạt Liệt nói chuyện với nhau đích thời gian, Đinh nói đã biết được Liễu quên thành cổ phương vị, cho nên rời đi trấn nhỏ sau, hắn trực tiếp hướng về quên thành cổ phương hướng đi đến. Dựa theo Thác Bạt Liệt chỗ thuật, quên thành cổ bên ngoài nguy hiểm vô số, chỉ có tiến vào đến trung tâm mới có thể nhìn thấy Thông Thiên Tổ Vu đích tượng đá. Chương 189, quyền pháp nội ban quan. Một quyền đập bể qua, một đạo mông lung đích bóng đen ầm ầm nổ tung, màu đen khí tức phiêu tán ra. Đinh nói thu hồi tay phải, nhìn thoáng qua giật tán đích màu đen khí tức, tiếp tục đi về phía trước. Rời đi Tổ Vu trấn từ nay về sau, Đinh nói dọc theo con đường này không biết gặp nhiều ít bóng đen liễu. Những hắc ảnh này đích thực lực lớn nhiều cũng chỉ là luyện khí 1-2 tầng bộ dạng, số ít đạt đến luyện khí 5-6 tầng đích độ cao. Những vật này không có bất kỳ đích thần trí, không cách nào câu thông, chỉ có đủ một cái bản năng thì phải là thôn vệ. Theo bóng đen này đích trên người, Đinh nói còn cảm thấy một cổ tử khí, so với tử thi còn muốn nồng đậm đích tử khí. Đinh nói đoán rằng, những hắc ảnh này hẳn là chính là Thác Bạt Liệt trong miệng đích quỷ hồn. Gió đêm quét, Đinh nói đi ở một cái hoang phế đích chân trên, lộ diện cũ nát không chịu nổi, không ít gạch đá cũng đã tổn hại liễu. Đây đã là Đinh nói trải qua đích thứ 11 cái rách nát trấn liêu. Trấn trên đen kịt một mảnh, không có ngọn đèn cũng không có thanh âm, thật giống như mai táng người chết đích mộ địa, có vẻ cách dày đặc. Gió đêm xuyên qua tan hoang phòng ốc, ra nước nở nghẹn ngào đích tiếng vang, tại đây đêm đen nhánh muộn, càng hiện quỷ dị. Tiếp qua hai cái phế trấn, hẳn là đi ra quên thành cổ liễu. Đinh nói nhớ tới Thác Bạt Liệt giảng thuật đích đường nhỏ, đi thẳng về phía trước. Đi đến trấn đích trung tâm từ nay về sau, Đinh nói hiện nơi này càng thêm đích âm lãnh liêu, coi như có nhất trích hoang dã cổ thú ẩn núp trong bóng đêm. Dùng nó kia trong mắt lạnh như băng chú thị hành tẩu tại đường ban đêm thượng đích Đinh nói. Và anh. Một cổ tiếng oanh minh theo chấn đích một gian trong phòng truyền ra, một đạo hắc ảnh bay ngược ra. Ai? Đinh nói đột nhiên lùi bước, tay phải nắm tay. Một tia cực kỳ ảm đạm đích cực cổ chi lực theo hắn đích ngón giữa hiện lên. Phanh. Bóng đen hung hăng đích đâm vào liễu Đinh nói đối diện đích trên vách tường, đến tận đây Đinh nói mới nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh kia đích tướng mạo. Độc Long Tôn giả. Đinh nói kinh ngạc đích thu hồi tay phải. Bóng người, đúng là Độc Long Tôn giả. Khái khái ngươi. Bóng người lung la lung lay đứng lên, quét Đinh nói lướt sau, liền nhìn về phía liễu một phương khắc tâm, nơi đó có thứ gì thập phần đích quỷ dị. Độc Long Tôn giả đích vừa dứt lời, một cổ kinh khủng đích khí tức theo trong phòng truyền ra. Nồng đậm đích thi khí lan tràn ra, màu nâu xám đích lực lượng trực tiếp đem bên cạnh hắn đích hai gian phòng. Phòng cấp nước vỡ liễu. Một cái đen kịt đích quái vật theo trong phòng đi ra. Đây là một nhân hình đích quái vật, chuẩn xác mà nói, là một cỗ thi thể biến thành đích quái vật. Quái vật không có ra bất kỳ thanh âm gì, theo đi tới thời gian bắt đầu, liền muốn hai người đi tới, một đường đi qua. Thi thủy không ngừng đích giọt rơi trên mặt đất, ra rất nhỏ đích tiếng vang. Thẳng đến đi vào ba thước từ nay về sau, Đinh nói mới nhìn rõ ràng cái này quái vật đích bên ngoài. Đây là một trung niên bộ dáng đích thi quái, màu nâu đích thi thủy không ngừng đích theo nó đích khoang miệng mắt trong mũi tuôn ra. Độc Long nói. Độc Long Tôn giả đơn vung tay lên, một cái đen kịt đích độc long tại sau lưng của hắn hiện hiện. Ngươi có thể sử dụng thuật pháp. Đinh nói cả kinh, mở miệng hỏi. Tiến vào cái chỗ này từ nay về sau, Đinh nói thử qua rất nhiều lần, cũng không thể sử dụng thần thông, đừng nói đạo thuật, mà ngay cả đơn giản nhất đích thuật pháp đều không thể thi triển. Đinh nói có thể đi đến nơi đây, dựa vào là hoàn toàn là thân thể chi lực. Miễn cưỡng, chỉ có thể chém ra một tầng đích lực lượng, nếu không, loại vật này Lão phu một cái tát tiểu chụp chết rồi Độc Long Tôn giả ho khăn nói, rất hiển nhiên trước đích một cái kia, làm cho hắn thụ đi một tí nội thương. Không hổ là sống mấy ngàn năm đích lão quái, dưới loại tình huống này vậy mà như cũ có thể sử dụng thuật pháp. Đinh nói mắt nhìn Độc Long Tôn giả, hỏi: "Ngũ Trảo Thanh Giao đây, khả năng bị Thiên Tinh Tử chiếm được a?" Độc Long Tôn giả mí mắt vượt đống lúc đích. "Giống." Đang khi nói chuyện, vậy chỉ đổ thừa vật đi đến hai người trước người, gần như hư thối đích tay cánh tay quét ngang hướng hai người đích đầu lâu. Ra tay trong lúc đó, thi khí tràn ngập, màu nâu đích thi thủy càng bốn phía bay ra. "Tâm, những vật này đều có kịch độc." Độc Long Tôn giả nhắc nhở. Đinh nói đang chuẩn bị ra tay bổ ra quái vật đích đầu lâu, nghe được Độc Long Tôn giả đích nhắc nhở từ nay về sau, trên đường thu tay lại, dưới chân một điểm, thuận thế thối lui. Chi chi. Vốn là Đinh nói đứng thẳng đích địa phương, hơn 10 giọt thi thủy rơi là tả, mặt đất đích gạch đá tại thi thủy đích ăn mòn xuống, ra chi chi đích tiếng vang, toát ra một hồi khói xanh. Thật là khủng khiếp đích kịch độc. Đinh nói ngược lại hít một hơi lanh khí. Thi quái một kích không trúng, lần nữa thả người, trực tiếp bỏ qua liễu Độc Long Tôn giả, hướng về Đinh nói đánh tới. Mặc dù không có linh trí, nhưng là bản năng còn đang, bản năng chung, thi quái cảm giác được Đinh nói so với Độc Long Tôn giả yếu nhược hơn. Đinh nói rơi chân đập mạnh, mặt đất đích gạch đá dạn nứt ra, cả người thả người trở ra. Tại không thể sử dụng thần thông dưới tình huống, Đinh nói cũng chỉ có thể dựa vào thân thể chi lực đến né tránh thi quái. Oeng! Thi quái một trường đánh ra, dựa thế nhảy lên, độ vậy mà so với trước nhanh mấy lần. Độc Long Tôn giả đưa tay một trường, Hắc Long rít gào ra, chuẩn bị cởi xuống Đinh nói đích lần thứ nhất nguy cơ. Bất quá làm cho Độc Long Tôn giả thật không ngờ chính là, đối mặt rít gào đích Hắc Long, thi quái căn bản là mặc kệ, đưa tay hướng về Đinh nói đích thiết hầu chụp tới. Oeng! Hắc Long đâm vào liễu thi quái đích lưng về sau, thì tối tung tóe, thi thủy vẩy ra. Mượn nhờ một kích này chi lực, thi quái đích độ nhanh hơn, tại Đinh nói còn chưa kịp phản ứng trước, trực tiếp xuất hiện ở Đinh nói đích trước mặt. Nồng đậm đích thi mùi thối tràn ngập liễu Đinh nói đích trong núi. Liều mạng Đinh nói mắt lộ ra độc các quang. Một tia cực kỳ ảm đạm đích cực cổ chi lực theo đầu ngón tay của hắn hiện lên, năm ngón tay nắm tay, trong đầu hiện lên một đạo quyền ảnh, dưới loại tình huống này, hắn cơ hồ liền suy tư cũng không kịp, vô ý thức đích cứ dựa theo loại quy tắc đánh nữa đi ra ngoài. Tay phải nâng lên, một quyền trực tiếp vung tại thi quái đích ngực. Bùm. Màu đen đích khí tức lóe lên tức thì, bất quá trong khoảnh khắc đó để lộ ra tới khủng bố khí tức, lại là không có tránh được Độc Long Tôn giả đích con mắt. Đây là cái gì lực lượng? Độc Long Tôn giả mí mắt vượt đống lúc đích, nhìn về phía Đinh nói đích một quang, sinh đi một tí biến hóa. Cường hành đích thi quái, tại Đinh nói đích một kích phía dưới, trực tiếp nổ bùng, hóa thành vô số thi khối, rơi là tả liễu một. Đinh nói đứng ở chỗ cũ, năm ngón tay trong lúc đó, không ngừng đích phả ra khói xanh. Tuy rằng thụ đi một tí thương, nhưng là cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, vẻ này ăn mòn đích lực lượng thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình cấp triệt tiêu liễu, chính thức rót vào đến Đinh nói đầu ngón tay đích, bất quá 1%. Cực cổ chi lực Đinh nói giơ tay lên nhìn một chút, lặng yên nói: "Tại đúc kiếm chỉ trong thông đạo lấy được kia một tia cực cổ chi lực, Đinh nói cũng không biết cái gì vận dụng, chỉ là dùng nguyên thủy nhất phương pháp, như sử dụng thuật pháp bình thường ngưng tụ tại quyền thượng đánh ra, bất quá loại thủ pháp này rõ ràng là không đúng, vừa rồi tại thi quái đánh úp lại đích trong nháy mắt, Đinh nói vô ý thức phía dưới, dựa theo vô danh quyền pháp đích quy tắc, đánh ra một quyền. Một quyền chi lực, ra tưởng tượng của hắn. Dùng thi yêu đích khủng bố, vậy mà đều không có thể đứng vững một quyền. Một quyền phía dưới, thi thể hỏng mất, không có để lại bất kỳ vật gì. Nhớ tới vô danh đạo thượng, lão nhân dùng tiền thưởng đích danh nghĩa truyền hắn bộ quyền pháp này, Đinh nói càng thêm đích muốn gặp lại sau lão nhân lần thứ nhất liêu. Bộ quyền pháp này, không chỉ có thể chấn áp bài xích chi lực, còn có thể vận chuyển cực cổ chi lực, đến tột cùng là lai lịch gì? Đinh nói bắt đầu hoài nghi lão nhân đích lai lịch. Có thể nắm giữ như vậy một bộ quyền pháp đích người, khẳng định không phải hạng người vô danh. Trong lúc vô tình học xong bộ quyền pháp này, nói không chừng liên lụy hạ càng nhiều đích nhân quả. Đinh nói muốn hiểu rõ đây hết thảy, không nghĩ vô duyên vô cớ đích làm người quân cờ. Ngươi một quyền này có thể có tên? Độc Long Tôn giả hỏi. Lấy lại tinh thần, Đinh nói lắc đầu tùy tiện có, nói đó có tên là gì? Tiền bối vì sao lại ở chỗ này, còn chọc liễu như vậy một cái quái vật? Độc Long Tôn giả trở lại cái này quái vật là mình xuất hiện đích, ta cũng không biết nó tại sao phải tìm tới ta. Về phần ta tại sao phải trong này, ta đi vào nơi này từ nay về sau, gặp một ít sinh hoạt tại cái không gian này đích nguyên cư dân, theo bọn họ nơi đó, nghe nói quên thành cổ đích tin tức. Ta nghĩ kia lão Vu đem chúng ta bắt đến nơi đây, nhất định là có mục đích, là lúc trước hắn đề cập tới đích quên thành cổ hẳn là chính là mấu chốt, cho nên ta chuẩn bị đi nơi nào tìm kiếm đừng ra. Đinh nói nhẹ gật đầu, cũng bả tình huống của mình cùng Độc Long Tôn giả nói thoáng cái. Kia cùng đi a, trong này thực lực của chúng ta đều nhận lấy hạn chế, cùng một chỗ cũng tốt có một chiếu cố. Đinh nói đề nghị đến. Độc Long Tôn giả nhẹ gật đầu. Hai canh giờ từ nay về sau, Đông Phương Tinh Dịch Cá. Trong bóng tối đích quỷ hồn dần dần tối lui, thế giới lần nữa khôi phục sự yên lặng. Đinh giảng hòa Độc Long Tôn giả hai người rốt cục xuyên qua liếu cuối cùng đích hai cái phá trấn, đi tới quên thành cổ bên ngoài. Quên thành cổ cực kỳ hùng vĩ, nhìn từ đàng xa đi, giống như là một đầu phụ phục tại mặt đất đích man long. Đi vào từ nay về sau, càng là có thể cảm giác được rõ ràng một cổ tuế nguyệt đích khí tức, đây là thượng cổ di thành, bởi vì rơi mất tại mảnh không gian này, cho nên hoàn thành đích bảo vệ giữ lại. Quên thành cổ. Đinh nói chứng kiến đích thành trì bên ngoài, kia bốn cái cự đại đích chữ cổ. Tự thể đều là dùng cổ chữ triển đi đích, Đinh nói cũng không nhận ra, bất quá Độc Long Tôn giả sống hơn 5000 năm liễu, lịch duyệt vượt qua xa Đinh nói có thể so sánh, cho nên nhận ra bốn chữ này ý tứ. Tiền bối nhận thức loại này chữ cổ? Đinh nói do hỏi. 3000 năm trước, tại Trung Nguyên đích một chỗ cổ địa gặp qua. Độc Long Tôn giả gật đầu. Đinh nói khỏe miệng co giật liêu thoáng cái. 3000 năm trước không hổ là sống hơn 5000 năm đích lão quái vật. Hai người đi vào thành cổ, trên đường đi, gặp được rất nhiều viễn cổ di văn. Có thật nhiều, liền Độc Long Tôn giả cũng không nhận ra. Thành cổ thê lương, từ cổ chí kim thời đại di ở lại đây phiến thiên địa, nói cho người tới, này thành đích đã lâu. Đoan Mục lão quỷ. Một giọng nói đột nhiên nhớ tới. Đinh Giảng Hòa Độc Long Tôn giả dừng bước lại, tức thì nhìn lại, hiện tại bọn hắn phía trước cách đó không xa đích một khối màu đen tấm bia đá trước, Thiên Tinh Tử chính đứng ở nơi đó. Thiên Tinh Tử? Độc Long Tôn giả nhíu mày. Đừng như vậy xem ta, Ngũ Trảo Thanh Giao cũng không ở chỗ này của ta. Thiên Tinh Tử hai tay một mở ra, rồi sau đó cười cùng Đinh nói đánh nữa cái bắt chuyện. Đinh đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Có cái gì hiện sao? Đinh nói hỏi. Thiên Tinh Tử rất hiển nhiên so với hai người tới muốn sớm một ít, bằng vào lịch duyệt của hắn, nói không chừng hội có một chút không tưởng được đích hiện. Ta so với các ngươi sớm đến hai canh giờ, bên ngoài đích địa phương, ta cơ bản cũng đã đi dạo qua, không có gì đặc thù gì đó, ta phỏng chừng, kia trong truyền thuyết đích tổ vu pho tượng, hẳn là lúc này thành đích trung tâm. Thiên Tinh Tử nói. Chương 190, lão nhân tổ vu. Quên thành cổ, một tòa tượng cổ thời đại còn sót lại đích cổ xưa thành thị. Đinh nói ba người bọn họ tại Thiên Tinh Tử đích dưới sự dẫn dắt, hướng về hạch tâm đi đến, trên đường đi, Đinh nói gặp được rất nhiều viễn cổ di vật. Rất nhiều gì đó, tại hiện đại đã không biết phương pháp sử dụng liễu, thậm chí liền ngoại hình, đều không có thể lưu truyền tới nay. Những vật này đều là thời kỳ thượng cổ, mọi người cuộc sống vật, cũng không có pháp khí, linh khí các loại bảo vật. Thiên Tinh Tử giải thích nói. Hắn trước hai người một thời gian ngắn tiến vào nơi này, rất hiển nhiên đã đem những thứ kia đều nghiên cứu qua. Xuyên qua liếu hai con đường nói, ba người cuối cùng đã tới thành cổ đích hạch tâm, gặp được một cái cổ xưa đích pho tượng. Pho tượng vị trí là một mảnh cự đại đích đất trống, Đinh nói tại đất trống bốn phía, phát hiện rất nhiều thời kỳ thượng cổ di lưu đích trận pháp vết tàn, bất quá tại tuế nguyệt đích dưới tác dụng, những này trận pháp đích vết tàn đã sớm mục liêu, hai tay đụng chạm hạ xuống, liền tự nhiên nứt vỡ liêu. Những này trận pháp đích bố trí thủ pháp, văn sở vị văn. Độc Long Tôn giả quan sát một chút, mở miệng nói: "Những này cổ trận đích bố trí thủ pháp cũng đã mất đi tại lịch sử đích sinh ra trong sông." Thiên Tinh Tử thở dài. Đinh nói đem này khối tổn hại đích hòn đá thu vào. Viễn cổ đích trận pháp sớm đã thất truyền, những này hòn đá là duy nhất đích di lưu vật, nếu là học được cao thâm đích thôi diễn thuật, rất có thể hội đem loại này cổ thuật lần nữa tái hiện. Không thể càng đi về phía trước liễu. Thiên Tinh Tử dừng bước lại. Tại hắn cước bộ đích lối vào, một cây cổ xưa đích cấm chế lóe ra. Viễn cổ cấm chế. Người nọ hẳn là chính là Thông Thiên Tổ Vũ Liễu, đáng tiếc nhìn không rõ ràng. Độc Long Tôn giả hướng về pho tượng chỗ phương hướng nhìn lại. Bởi vì cấm chế đích viễn cổ, pho tượng đích bên ngoài cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến một cái đại khái đích hình dáng. Nhất đại tổ vu, đã từng phong hoa tuyệt đại, sừng sững ở thế giới đích đỉnh, cuối cùng ngăn cản không nổi thời gian đích ăn mòn, vẫn lạc. Thiên Tinh Tử cảm thán. Tổ vu đã từng kinh sợ một cái thời đại đích tồn tại. Vu tu trong đích người mạnh nhất. Cho dù là ở đằng kia cường giả xuất hiện lớp lớp đích thời xa xưa thay mặt, tổ vu số lượng cũng bất quá 5 người. Mỗi một người đều là kinh sợ thiên địa đích tuyệt đại nhân vật. Vì cái gì không thấy kia lão vu cùng Ngũ Trảo Thanh Giao? Đinh nói mọi nơi nhìn thoáng qua, do hỏi. Bọn họ đến nơi đây chủ yếu là tìm kiếm trở về đích phương pháp xử lý, lão vu rất rõ ràng là trọng yếu nhất một câu, bất quá chuyện cho tới bây giờ vẫn đang không có chứng kiến lão vu đích bóng dáng, mà ngay cả Ngũ Trảo Thanh Giao cũng không thấy liêu. Ầm ầm, bầu trời vang lên một hồi lôi minh. Ngẩng đầu nhìn lại, thiên không biết khi nào thì âm trầm xuống, mây đen khắp vải, để lộ ra vô tận đích uy áp. Viễn cổ không cấm Độc Long Tôn giả sắc mặt biến hóa. Thiên Tinh Tử cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng. Cái gì là viễn cổ không cấm? Đinh nói khó hiểu nói. Hắn đích lịch duyệt, cuối cùng không bằng này hai cái lão quái, rất nhiều sự tình cũng không biết. Viễn cổ không cấm là viễn cổ một ít tinh thông trận pháp đích vô cùng bố trí đích cấm trận, dùng vô thượng đích cấm chế thần thông, liên tiếp không gian chi lực bố trí ra đích trận pháp. Đang khi nói chuyện, Thiên Tinh Tử theo trong tay áo lấy ra một con cờ, vứt ra ngoài. Quân cờ trên không trung kéo lên một đạo lưu quang, bắn về phía chân trời. Ông, không gian như sóng, bay bắn đi ra đích quân cờ trên không trung vặn vẹo hạ xuống, ầm ầm nổ bùng, đẩy trời cho bụi, không ngừng bay xuống. Không có biện pháp ly khai. Thiên Tinh Tử sắc mặt biến hóa. Không gian biến thành lao lung, phong bế mấy người đích đường đi. Phóng mắt nhìn đi, thành cổ bên ngoài đã biến thành hỗn độn một mảnh, bọn họ bị triệt để đích phong cách tại tòa rơi mất đích cổ trong thành. Cấm chế tại thu nạp. Độc Long Tôn giả mục quang lóe lên, phát hiện cấm chế đích biến hóa rất nhỏ. Cấm trận, trong truyền thuyết trận pháp đích cao nhất tạo nghệ, có thể trải qua vô số tuế nguyệt mà không xấu, trước mắt đích cấm trong trận, ngoại trừ cấm chế thuật bên ngoài, còn ẩn chứa viễn cổ vô cùng lưu lại đích không gian chi lực, hắn uy thế đủ để diệt sát hết thảy. Có người, Đinh nói đột nhiên trông thấy, tại thu nạp đích cấm chế đoạn trước, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử bạch y thắng tuyết, lông mày như vẽ, tóc đen tại cấm trận đích uy áp phía dưới, không tiếng động tung bay, một tầng nhàn nhạt đích xương trắng vờn quanh tại nàng quanh thân, khiến cho nàng nhìn về phía trên càng thêm đích mờ ảo, hư ảo. Độc Long Tôn giả cùng Thiên Tinh Tử hai người đang nhìn đến nữ tử đích trong nháy mắt, sắc mặt đồng thời đại biến. Theo nữ tử đích trên người, bọn họ cảm thấy một cổ vô thượng đích uy áp, loại cảm giác này giống như là tại đối mặt một vị tinh chủ vô cùng. Nữ tử đích tốc độ thật chậm, tại nàng chân về sau, cấm trận không ngừng đích thu nạp, quỷ dị chính là, vô luận cấm trận như thế nào thu nạp, đều không thể xuyên qua nữ tử, thật giống như, này viễn cổ không cấm, bị được nàng giẫm nát dưới chân đồng dạng. Người này quá kinh khủng, có thể so với tinh chủ. Tinh chủ đã vượt qua 7 lần tán tiên kiếp đích cái thế nhân vật. Thiên tinh tử cùng độc long tôn giả, tuy rằng đều là 6 kiếp tán tiên đỉnh phong, nhưng là tại đối mặt loại nhân vật này đích thời gian, vẫn đang sinh ra một loại cảm giác vô lực. Tán tiên đường, càng đi về phía sau càng là gian nan. Thường thường cách một bước, chính là ngàn dặm xa. Huống chi, 7 lần tán tiên kiếp được vinh dự đại thiên kiếp, cũng là tán tiên một bước cuối cùng đích bắt đầu. Có thể đi ra một bước này nhân, không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt bình thường đích tồn tại. Nữ tử đi đến ba người phụ cận, dừng bước lại. Tại sau lưng nàng, một mảnh hỗn độn, sau lưng đích hết thảy đã hoàn toàn bị được viễn cổ không cấm mở ra liễu. Hai cái tiên tu. Nữ tử đích mục quang theo thiên tinh tử cùng độc long tôn giả đích trên người đảo qua, nói ra hai chữ: "Thanh âm mỹ diệu, nếu như tiên âm." Hai người sắc mặt khó coi, cung kính nói bái kiến tiền bối. Nữ tử quanh thân, mây mù lờ lờ, dùng ba người chỉ có thể, không có người nào có thể nhìn thấu xương trắng. Càng không có người nào thấy rõ mây mù sau, nữ tử đích dung mạo. "Ngươi?" "Gì?" Nữ tử đích mục quang đứng ở đinh nói đích trên người. "Ta tại trên người của ngươi cảm thấy cực cổ đích khí tức, còn có vu đích khí tức. Còn có một tia tiên tu đích dấu vết. Cuối cùng điểm này là cái gì? Vì cái gì ngay cả ta đều nhìn không thấu?" Đinh nói cảm thấy kinh hãi. Trước mắt đích người này, bạch tí nữ tử thật sự là quá kinh khủng. Nữ tử đôi mi thanh tú cao lại, duỗi ra tay phải, nhẹ nhẹ một chút. Không gian vặn mèo. Độc Long tôn giả cùng Thiên Tinh tử hai người, liền phản ứng cũng không kịp, liền trực tiếp bị được cổ lực lượng này cấp cắn nuốt. "Tốt lắm, hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta người, ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết." Bạch tí nữ tử ôn nhu nói. Đinh nói gật đầu đáp ứng. Nữ tử đích thực lực gần như yêu nghiệt, làm cho người ta run rẩy, Đinh nói cũng đoán không ra. Bất quá có một chút có thể khẳng định, thì phải là nữ tử ít nhất cũng đã vượt qua lần thứ 7 tán tiên kiếp. "Ngươi gặp qua Thông Thiên Tổ Vu sao?" nữ tử hỏi. Đinh nói kinh ngạc, không thể tưởng được nữ tử vậy mà sẽ hỏi ra vấn đề này, lắc đầu nói không có, Thông Thiên Tổ Vu chính là viễn cổ vô cùng, ta sống ở cận cổ, làm sao có thể nhìn thấy hắn. "Thông Thiên Tổ Vu cái này danh hiệu, ta cũng là đến nơi đây từ nay về sau mới nghe nói." "Không có khả năng a." Nữ tử nhíu mày, coi như nghĩ tới điều gì, nói: "Đúng rồi, dùng tổ vu đích thần thông, lại sao là ngươi một cái tiểu tu sĩ có thể nhìn thấu đích?" Nói xong nữ tử ngón trỏ một điểm. Vốn là ngăn trở ba người đường đi đích cấm chế, tại nữ tử đích một ngón tay phía dưới, tứ tán ra, nhượng xuất liễu một cái đi thông pho tượng đích con đường. "Ngươi đi theo ta." Nữ tử mang theo Đinh nói hướng về pho tượng chỗ phương hướng đi đến. Đi ở nữ tử đích sau lưng, Đinh nói tinh tường đích cảm giác được quanh thân cổ cấm trong truyền ra đích khủng bố không thể, chỉ sợ trong đó tùy tiện đích một cái, đều đủ để đưa hắn diệt xác. Thật là khủng khiếp đích lực lượng. Đinh nói kinh hãi. Hắn đích đại thành cấp trận pháp tiêu chuẩn, tại trước mắt đích những này cổ cấm trước mặt, giống như hải nhi bình thường, không đáng giá nhắc tới. "Ân." Nữ tử đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía một chỗ cấm chế tầng. Nơi đó, cấm chế trọng điệp, cực kỳ phiền phức, trong đó để lộ ra tới khủng bố uy năng, làm cho lòng người kinh. "Oeng." Một cổ lực lượng đột nhiên nổ bung. Vô số đích cấm chế lan tràn ra, nữ tử mở ra đích ngắn ngủi thông đạo trực tiếp bị được cổ lực lượng này cấp bao phủ liễu, vô số đích cổ cấm hướng về nữ tử cùng Đinh nói chỗ phương hướng vào tới. Nữ tử đôi mi thanh tú cao lại, hữu vươn tay ra, trên ngón trỏ hiện lên một tia hào quang, đối với phía trước nhẹ nhàng vẽ một cái. Một tầng rung động lan tràn ra. Vô số đích cổ cấm tại đây một ngón tay phía dưới, trực tiếp vỡ ra, phía trước nhất đích vài đạo cổ cấm, càng trực tiếp nứt vỡ liêu. Đi ra nữ tử một ngón tay phá vỡ cổ cấm sau, đối với phía trước một đúng. Mênh mông đích tiên lực lan tràn ra, ngưng tụ thành một ngón tay màu xanh đích đại thủ, xuyên thấu qua một chút cũng không có số đích cổ cấm, hướng về ở chỗ sâu trong chụp tới. Cổ cấm ở chỗ sâu trong, một cổ lực lượng đột nhiên bộc phát ra, một cổ kinh khủng đích hỏa diễm lan tràn ra, từ đó đi ra một cái giàn mua đích thân ảnh. Lão Vu Đinh nói cả kinh. Này giàn mua đích thân ảnh chính là trước kia mở ra cổ trận đưa hắn truyền tống đến nơi đây chính là cái kia lão yêu quái. Khái, khái. Lão Vu đứng ở trên hư không không ngừng đích ho khan. Hắn cũng không để ý tới Đinh nói, mà là chăm chú nhìn chằm chằm bạch y nữ tử, coi như đang suy đoán lai lịch của nàng. Bạch y nữ tử thần sắc lạnh nhạt nhìn xem đứng ở trong cấm chế đích lão Vu, nói khẽ: "Nguyên lai là Vu Tu, khó trách." Nữ tử thần sắc buồn vô cớ, giống như thất lạc, giống như thoải mái. "Ngươi là ai?" Lão Vu cuối cùng mở miệng. Nữ tử lắc đầu, không nói gì. Lão Vu nhìn nữ tử hồi lâu, không có hỏi lại, mà là xoay người, chui vào liêu cấm chế tầng. Tại cấm chế tầng tản ra đích trong ngay mắt, Đinh nói xuyên thấu qua khe hở, thấy được một cái phục trên mặt đất đích thanh dao. Ngũ trảo thanh dao, vậy mà đã bị Lão Vu chế phục. "Đi thôi." Nữ tử quay người lại, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Mỗi đi một bước, nàng phía trước đích cổ cấm sẽ tự hành tản ra, vì nàng nhượng xuất một con đường. Nàng đến tột cùng là ai? Đinh nói nghi hoặc. Bạch y nữ tử lai lịch thần bí, thực lực mạnh vượt qua như yêu nghiệt, càng thêm khủng bố chính là, nàng giống như đối với mấy cái này viễn cổ không cấm liễu như lòng bàn tay. Xuyên qua một chút cũng không có số đích cấm chế tầng từ nay về sau, nữ tử dừng bước. "Ngươi gặp qua hắn sao?" Nữ tử chỉ vào phía trước đích pho tượng, mở miệng hỏi. Đinh nói thuận thế hướng về pho tượng nhìn lại. là hắn. Đang nhìn đến pho tượng đích trong nháy mắt, Đinh nói trong đầu một ông. Một vài bức hình ảnh theo trong đầu của hắn hiện lên, cuối cùng nhất định dạng tại một cái giàn mua đích trên dung nhan. Uống ngươi nhiều như vậy rượu, luôn muốn thanh toán đích, con người của ta không thích thiếu người. Ân, đúng, không thích thiếu người đích cảm giác, cho nên hôm nay ta sẽ đem tiền thưởng đưa cho ngươi. Pho tượng chi nhân, đúng là ngày xưa vô danh trên đảo nhỏ đích lao thôn trưởng. Thông Thiên Tổ Vu. Chương 191, chân long máu huyết. Tuế nguyệt vô tình, có thể phai mờ hết thảy. Mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, ngạo thị bầu trời, tại tuổi nguyệt chi lực xuống, cuối cùng bất quá là hoàng thổ một đôi, cho dù là đã từng kinh sợ một cái thời đại đích Tổ Vu, cơ cổ, thánh nho, cũng biến thành xương khô, bị được hậu nhân chỗ quên. Thông Thiên Tổ Vu là thượng cổ thời đại đích cuối cùng nhất danh Tổ Vu, tu vi cái thế, bị người quan dùng Thông Thiên tên. Nhất danh đã tọa hóa muôn đời tuế nguyệt đích vô thượng Tổ Vu, tại thì cách hai cái thời đại từ nay về sau, lại bị Đinh nói cấp gặp, còn theo chỗ của hắn, học được liễu một bộ quyền pháp đây hết thảy, tựa như ảo mộng, làm cho người ta phân không rõ thật giả. Thật sự có người có thể sống lâu như vậy sao? Đinh nói thần sắc mờ mịt, tại hắn trong trí nhớ, mặc dù là đại thừa kỳ đích cao thủ, thì ra là thế giới này đích cựu kiếp tán tiên, cũng bất quá chỉ có vạn năm thọ nguyên năm từ nay về sau, đồng dạng hội hóa thành bụi đất. Hắn thật là Thông Thiên Tổ Vu. Đinh nói sáp âm thanh nói, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, một cái đã chết rồi vạn năm đích Tổ Vu sẽ bị hắn gặp phải. Không sai. Nữ tử nhìn xem Đinh nói, trong mắt lóe ra kỳ quang. Nhìn xem Đinh nói đích phản ứng, nàng nhớ tới một cổ đã lâu đích truyền thuyết. Ngươi có cái gì muốn biết đích, tùy tiện hỏi a. Bình phục quyết tâm chuyện, Đinh nói lần nữa khôi phục đến không hề bận tâm đích trạng thái. Bất quá tại đáy lòng của hắn, nghi vấn nhưng lại càng nhiều. Hắn không biết mình gặp phải chính là cái người kia có phải là Thông Thiên Tổ Vu, nếu như là, vậy hắn có mục đích gì? Nếu như không phải, kia là ai? Có lẽ, thật sự phải về lần thứ nhất Đông Vực Liễu. Đinh nói quyết định giải quyết xong đạo thứ hai chấp niệm sau, hắn liền phản hồi Đông Vực, đi chỗ đó phiến hải vực, tìm kiếm vô danh tiểu đảo. Vẫn còn vấn đề kỳ ạ, ngươi gặp qua Thông Thiên Tổ Vu sao? Nữ tử lần nữa hỏi. Đinh nói trầm mặc hồi lâu, không nói gì. Quả nhiên nữ tử mục quang lóe lên, không có hỏi lại, mà là trực tiếp xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Đi hai bước, nữ tử coi như nhớ ra cái gì đó dường như, quay đầu lại, đối Đinh lời nói tuy rằng ta không biết ngươi là như thế nào làm được đồng thời tu luyện ba loại lực lượng đích, nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi hạ xuống, cổ cùng vu là lượng chủng cực đoan đích nói, không ai có thể đồng thời tu luyện. Ngươi bây giờ tu vi, có lẽ còn không cảm giác, nhưng là đợi cho ngươi độ lần thứ tư tán tiên kiếp đích thời gian, vấn đề sẽ xuất hiện, khi đó, ngươi tối lựa chọn tốt buông tha cho một loại lực lượng, nếu không. Nữ tử đi nha. Nhìn xem nữ tử biến mất phương hướng, Đinh nói một người ngồi ở chỗ cũ ngẩn người, không có chút nào chú ý tới nữ tử sau khi rời đi, cái kia thật nhỏ thông đạo cũng bắt đầu dần dần co rút lại, tản ra đích viễn cổ cấm chế, bắt đầu tự hành khép về. Oeng. Một cổ sức lực nổ bùng, Đinh nói mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn lại, phát hiện bên ngoài Thiền Tinh Tử cùng Độc Long Tôn giả không biết đã trở lại, hai người hợp lực, đang cùng lao vu đấu đích khó phân thắng bại, khủng bố đích lực lượng không ngừng mà tản ra, phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Bả chân long chi huyết giao ra đây, dám mưu đoạt lão phu vật, không đem ngươi nghiền xương thành tro. Khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Thiên Tinh Tử cùng Độc Long Tôn giả giận dữ, ra tay trong lúc đó uy lực càng ngày càng mạnh. Cuối cùng Độc Long Tôn giả thậm chí đem Độc Long Sơn cấp lấy đi ra. Về phần Bạch Y nữ tử kia, sớm đã chẳng biết đi đâu, từ đầu đến cuối, nàng liền danh tự đều không có để lại, tới đột nhiên, đi đích lặng yên không một tiếng động. Đinh nói một mình ngồi ở thạch hướng phía trước đích gạch đá mặt đất, ngơ ngác nhìn pho tượng. Cũng không biết nguyên nhân gì, Đinh nói ngồi đích này một mảnh địa phương, cổ cấm cũng không có áp xúc tới. Lặng lặng nhìn pho tượng, Đinh nói phát hiện cái vị này pho tượng so với năm đó ở vô danh trên đảo nhỏ chứng kiến đích lão nhân mạnh hơn thế hơn, ngày xưa vô danh trên đảo nhỏ đích lão nhân như cùng một người bình thường đích lão nhân, mặc dù có luyện khí kỳ đích tu vi, nhưng là hơn nữa là một cổ tuổi xế chiều ý, mà tượng đá nhưng lại có vẻ phá lệ đích phách đạo, hắn giữa lông mày lộ ra một cổ tỷ nghệ thiên hạ đích khí thế, phảng phất thế gian đích hết thảy đều bị hắn dẫm nát dưới chân đồng dạng. Gì? Động tác này nhìn hồi lâu, Đinh nói rốt cục phát hiện tượng đá này đích hai tay coi như tại vạch lên một tầng vô hình đích quy tích, như là đang thi triển thần thông gì. Quan sát một chút, Đinh nói đứng người lên, bắt đầu bắt chước người tượng đá đích tay ấn. Mông lung, trong đầu của hắn đã hiện lên vô danh quyền pháp đích bóng dáng, không chỉ chưa phát dứt ra, hắn lần nữa thi triển nổi lên bộ quyền pháp này. Oeng. Một cổ ý niệm, coi như vượt qua một chút cũng không có tận không gian bình thường, truyền vào đến Đinh nói đích trong óc. Tại hắn đích thức hải rối ra, một cái mông lung đích bóng người, từng chiêu từng thức đích hoa tay múa chân một bộ quyền pháp, sau lưng đích trong bóng tối, chậm rãi đích hiện ra bốn màu vàng đích chữ to. Cực cổ chính thức. Bóng người đích động tác cực kỳ thong thả. Nhưng là mỗi từng chiêu từng thức đều ẩn chứa một cổ cực kỳ thâm ảo đắc ý ẩn, mông lung đích đại đạo chí lý. Dần dần, bóng người càng ngày càng mơ hồ, đến thức thứ hai đích thời gian, bóng người đã bắt đầu tăng giả, rất nhiều quyền lộ đều thấy không rõ liễu, đợi cho đệ tam thức đích thời gian, chỉ có thể nhìn rõ ba phần đã đến tại càng đằng sau đích vài thức, càng chỉ có thể nhìn đến một tia hình dáng. Giang giác. Ý thức như hải, đột nhiên trở về. Đinh nói lấy lại tinh thần nhìn lại, phát hiện tượng đá không biết khi nào thì xuất hiện vết rách. Tượng đá này muốn nát Đinh nói trong nội tâm cả kinh. Quay đầu nhìn lại, phát hiện vốn là tản ra đích cấm chế, bắt đầu dần dần khép về. Hủy diệt đích khí tức bắt đầu ngưng tụ. Ly khai nơi này, Đinh nói trong lúc đó xoay người, hướng về đến đường đi tới. Bất quá xem xét phía dưới, Đinh nói trực tiếp ngây dại. Ở đâu còn có cái gì lai lịch? Trước đi tới đích địa phương, đã hoàn toàn bị được cổ cấm bao trùm, trong đó để lộ ra đích khủng bố uy năng, triệt để đoạn tuyệt Đinh nói nghĩ muốn mạnh mẽ xông ra đi đích nghĩ gì. Bùm. Tượng đá triệt để vỡ ra, một phân thành hai, hóa thành mấy khối màu đen đích thạch đầu tán lạc nhất địa. Tượng đá vỡ vụn đích trong nháy mắt, một cổ nồng đậm đích huyết khí lan tràn ra, vốn là tượng đá đầu lâu chỗ đích vị trí, một giọt màu vàng đích máu huyền phủ tại đó. Chính đang suy tư đường ra đích Đinh nói bị được cổ hơi thở này bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện này giọt màu vàng đích trong máu, có một cái thật nhỏ kim long không ngừng đích chạy. Này là linh hồn máu huyết. Đinh nói liếc thấy ra, này nhỏ máu dịch chính là máu huyết. Linh hồn máu huyết là chân quý nhất đích máu có thể, một người tu sĩ, chân quý nhất đích linh hồn máu huyết chỉ có 3 hạt, này 3 hạt linh hồn máu huyết phân biệt đối ứng tam hồn, một ít cường đại đích viễn cổ yêu thú, linh hồn máu huyết càng chỉ có 1 hạt, tỉ như ngày đó, tu luyện luân hồi đạo đích tên lão giả kia chém giết đích phệ tâm thủy yêu. Chân long máu huyết. Đinh nói nhìn xem máu huyết trong đích thật nhỏ kim long, nhìn ra này giọt máu huyết đích lai lịch. Trong pho tượng bộ, tại sao lại có chân long máu huyết? Chẳng lẽ pho tượng kia chỉ sở dĩ có thể tồn tại muôn đời tuế nguyệt, dựa vào là chính là này giọt chân long máu huyết? Đinh nói suy đoán nói. Tuy rằng ngũ trảo thanh giao đích trong cơ thể cũng có thể tinh luyện ra chân long chi huyết, nhưng là này chân long chi huyết cùng trước mắt đích này giọt chân long máu huyết hoàn toàn không thể so sánh nổi. Một giọt máu là pha loãng sau chân long chi huyết, mà đổi thành một giọt thì là chân long trong cơ thể là tối trọng yếu nhất linh hồn máu huyết. Đinh nói ống tay áo mở ra, theo trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đích đem này giọt máu huyết thu đi vào. Tuy rằng nghi hoặc chân long máu huyết đích lai lịch, nhưng là Đinh nói cũng sẽ không công đem lãng phí. Chân long máu huyết cực kỳ chân quý, từ phía trên tinh thì cùng độc long tôn giả vì ngũ trảo thanh giao trong cơ thể kia pha loãng qua chân long chi huyết vung tay cũng có thể thấy được. Nếu như bị được hai người biết rõ Đinh nói nơi này có một giọt chân long máu huyết, chỉ sợ hai người sẽ trực tiếp buông tha cho lão vu, ngược lại hướng hắn sùng phong liều chết tới. Trước nghĩ biện pháp trước ly khai nơi này, sau đó đang suy nghĩ xử lý này giọt chân long máu huyết. Đinh nói mọi nơi nhìn thoáng qua, phát hiện cổ cấm cự ly hắn chỉ có nửa thước không đến đích không gian. Cổ đỉnh, gia Đinh nói trực tiếp tế ra liễu cổ đỉnh. Đối mặt cổ cấm loại này tồn tại, Đinh nói căn bản tiểu không khả năng tại trong thời gian ngắn phá vỡ, dưới mắt biện pháp duy nhất chỉ có dựa vào cổ đỉnh đến mạnh mẽ xông tới liễu. Cổ đỉnh xoay tròn bay ra, tại Đinh nói đích dưới sự khống chế kịch liệt thành lớn. Một cái lắc mình, chui vào cổ trong đỉnh, Đinh nói khống chế được cổ đỉnh, hướng về cấm chế đánh tới. Oeng! Một đạo cổ cấm ầm ầm nổ bung, khủng bố đích cự ly trực tiếp đem cổ đỉnh bắn ngược liễu trở về, ẩn nút tại cổ trong đỉnh đích Đinh nói khí huyết sôi trào, không thể không ngừng lại. Cổ cấm đích uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cách cổ đỉnh đều có thể ảnh hưởng đến hắn. Đây vẫn chỉ là dẫn bạo liễu một cái cổ cấm, nếu như hơn 10 người cổ cấm đồng thời nổ bung lời mà nói, cho dù là tránh ở cổ trong đỉnh, chỉ sợ đồng dạng hội bị thương. Độc Long Tôn giả cùng Lao Vu ba người rất hiển nhiên là đánh ra chân hỏa, ra tay ở giữa uy thế càng ngày càng mạnh. Không gian ẩn ẩn xuất hiện một đạo rung động. Độc Long Sơn, chuyển. Màu đen đích núi đá tại Độc Long Tôn giả trong tay xoay tròn trên xuống, hướng về Lao Vu đập tới. Bên kia Thiên Tinh Tử cũng là tế ra bàn cờ, dung nhập đến trong hư không. Một mảnh dài hẹp ngôi sao quý tích không tiếng động hiện hiện, đem lão Vu vây ở giữa. Đen kịt đích cự sơn chậm rãi đè xuống, trong đó để lộ ra đích khủng bố uy năng, làm cho lòng người kinh. Ha ha, đã đến giờ liễu, cuối cùng đã tới. Lão Vu bị nhốt tại ngôi sao quý tích trong, thần sắc không có nửa phần đích khẩn trương, ngược lại là phá lệ đích hưng phấn. Trong giây lát, một cổ kinh khủng đích lực lượng muốn nổ tung lên. Vô số đích cổ cấm bắt đầu tự nhiên nứt vỡ, trên mặt đất, một cái đen kịt đích đầu lâu trong, hiện ra liễu một giọt màu vàng đích máu. Này nhỏ máu dịch, đúng là Độc Long Tôn giả cùng Thiên Tinh Tử tranh đoạt chân long chi huyết. Nếu như Đinh nói trong này, liếc hữu sẽ nhìn ra, này giọt chân long chi huyết cùng hắn lấy được kia giọt chân long chi huyết so với, rõ ràng muốn nhạt hơn, hơn nữa trong đó cũng không có chạy liễu màu vàng tiểu long. Chân long chi huyết Độc Long Tôn giả cùng Thiên Tinh Tử hai người tại nhìn thấy này nhỏ máu dịch sau, đồng thời phi thân lên, hướng về kia nhỏ máu dịch chụp tới. Ông. Đen kịt đích đầu lâu đột nhiên hòa tan, màu đen đích cốt thủy thấm xuống mặt đất, tạo thành một bộ bản đồ cổ. Kia giọt màu vàng đích máu tại bản đồ cổ đích dẫn dắt xuống, một chút đích rót vào trong đó. Nghịch chuyển thời không trận, Khải Lao Phu đích trên mặt hiện lên một tia điên cuồng. Vô liêm sỉ, người muốn chết. Chứng kiến chân long chi huyết dung nhập trận đồ, hai người triệt để đích điên cuồng. Chân long chi huyết là bọn hắn vượt qua lần thứ 7-8 tiên kiếp đích hy vọng, hôm nay bị được Lao Vu lãng phí, lưỡng người đã đến nổi giận đích biên giới. DS một chương này ghi đích cực kỳ biệt khuất, xóa lại ghi, viết lại san. Tìm hơn 3 giờ, còn muộn. Xin lỗi, thuận tiện cầu phiếu đề cử cùng đính tán tiên đích đặt chỉ có 400 liễu, có năng lực đích bằng hữu, đặt duy trì một chút đi, xem như đối tán tiên đích duy trì, cảm ơn. Chương 192, Trung Nguyên. Không chọn vẹn đích bản đồ cổ, để lộ ra vô thượng đích uy năng. Đây là nghịch chuyển thời không đích cổ trận, một loại đã thất truyền đích thần thông, không biết trước mắt cái này lao yêu quái là như thế nào học được đích. Chân long chi huyết dung nhập bản đồ cổ từ nay về sau, một cổ làm cho người ta run rẩy đích khí tức lan tràn ra, không gian giống như vần nước bình thường, bóp méo đứng dậy, này mảnh đất vực đích lực lượng bắt đầu hỗn loạn, cổ cấm một người tiếp một người đích nứt vỡ, Đinh nói dựa thế độn liêu đi ra. Không gian xuất hiện dị thường, Độc Long Tôn giả đánh ra đích một cái hắc long bị được một cổ vặn vẹo đích không gian chi lực cấp cắn nuốt, kia vốn là vây khốn lao vu đích ngôi sao quý tích bắt đầu nứt vỡ. Xoay tròn đích Độc Long Sơn bị được một cổ quỷ dị đích lực lượng quy định săn ở giữa không trung trong. Vu Lục đích ghi lại quả nhiên là thật sự tại đây quên cổ trong thành, có được một tòa có thể nghịch chuyển thời không đích cổ trận, có được này tòa trận pháp, ta liền có thể trở lại thái cổ, trở lại cái kia cổ, Vu, Nho cùng tồn tại đích thời đại. Lão Vu thần sắc điên cuồng. Ở bên cạnh hắn, màu xanh da trời đích linh hồn chi hỏa thiêu đốt. Mặt đất đích bản đồ cổ càng ngày càng sáng, không gian rốt cục bắt đầu sụp đổ liễu. Độc Long Tôn giả cùng Thiên Tinh Tử hai người thần sắc đại biến, phi thân trở ra, Đinh nói cũng là dựa thế bỏ chạy. Nghịch chuyển thời không là cấm trận. Cho dù là ở đằng kia cường giả cuộc đời ra đích thượng cổ thời đại, cũng không có mấy người dám sử dụng loại này trận pháp, bởi vì thời không chi lực rất khó khăn nắm giữ, không có ai biết vặn vẹo đích thời không cuối cùng là địa phương nào, có lẽ là muôn đời trước, có lẽ là thế giới chi mạt. Phanh. Màu đen bản đồ cổ lan tràn đến cực hạn, một cổ lực lượng thần bí kiện hàng liễu này chữ phiến không a kim. Lão Vu chỗ đứng đích địa phương giống như thủy tinh bình thường, ầm ầm vỡ vụn ra, đứng trong đó đích Lão Vu cũng thật giống như bị nghiền nát liễu bình thường, hóa thành từng khối mảnh nhỏ, bị được một cổ lực lượng vô hình hút vào đến liêu không gian dòng nước xoáy trong. Nghịch chuyển thời không, không có ai biết Lão Vu đi địa phương nào, có lẽ hay là đang hiện tại, chỉ là bị được truyền đưa đến cái khác địa vực, có lẽ đến tới hoặc là tương lai. Không gian chi lực tiếp tục lan tràn, không thể thi triển thần thông đích Đinh nói, tại trong ba người tốc độ chậm nhất, giống như vần nước bình thường đích lực lượng đụng chạm tới ống tay áo của hắn, vặn vẹo một hồi, mang đi hắn đích một đoạn ống tay áo. Khàn. Đinh nói ngược lại hít một hơi lãnh khí. Ống tay áo biến mất đích trong nháy mắt, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì đích năng lượng ba động, giống như là tay áo cứ như vậy lăng không tiêu tán liễu. Loại lực lượng là chôn vùi, như là bị được trả liễu bổn nguyên, lại hình như là triệt để mục liễu. Khôi lỗi. Không gian chi lực càng ngày càng gần. Đinh nói một ngón tay điểm tại mi tâm, một đạo hoàn toàn tinh hóa đích bóng người từ đó bay ra. Đạo nhân ảnh này, đúng là Đinh nói tế luyện đích khôi lỗi, tại đúc kiếm trong ao, khôi lỗi hấp thu liễu đại lượng đích tiên nguyên lực, biến thành tinh người. Đinh nói một mực chưa kịp đem luyện hóa. Giang giác. Khôi lỗi bay ra từ nay về sau, lan tràn trên xuống đích không gian chi lực trong nháy mắt đem thôn phệ. Tinh thể nứt vỡ. Ẩn chứa vô tận tiên nguyên lực đích khôi lỗi, vậy mà chỉ vì Đinh nói đổi lấy một hơi đích thời gian. Bất quá này một hơi đích thời gian, đối với Đinh nói mà nói, vậy là đủ rồi. Một cước đạp tại mặt đất, dưới chân đích bàn đá xanh tầng tầng vỡ ra, mượn nhờ một cước này chi lực, Đinh nói đích tốc độ bạo tăng liễu mấy lần, rốt cục thoát khỏi không gian chi lực đích xâm nhập. Thời không cấm trận đích lực lượng tại cắn nuốt khôi lỗi sau, rốt cục chậm lại. Lại lan tràn liễu gần 10 mét từ nay về sau, cổ lực lượng này bắt đầu dần dần đích trở lại co lại. Nhìn thấy một màn này, Đinh nói ba người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chết tiệt nọ kẻ điên. Vậy mà lợi dụng chân long chi huyết làm một món đồ như vậy chuyện ngu xuẩn. Hai cái lao quái cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ một phen tranh đấu xuống, kết quả không thu hoạch được gì, đối mặt tới gần đích 7 lần tán tiên kiếp, bọn họ đã không có thời gian đi lần nữa tìm, hơn nữa, đối độ lần thứ 7 tán tiên kiếp có trợ giúp gì đó, thật sự là quá ít. Đại thiên kiếp, không phải dễ dàng như vậy vượt qua đích. Quên thành cổ hải tâm. Tại thời không bị được vặn vẹo từ nay về sau, mặt đất đích gạch đá cũng nhận được liều ảnh hưởng, có gạch đá triệt để chôn vùi, hóa thành bụi bặm, mà có gạch đá thì là biến thành mới đúc thành bộ dạng. Nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Thu nạp đích thời không chi lực tụ tập đến màu đen bản đồ cổ đích phía trên, tạo thành một cái dòng nước xoáy. Giang giác. Vặn vẹo một hồi sau, phát ra một đạo tiếng vang. Là trở về đích thời không chi lực bóp méo mảnh không gian này, mở ra một cái ngắn ngủi đích trở về đường. Thiên Tinh Tử thở dài một tiếng, hướng về dòng nước xoáy đi đến. Độc Long Tôn giả cũng đi theo đi tới. Tuy rằng tức giận Lão Vu đích cách làm, nhưng là hai người cũng không có cách nào. Hôm nay chân Long Chi huyết đã bị được Lão Vu cầm lấy đi mở ra cổ trận, như vậy tiếp tục sống ở chỗ này đắc ý nghĩa cũng chưa có. Cho nên thông đạo mở ra từ nay về sau, hai cái lao quái ngay cả chào hỏi đều không có đánh một tiếng, trực tiếp ly khai. Nhìn thấy hai người chui vào thông đạo sau, Đinh nói mới đi theo đi vào. Bước vào dòng nước xoáy sau, Đinh nói chỉ cảm thấy một hồi choáng váng, ngay sau đó thân thể thật giống như bị xé rách liễu bình thường. Loại tình huống này ước chừng duy trì liên tục đích hơn 10 người thời gian hô hấp, sau hai mắt tỏa sáng. Lần nữa dương đôi mắt đích thời gian, phát hiện mình đã về tới Hóa Rồng Sơn Trang. Bất quá Đinh nói cũng không nhìn thấy Độc Long Tôn giả cùng Thiên Tinh Tử hai người, nghĩ đến bọn họ đã ly khai. Này Hóa Rồng Sơn Trang, xem như triệt để báo hỏng liễu. Đinh nói mọi nơi nhìn thoáng qua, phát hiện Hóa Rồng trong sơn trang giữa đích bộ phận triệt để biến thành phế tích, bọn họ bị được chuyển đi vào địa phương, càng biến thành một cái hố to, những kia Hóa Rồng Sơn Trang đích đệ tử cũng là rơi xuống không rõ, không biết đi địa phương nào. Không biết quá khứ đi qua đã bao lâu, Đinh nói hư sáng ngợi một bước, hướng về Trung Nguyên truyện tống trận đích sân đi đến. Ly khai quên thành cổ đích không gian từ nay về sau, thần thông đích áp chế chi lực đã triệt để biến mất. Chuyện tống trận ngoại, Phụng Tiên Tử đang đi tới đi lui. Đinh công tử sẽ không đừng tới à? Không có khả năng, hắn thân là tinh chủ vô cùng, như thế nào hội nuốt lời? Chẳng lẽ xuất hiện cái gì biến cố? 9 ngày thời gian đã đến, tuần huống chữa trị liêu chuyện tống trận từ nay về sau liền trực tiếp lợi dụng trận này đi đến Trung Nguyên. Nghe nói là chuẩn bị đi Trung Nguyên lưu lạc một phen. Cô, Đinh nói nhất định sẽ tới. Tạ Linh San ngẩng đầu lên nói. Sau khi tỉnh lại, Tạ Linh San thần sắc đích tiên linh khí càng ngày càng mạnh. Mông lung, tựu giống như tiên tử bình thường, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đang đợi nửa ngày, nếu như Đinh công tử còn chưa, chúng ta tựu đi trước. Phụng Tiên Tử quyết định đến. Nàng không có thời gian đợi lát nữa liễu, cự ly ước định chi kỳ cũng là càng ngày càng gần. Thời gian trôi qua, nửa ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Ai Linh San, đi thôi. Phụng tiên tử thở dài, đứng lên nói. Cô, chúng ta tại chờ một lát đi. Tạ Linh San đích mục quang đã rơi vào ngoài viện. Đinh công tử hẳn là bị chuyện gì chậm trễ, nếu không Phụng tiên tử kéo Tạ Linh San, hướng về chuyện tống trận đi đến Linh San, thời gian không nhiều lắm liễu, chúng ta thật sự không thể đợi lát nữa liễu, lần đi nguy hiểm, nếu như thân phận của chúng ta bị được âm hồn tập đích người phát hiện lời mà nói, chỉ sợ rất đào thoát, đáp ứng cô, nếu như gặp được nguy hiểm, ngươi tiểu chính mình trước trốn. Cô ngăn trở Tạ Linh San mà nói từ nay về sau, Phụng tiên tử mang theo Tạ Linh San, khóa nhập chuyện tống trận. Quang mang trước qua, hai người đích thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hai người sau khi rời khỏi ước chừng nửa canh giờ, hào quang lóe lên, Đinh nói đích thân ảnh xuất hiện ở trong sân, nhìn xem chuyện tống trận bốn phía nghiền nát đích nguyên thạch, Đinh nói trực tiếp vượt qua vào trong trận. Hữu tay vừa lộn, đem bốn khối nguyên thạch đánh vào trong truyền tống trận. Hào quang lóe lên, bốn khối nguyên thạch trong đích lực lượng bị được một chút đích co lại vào đến trong truyền tống trận, hoa quang lưu chuyển, truyền tống trận lần nữa khởi động. Giang giác. Nguyên thạch vỡ vụn, trong trận quang mang một chút giảm đi, Đinh nói đích thân ảnh biến mất tại trận. Trung Nguyên. Từ xưa đến nay chính là nhân kiệt tụ tập chi địa, nơi này vô số cao thủ, truyền nhiều vô số kể. Bốn vực cao thủ, mỗi cách 10 năm đều có rất nhiều đích dũng mãnh vào Trung Nguyên, đi tìm cầu kia cái gọi là con đường cường giả. Cách. Cụ nát đích trên quan đạo, một chiếc xe ngựa cấp cấp đích đi về phía trước. Đi ô tô đích người chăn ngựa, là một người trung niên hán tử, tay hắn dương roi ngựa, mỗi lần rơi xuống, xe ngựa đích tốc độ đều sẽ tăng nhanh vài phần. Nếu có hữu tâm nhân mà nhìn, tiểu sẽ phát hiện tại, ngựa này xe đích bánh xe thượng vân có khắc một ít màu xanh đích phù lục, mỗi lần tại đi ô tô nhân mã tiên hạ xuống xong, phù lục đều lập loè thoáng cái. Trên mã xa, mười mấy tên phục sức khác nhau đích người ngồi ở hai đầu, giúp nhau đánh giá trong xe chi đích người. Những người này đều là bốn vực đích thanh niên tuấn kiệt, bị được bốn vực đại phái mang đến Trung Nguyên cổ, bái sư học ở trường. Xe ngựa đích góc, nhất danh mặc màu xanh áo dài đích thanh niên dựa vào vách tường, không ngừng đích đánh trúng chân, tại bên cạnh hắn, một người đầu chọc thiếu niên sờ soạng hạ chính mình trình lượng đích đầu bóng lưỡng, liếc mắt bên người chi nhân, cau mày nói: "Một cái liền lôi kiếp đều không độ đích tiểu tử, cũng có thể bị được mang đến Trung Nguyên cổ phái, xem ra Đông vực thật là chán nản đích không được." Đông vực loại này cằn cỗi chi địa, có thể xuất hiện một cái tán tiên đều xem như kỳ tích. Lại nhất danh thanh niên khinh thường nói: "Đông vực dù sao cũng là phế, ta nghe nói trước đó lần thứ nhất bọn họ tống tới người, liền thuế phàm kiếp đều không có vượt qua, còn là một luyện khí tu sĩ." Nhất danh cẩm y nữ tử mắt nhìn trong lúc ngủ say đích thanh niên, mở miệng nói: "Nói đùa gì vậy? Luyện khí tu sĩ cũng dám hướng Trung Nguyên cổ phái tống? Ta xem Đông vực thật sự phế đi." Đáng tiếc a, nghe nói năm đó Đông vực đã từng đi ra qua một vị cựu kiếp tán tiên. Nhất danh đệ tử cảm khái nói: "Cựu kiếp tán tiên là tán tiên đích đỉnh phong, làm cho người ta kính ngưỡng đích tồn tại. Ngày xưa đích Đông vực địa linh nhân kiệt, không biết xuất ngoại nhiều ít cường giả, chỉ có thể nói bọn họ những này hậu nhân không cố gắng, bị mất tổ tiên đích mặt. Kỳ thật Đông vực chán nản đến tận đây, cùng bọn họ nguyên khí đích giật tán có rất lớn quan hệ." Cẩm y nữ tử lúc này mở miệng nói: "Bất quá ta gần nhất ngược lại nghe nói, Đông vực đích nguyên khí lại có một tia sống lại đích dấu hiệu, không biết có phải hay không là thật sự." Gọi hắn đứng dậy hỏi thoáng cái chẳng phải sẽ biết liêu. Đang khi nói chuyện, đầu bóng lưỡng đột nhiên thân thủ hướng về bên cạnh đích thanh niên đập đi. Bùm. Một mực ngủ, ngáy đích thanh niên đột nhiên dương đôi mắt, rỗi ra tay phải, cầm ra liếu đầu bóng lưỡng đích tay trưởng. "Không muốn chết tiểu cách ta xa một chút." Thanh niên đích thần sắc lạnh lùng. Đầu bóng lưỡng nghe vậy giận dữ: "Ngươi muốn chết đất chết tu sĩ cũng dám cùng nôn." Chỉ một thoáng, đầu bóng lưỡng đích trên người lập lòe nổi lên một tầng quang mang màu vàng, một cổ kinh khủng đích lực lượng ngưng tụ đến cánh tay phải của hắn, hướng về thanh niên bộ tới. Bất diệt kim thân. Này đầu bóng lưỡng là đến từ Tây vực cổ gia tộc đích đệ tử. Không biết sống chết, thanh niên mắt lộ ra hàn quang, trên cánh tay đột nhiên bộc phát ra một cổ màu xám đích lực lượng, vốn là tán tiên đích cảnh giới, bị được sinh sinh nâng lên liễu cùng đầu bóng lưỡng bằng nhau đích cảnh giới, một trường bộ ra, phát sau mà đến trước đích đánh tại đầu bóng lưỡng đích ngực, đưa hắn đẩy lui ra. "Nhớ kỹ, Đông vực không phải đất chết còn có, ta gọi là Nội Thanh Hải, ngươi nếu không phục, có thể tùy thời tới tìm ta." Chương 193, gặp lại. Hoang Dã Nguyên là Trung Nguyên nổi danh đích hoang thổ, hoang nguyên phía trên không có một mảng cỏ, liền sinh mệnh lực gương ngạnh đích cỏ dại, trong này đều nhìn không thấy một cây. Hoang nguyên đất chết phía trên, vô luận ngươi gieo xuống cái gì, cũng sẽ không có thu hoạch. Gió lạnh tàn sát bừa bãi, ra ô ô đích tiếng vang. Trong giây lát, mặt đất đích đất chết tầng trung lóe ra liễu một đạo quang mang. Bạch sáng long lánh, chui từ dưới đất lên ra. Một đạo bạch sắc đích cổ sáng từ mặt đất lùa lên, liên tiếp thiên địa, một cổ kinh khủng đích uy năng lan tràn ra, không gian coi như xuất hiện ba động. Mặt đất đích đất tầng bị được cổ khí thế này thổi tan, lộ ra dấu ở đất tầng phía dưới đích bệ đá. Cổ xưa đích trên bệ đá vẫn có khắc rậm rạp chẳng trị đích văn tự cổ đại, tại bạch quang xuất hiện trong nháy mắt, những này cổ văn toàn bộ đi theo lập lòe lên. Hồi lâu sau, bạch quang dần dần thu nạp, khí thế một chút đích nhạt nhập hư không, vặn vẹo đích không gian ba động cũng dần dần quy về liễu hư vô. Sau đó, một đạo nhân ảnh chậm rãi theo bệ đá trong đi ra. Người này đích thần sắc mờ mịt, rõ ràng cho thấy vừa mới trải qua vượt qua khu vực đích cự ly xa truyền tống. Đây là người mặc màu xanh trường bào đích lạnh lùng thanh niên, bình thường đích tướng mạo, quanh thân cũng không có khí thế cường đại ba động, nhưng là của hắn hai đầu lông mày mơ hồ để lộ ra một cổ tang thương ý, tiêu thật giống những kia chữ hàng liêu hơn 1000 năm đích lão quái vật đồng dạng, nhìn thấu liêu thế gian muôn màu, tâm sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Như vậy đích một loại thần sắc xuất hiện ở một thanh niên đích trên người, nhìn về phía trên có vẻ phá lệ mâu thuẫn. Thanh niên, đúng là đính nói. Bước vào truyền tống trận từ nay về sau, không gian thay đổi, một cổ xé rách không gian đích lực lượng đưa hắn chuyển qua nơi này. Nam vực, trong khoảng cách nguyên cực xa, khoảng cách dài mượn tiền đối với đề giai tu sĩ mà nói, hội sinh ra thật lớn đích phù hợp, đính nói đích thân thể, còn không có đạt tới có thể thừa nhận không gian chi lực đích trình độ, cho nên mới phải có trước ngắn ngủi đích bị lạc. Đây là trung nguyên cổ địa sao? Đính nói bắt đầu chú ý hoàn cảnh bốn phía. Đất đai hoang phế thượng, gió lạnh tàn sát bừa bãi, xoáy lên đầy trời đích cát bụi. Tiên thức tản ra, hiện phương viên mấy trăm dặm đều không có một điểm cánh mạng dấu hiệu. Rất hiển nhiên, hắn chỗ đến đích địa phương cùng Tạ Linh San cùng Phụng Tiên Tử bất động. Không gian truyền tống chỉ có thể xác định đại phương hướng, cũng không thể tinh chuẩn đạo một loại chỗ, chỉ có những kia tinh tu không gian đích tinh chủ vô cùng mới có thể làm được chính xác đích một tiền. Truyền tống trận tuy rằng thượng cổ truyền xuống đích cổ xưa trận pháp, nhưng là cũng không chuẩn bị loại năng lực, cho nên Ninh nói bị được truyền tống đích địa điểm này, rất có thể là mấy trăm năm cũng không có nhúc nhích đã dùng qua khí thải truyền tống trận. Xem ra vừa muốn phí một phen tay chân. Đinh nói khoanh chân ngồi xuống, theo trong tay áo lấy ra một cây sợi tơ. Gốc cây sợi tơ là ngày đó Phụng Tiên Tử cầu hắn phù hộ thời điểm cho hắn đích một kiện đồ vật, trên mặt có Tạ Linh San đích khí tức. Hai tay xoay nhanh, nguyên một đám phiền phức đích cổ xưa ấn quyết tại Đinh nói trong tay hiện hiện. Đẩy diễn thuật, tuy rằng không coi là cao thâm đích thần thông, nhưng lại thập phần đích thực dụng. Huyền phù đích sợi tơ không tiếng động bay lên, quấn quanh tại Đinh nói đích đầu ngón tay, lóe ra nhàn nhạt đích bạch quang. Trong giây lát, Đinh nói hai mắt lóe lên, coi như xuyên thấu qua liễu hư không, thấy được người ở ngoài xa ảnh. Nhắm lại hai mắt, Đinh nói quanh thân đích khí tức chậm rãi giảm đi, kia cái quấn quanh tại hắn đầu ngón tay đích sợi tơ cũng dần dần giảm đi liễu hào quang. Chính đông mặt, Đinh nói đứng dậy, phất một cái ống tay áo, hướng về cái hướng kia đi đến. Bao cắt quét, đợi cho tán đi thời điểm, Đinh nói đích thân ảnh đã biến mất tại khu vực này. Phụng Tiên Tử cùng Tạ Linh San tiến vào Trung Nguyên từ nay về sau, chuyện thứ nhất chính là ẩn nấp liêu thân phận, hôn tạp tại người thường trong, hướng về Tạ gia chỗ phương hướng đi đến. Bọn họ thuê liễu một chiếc xe ngựa, tiến lên đích độ thập phần thông thả. Phỏng chừng muốn tới 2 ngày từ nay về sau đích đêm rất khuya mới có thể tiến nhập Tạ gia đích phạm vi thế lực. Linh San, ngàn vạn không nên dùng nguyên lực, của ngươi tiên linh thân thể đã thức tỉnh, nếu như vận dụng nguyên lực lời mà nói, sẽ bị những lao gia hỏa kia cảm ứng được. Phụng Tiên Tử dặn dò. Tạ Linh San đích tiên linh thân thể là ma tu đích khắc tinh, càng luyện thi đoạt xá đích tốt nhất mục tiêu, một khi bạo lộ, khủng bố không ngừng âm hồn thập, mà ngay cả những kia cái gọi là danh môn chính phái đều nhịn không được âm thầm ra tay. Thậm chí một ít tà ác đích tu sĩ còn có thể dòm mong muốn máu tươi của nàng. Cũng chính là liệu đến trước mắt đích một màn này, Phụng Tiên Tử mới có thể nghĩ tất cả biện pháp thỉnh cầu Đinh nói trợ giúp, bất quá tiếc nuối chính là, Đinh nói bị di vong thành cổ trì hoãn, không thể cùng các nàng đồng hành. Ta biết rõ. Tạ Linh San gật đầu, sắc mặt có chút mỏi mệt. Phụng Tiên Tử vuốt ve dưới đầu của nàng, không có nói cái gì nữa. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Vào đêm từ nay về sau, đuổi đến một ngày đường đích xe ngựa đứng tại một cái khách sạn bên ngoài. Một gian phòng trên, Phụng Tiên Tử lấy ra một thỏi bạc, đặt ở trên quầy. Trưởng quầy chính là nhất danh lão ông, ăn mặc một thân vải thô áo tang, giữ lại nết lên hoa dâm đích tròm dâu dê tu. Tiếp nhận bạc cáng chừng một lúc sau, đem bạc thu vào trong tay áo, theo phía sau quầy đi ra, nhắc tới đèn lồng, nói: "Đi theo ta." "Không có thỉnh tiểu nhị đấy sao?" Phụng Tiên Tử hỏi. Khách điếm tuy rằng so với cũ nát, nhưng lại ở vào trên quan đạo, lui tới đích khách nhân hẳn là rất nhiều, lão ông một người lời mà nói, chỉ sợ sẽ có vẻ phá lệ chiếu cố lục. Bản sinh ý, ở đâu thỉnh đích nâng tiểu nhị, ngày bình thường đều là ta cùng ta bạn già hai người quản lý đích. Lão ông đi vô cùng chậm. Khi bọn hắn đi lên thang lầu đích trong nháy mắt, ngoài cửa lần nữa truyền đến một hồi tiếng vang, một đám phục sức khác nhau đích người cũng đi vào liêu trong tiệm. Đám người kia ước chừng 15-16 cái, ngoại trừ phía trước nhất đích nhất danh trong quần áo đen năm bên ngoài, phần lớn đều là người tuổi trẻ. Trưởng quay đích, đến một ít thức ăn trong nhóm người này, nhất danh đầu bóng lưỡng ngồi ở bên cạnh bàn, vô bàn quát lớn. Đầu bóng lưỡng đích thần sắc thật là kiêu ngạo, cái khác đích thanh niên cũng đều ngồi xuống, rất hiển nhiên bọn họ đều đã thành thói quen đầu bóng lưỡng đích tính tình, ngược lại tên kia trong quần áo đen năm ngẩng đầu liếc đầu bóng lưỡng liếc, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Các vị khách quan, thật sự không có ý tứ, bổn điếm đã đóng cửa liễu, không có ăn liễu, nếu như các vị ở trọ lời mà nói, ngược lại còn có mấy gian khách phòng. Lão ông dừng thân, đối với này cả đám chắp tay nói: "Bảo ngươi mang thức ăn lên ngươi tiểu mang thức ăn lên, còn sợ chúng ta không có tiền cho người sao?" Đang khi nói chuyện, kia đầu bóng lưỡng tay trái vừa lật, lấy ra một tỏi bạc, vứt ra ngoài: "Những này đủ liễu a?" "Không đủ còn có." Đầu bóng lưỡng ra tay thật là hào phóng, giống như căn bản cũng không có đem những này bạc để ở trong mắt. Lão ông bất đắc dĩ lắc đầu: "Thật sự đóng cửa rồi." "Vô liêm sỉ." Đầu bóng lưỡng đích trên người tuôn ra một cổ khí thế cường đại. Đang định đứng dậy, bên cạnh hắn tên kia một mực không nói gì đích trong quần áo đen năm nhíu mày quát lớn: "Tốt lắm, người tu hành, nơi nào đến đích nhiều như vậy miệng lưỡi chi dục, niệm tại ngươi mới vào Trung Nguyên, lần này ta tiểu không truy cứu liễu, nếu như còn có lần sau." Nói đến đây, trong quần áo đen năm trực tiếp nhắm lại hai mắt, ý tứ hết sức rõ ràng. Đầu bóng lưỡng thần sắc trì trệ, hung hăng trợn mắt nhìn lão ông liếc, ngồi trở lại liêu chỗ cũ. Cố gắng là quá mức cầm ý, sau phòng đích treo mảnh nhấc lên, nhất danh hoa dâm đầu đích lão phụ nhân từ trong phòng đi ra. "Người thức dậy làm gì?" Lão ông vội vàng đi qua. Phụng Tiên Tử cùng Tạ Linh San hai người bất đắc dĩ, đành phải lần nữa đi trở về. Đến đây nhiều như vậy khách nhân, một mình ngươi mời đến đích tới sao? Lão phụ nhân trừng lão ông liếc, sau đó cười nói vị khách quan kia đã nghĩ ăn cái gì, như vậy ta tiểu cho hắn làm một ít đi, dù sao thuận tay, tiểu cấp hai vị cô nương cũng làm một ít ta. Không cần, chúng ta không đói bụng. Phụng tiên tử cự tuyệt nói. Không có gì đáng ngại, dù sao thuận tay. Lão phụ nhân cười nhẹ một tiếng, nhấc lên treo mảnh phản hồi phòng trong. Lão ông bất đắc dĩ đích mắt nhìn Phụng tiên tử, nói: "Đã như vậy, hai vị khách quan tiểu ăn một chút gì tại trở lại đi ngủ đi." Phụng tiên tử nhíu mày, còn muốn nói thêm gì nữa, bất quá lại bị Tạ Linh San kéo lại. Lắc đầu sau, hai người tại khách điếm đích bên kia ngồi xuống. Đám người kia chung, có mấy người cũng phát hiện ra Phụng tiên tử cùng Tạ Linh San, bất quá bọn hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không hiện hai người đích tu vi. Ngắn ngủi đích trầm mặc. Trong lúc đó, Hắc Ám Vật Mẹo, một đạo nhân giống như quỷ mị bình thường tự ngoài phòng đi đến, thân ảnh do hư mà thật, vô thanh vô tức đích xuất hiện ở trong khách sạn. Ai? Tên kia nhắm mắt đích trong quần áo đen nam đột nhiên dương đôi mắt, một cổ cường đại đích khí tức lan tràn ra. Bóng người ống tay áo phất một cái, tá khai liễu cổ khí thế này, sau đó xem đều không có xem trong quần áo đen nam liếc, hướng về Tạ Linh San cùng Phụng tiên tử châu ngồi đích địa phương đi đến. Đinh công tử Phụng tiên tử nhìn xem người tới, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Tạ Linh San nhìn xem Đinh nói, sững sờ lăng ngốc. Người tới, đúng là Đinh nói. Mượn nhờ đẩy diễn thuật đích lực lượng, Đinh nói biết được hai người chỗ phương vị cách mình cũng không phải rất xa, cho nên trực tiếp thi triển lôi vân bước đã đi tới. Mà Phụng tiên tử cùng Tạ Linh San hai người cưỡi đích đều là xe ngựa, tiến lên độ thông thả, cho nên không đến thời gian một ngày, đã bị Đinh nói vượt qua liếu hai người. Rốt cục vượt qua các ngươi. Đinh nói tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Chúng ta cho rằng Đinh công tử có việc chậm trễ, cho nên tiểu đi trước liếu. Phụng tiên tử giải thích nói. Đinh nói là bọn hắn phản hồi Tạ gia lớn nhất đích cậy vào, hôm nay Đinh nói ra hiện, không khỏi làm cho nàng yên tâm rất nhiều. Tinh chủ cấp linh hồn chi lực dò xét xuống, có thể tránh đi rất nhiều không biết đích nguy hiểm. Gặp một điểm phiền toái, cũng may vượt qua các ngươi. Đinh nói không nói thêm gì. Trong quần áo đen năm nhìn xem Đinh nói bóng lưng, hai mắt nheo lại, trên tay phải lập lòe quang mang chậm rãi giảm đi, cuối cùng nhất không có lại ra tay. Tại phía sau hắn, đám kia thanh niên tu sĩ chính giữa, nhất danh mặc màu xanh áo dài đích thanh niên tu sĩ thần sắc khiếp sợ nhìn Đinh nói. Là hắn? Hắn làm sao tới Trung Nguyên Liễu, hơn nữa tu vi? Người này thanh niên tu sĩ, đúng là nội Thanh Hải. Mà bảy tuổi trẻ đích tu sĩ, cũng đều là cái khác bốn vực đích thanh niên tu sĩ, về phần tên kia trong quần áo đen năm, thì là phụ trách tiếp đãi bọn hắn đích cổ phái tiền bối. Nếm thử, vừa in dấu tốt bánh thịt. Lão phụ nhân bưng co lại in dấu tốt bánh thịt đi ra, hương khí tràn ngập, khơi gợi lên đang ngồi chi nhân đích muốn ăn. Lão phụ nhân cấp đầu bóng lưỡng bọn họ kia một bàn đưa đi co lại sau, trở lại vội tới Phụng tiên tử bọn họ cũng đưa co lại bánh thịt. Thịt này bánh là ta bạn già đích nhất tuyệt, lui tới đích khách thường, rất nhiều người đều thích ăn thịt này bánh. Trưởng quay đích cười ha hả mà nói, "Ân, quả thật không tệ." Thanh niên đầu chọc kéo xuống một khối, chớ tức liễu. Chương 194, tiếng đàn giai nhân. Đó là đương nhiên, ta bạn già in dấu đích bánh, mà ngay cả tiên nhân đều tán thưởng qua. Các ngươi những này người trong võ lâm có thể ăn vào lão bản của ta tự tay in dấu đích bánh, xem như phúc khí. Lão ông bà thanh niên đầu chọc đoàn người xem thành những kia người trong võ lâm. Tiên nhân. Thanh niên đầu chọc khinh thường đích nợ nụ cười một tiếng. Nói như vậy, ngươi gặp qua tiên nhân rồi. Tiên nhân lớn lên bộ dáng gì nữa? Nghe ra thanh niên đầu chọc trong lời nói đích khinh thường, lão ông nổi giận nói. Tại sao không có gặp qua? Tiên nhân cùng chúng ta lớn lên không sai biệt lắm, mỗi người đều lưng kiếm, còn có thể bay. Lão ông bình sinh tự hào chuyện chính là gặp qua chúng cổ trong núi bay ra tới tiên nhân. Đây là hắn ngày bình thường cùng người khác khoác lác tư bản, thanh niên đầu chọc đích nghi vấn, tự nhiên là đưa tới phẫn nộ của hắn. Chính là ta nghe nói, tiên nhân đều là trên trời ở đích, ngươi như thế nào hội kiến tìm được? Ngồi ở thanh niên đầu chọc cách đó không xa đích cẩm y nữ tử mở miệng hỏi. Bọn họ làm như bốn vực trẻ tuổi đích thiên tài tu sĩ, tự nhiên cũng sớm đã nghe nói, tại Trung Nguyên cổ, tiên tu chắc là không biết để ý tới phàm tục thế giới đích, bọn họ phần lớn cao cao tại thượng, có chính mình đích cần tu, phàm nhân cả đời cũng không trông thấy có thể trông thấy một người tu sĩ. Đây là tiên duyên liễu, nói các ngươi cũng không hiểu. Lão ông hừ hừ một tiếng. Cẩm y nữ tử cười cười, không có nói cái gì nữa. Ăn xong bánh thịt từ nay về sau, cá nhân quay trở về khách phòng. Đinh nói tìm lão ông muốn một gian tựa ở hai người cách vách đích khách thất. Đêm yên lặng như nước. Đinh nói thả người bay lên nóc nhà, khoanh chân ngồi xuống. Nhắm lại hai mắt, theo trong tay áo lấy ra một mảnh linh diệp nắm ở lòng bàn tay. Từ lần trước tại đúc kiếm trì hút liêu đại lượng đích tiên nguyên khí sau, tịch thiên linh cây trong lá cây đích linh khí càng thêm đích nồng đậm liêu, hôm nay một mảnh trong lá cây ẩn chứa đích linh khí, so với trước nồng đậm liêu đem gần thập bội. Từng sợi màu xanh nhạt đích khí tức không ngừng đích dũng mãnh vào Đinh nói đích trong cơ thể. Càn Khôn đạo kinh, tại Đinh nói trong cơ thể thông thả đích vận chuyển. U lớn lên tổ nạp, như tơ đích linh khí, chậm rãi đích gia tăng Đinh nói đích tu vi. Tu luyện là một loại tích lũy, không có khả năng một lần là xong. Đinh nói quá lời sinh từ nay về sau, tu luyện lặp lại đều không có gián đoạn qua, trừ ra mặt trời mọc cùng mặt trời lặn thời gian bên ngoài, mỗi ngày trong đêm hắn đều mượn nhờ linh diệp đến tu luyện. Trong âm có dương, điện cực dương sinh âm, nếu như ta có thể làm được âm dương tương sinh, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp dẫn hạ lần thứ tư tán tiên kiếp rồi. Đinh nói dương đôi mắt. Lần thứ tư tán tiên kiếp, cùng lúc trước đích tán tiên kiếp hoàn toàn bất động. Ngoại trừ tu vi bên ngoài, rõ ràng nhất đúng là hiểu được, liền có thể đủ thành công đích dẫn hạ 4 lần tán tiên kiếp, nếu như không thể hiểu được, liền chỉ có thể khổ đợi ngàn năm, đợi cho ngàn năm kỳ đến mới có thể độ kiếp. Bất quá, nếu như không thể hiểu được trong đó đích huyền bí, độ kiếp lời mà nói, tuyệt đối là cựu tử nhất sinh, bởi vì bốn lần tán tiên kiếp liên quan đến tán tiên đích đạo niệm. Nói, là cần chính mình hiểu ra đích. Bị động nội đạo, có thể sự thành công ấy, thật sự là quá ít. 3. Trong lòng bàn tay đích linh diệp đột nhiên vỡ vụn, hóa thành đầy trời bụi bặm, phiêu tán ra. Hấp thu hết linh dịch trong đích cuối cùng một tia linh khí, Đinh nói mở ra hai mắt, trong mắt âm dương khí từ từ thối lui. Ánh trăng như sa, bao phủ đại địa, nhìn thấy bộ dạng này hình ảnh, Đinh nói đích trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo bóng hình xinh đẹp, dưới ánh trăng, mỹ nhân như trước, tựa tại lồng ngực của hắn. Một tia bi thương tại mắt của hắn đấy hiện lên, ống tay áo mở ra, một cái vỏ rượu xuất hiện ở tay phải của hắn trong. Vạch chân giấy dán, mùi rượu bốn phía. Ôm lấy vỏ rượu, Đinh nói được mạnh một hơi, một cổ cay độc chi vị theo cổ họng của hắn xâm nhập trong bụng, giống như hỏa diễm tại thiêu đốt đồng dạng. Rượu là chính bản thân hắn ngưỡng đích. Rượu này vô danh, là hắn có thể chế riêng cho đích tối liệt đích rượu. Phàm tục giới tối liệt đích rượu cùng nó so với, nhạt như bạch thủy. Ha. Đinh nói thật dài hà hơi, đứng người lên đem trong tay vỏ rượu vứt ra ngoài. 3. Vỏ rượu nước chảy, nồng đậm đích mùi rượu, tại gió đêm hạ phiêu tán ra. Hư vượt qua một bước, Đinh nói đích thân ảnh trực tiếp biến mất tại trên nóc nhà. Hắn cũng không phản trở về phòng, mà là một mình một người tại trong nội viện đi lên. Tu thành tán tiên thể từ nay về sau, giấc ngủ đã không phải là phải được rồi. Mà ngay cả ăn cơm đều đã trở thành một loại yêu thích. Đinh nói ta muốn giết ngươi, đều là ngươi hại tử là bị ngươi hại chết đích. Sinh thời, ta ngay cả Thủy Nguyệt cần phải diệt Càn Khôn Tông vì nữ nhi của ta báo thủ. Nhất danh tóc trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Đinh nói đích trước mặt, thân thủ hướng về Đinh nói đích cổ họng chụp tới. Đinh nói trong đầu tái đi, cả người trong nháy mắt đứng ở này trong, tùy ý tóc trắng nữ tử đích tay trưởng xâm nhập liêu tâm mạch của hắn, một cổ kịch liệt đau nhức tập chạy lên não, sau đó bạch y nữ tử đích thân ảnh giống như ưu linh bình thường, xuyên qua liêu thân thể của hắn. Phốc. Mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết. Đinh nói đích đáy mắt hiện lên một tia thống khổ. Thủy Nguyệt, tông môn ngươi trong mắt ngoại trừ tông môn còn thừa lại cái gì? Bạch tí thân ảnh giống như vũ khí bình thường, lần nữa ngưng tụ mà thành. Đinh nói nhìn xem tóc trắng nữ tử, đáy mắt hiện lên một tia thống khổ. Ý thì Thủy Nguyệt, hắn kiếp trước đạo lữ. Nhắm lại hai mắt, máu tươi không ngừng đích theo Đinh nói đích khỏe miệng tràn ra. Tâm, hết sức cực. Tâm ma ảo rất sao? Đinh nói thì thảo tự nói. Mặc dù biết nữ tử là tâm ma biến thành, nhưng là hắn vẫn đang không có đối với nàng ra tay, bởi vì kiếp trước hắn thua thiệt nàng quá nhiều. Nhiều đến chuyển thế trùng tu sau, phần này tâm ma như cũ không có bị chém đứt, nhưng thống khổ này đích chi nhớ sớm đã thâm nhập linh hồn, hết sức đến không cách nào quên. Nữ tử đích tay trưởng sọ xuyên qua liễu tâm mạch của hắn, lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Đinh nói dương đôi mắt nhìn xem lần nữa ngưng tụ thành hình đích tóc trắng nữ tử, đột nhiên nở nụ cười, cười đích thống khổ bi thương. Ha ha, tiếng cười càng lúc càng lớn, dần dần bốn phía bóp méo giang giác. Nay chữ phiến tâm ma biến ảo đích không gian bắt đầu đổ, trong tiếng cười điên dại, bạch y nữ tử đích thân ảnh lần nữa ngưng tụ. Cựu hận đích ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén bình thường, khắc vào Liêu Đinh nói đích đáy lòng. Ma thủy tâm sinh, chặt đứt tâm ma trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý, chính là giết chết Bạch Y nữ tử, mà Đinh nói làm không được, cho nên hắn chọn dùng Liêu phí sức nhất đích phương pháp xử lý, trực tiếp nứt vỡ này phiến không gian, đoạn đi tâm ma tồn tại đích căn cơ, khiến cho chính mình theo tâm ma trong đi ra. Gió đêm thổi qua, tâm ma không gian nứt vỡ, Đinh nói như trước ngồi ở nóc nhà, trong tay hắn, như trước dẫn theo kia đàn rượu mạnh. Tâm ma vô hình, làm cho người ta căn bản là suy đoán không đến là lúc nào chìm đắm vào tâm ma thế giới đích. Khái, khái. Đinh nói che miệng lại, một tia máu tươi từ khỏe miệng của hắn tràn ra. Tâm ma vô hình, đối với tu sĩ mà nói, là cụ uy hiếp đích tồn tại, tâm ma lưu lại ở dưới vết thương, đều là thật sự đích, nếu như trong lòng ma không gian chết đi lời mà nói, như vậy cả người cũng sẽ chân chân chính chính đích chết đi, không bao giờ nữa hồi tỉnh. Lao đi khỏe miệng đích máu tươi, Đinh nói lần nữa uống một ngụm rượu. Tâm ma đích xuất hiện, làm cho hắn hiểu được, chính mình chỉ sợ cự ly lần thứ tư tán tiên kiếp càng ngày càng gần liễu. Tâm ma kiếp à? Đinh nói rốt cục minh bạch. Vì cái gì bốn lần tán tiên kiếp vượt qua đích người hội ít như vậy? Bởi vì đây là một đạo tâm ma kiếp. Lôi kiếp sau, tâm ma hàng lâm, đây mới thực sự là đích bốn lần tán tiên kiếp. Đứng dậy, lung la lung lay chính là đi hạ nóc nhà. Đinh nói đích đáy mắt hiện lên vẻ hồi bại, hắn nhớ tới Y Thủy Nguyệt, nhớ tới kia người chưa từng gặp mặt đích nữ nhân. Trong lúc đó, một hồi tiếng đàn nhớ tới, tiếng đàn như nước, truyền vào Đinh nói đích trong tai. Nguyệt quang như sa, tiếng đàn vẫn vít. Tiếng đàn cực kỳ ưu nhã, lưu động đích âm nhạc, khơi gợi lên Đinh nói đáy lòng chỗ sâu nhất đích nhớ lại. Hắn nhớ tới kiếp trước đích sư tôn, nhớ tới sư tôn đích lâm trùng phó thác, nhớ tới kiếp như tuyết đích thiên tử, nhớ tới. Theo tiếng đàn, Đinh nói chậm rãi về phía sau sơn đi đến. Khách điếm chỗ đích địa phương cực kỳ vắng vẻ, đằng sau là một tòa núi non dày đặc, ngày bình thường có rất ít người tiến vào trong đó. Nguyệt quang rơi, xuyên thấu qua trạc trên mặt đất phóng ra từng đạo của sáng, Đinh nói đi ở trong rừng trong đường nhỏ, không ngừng đích đi về phía trước. Tiếng đàn càng ngày càng rõ ràng. Dần dần, Đinh nói nghe được róc rách tiếng nước. Xuyên qua rừng cây, Đinh nói gặp được một lương đình, trong lương đình nhất danh bạch y nữ tử đánh đàn mà ngồi, nguyệt quang rơi tại trên người của nàng, khiến cho nàng cả người nhìn về phía trên có vẻ phá lệ đích thánh khiết, cao nhã, giống như tiên tử hạ phàm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Linh San, Đinh nói nhìn xem đánh đàn đích nữ tử, một hồi ngẩn người. nữ tử thân sắc u buồn, cùng dĩ vãng Đinh nói nhận thức đích Tạ Linh San hoàn toàn bất động. Âm rơi, nữ tử đánh đàn mà thán, coi như căn bản cũng không có phát giác được Đinh nói đến. Tốt khúc. Đinh nói không biết nói cái gì đó, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhất chỉ nói ra hai chữ. Tạ Linh San ngẩng đầu, khuôn mặt thanh nhã, nguyệt quang khắc ở trên mặt của nàng, khiến cho nàng nhìn về phía trên càng thêm đích thanh lệ thoát tục. Đinh nói, chúng ta nhận thức đã bao lâu? Tạ Linh San nhìn xem Đinh nói, đột nhiên hỏi. Đinh nói ngây người, một hồi lâu mới trả lời vài thập niên đi. Theo tu vi tinh tiến, chấp niệm đích chém chết, thân thể trước chủ nhân đích trí nhớ càng ngày càng mơ hồ, rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ, Đinh nói cũng đã nghĩ không ra liễu. Vài thập niên. Nữ tử tự nhiên cười nói, cười đích cực đẹp, nhưng là không biết tại sao, Đinh nói lại cảm giác được một hồi đau lòng. Đinh nói, ta cho ngươi đạn một khúc ca. Nữ tử cúi đầu xuống, tiếng đàn lại vang lên. Nhu hòa đích nguyệt quang, róc rách tiếng nước, phối hợp với thanh âm, làm cho lòng người tĩnh, nhưng là không biết vì cái gì, Đinh nói đang nghe này đoạn tiếng đàn đích thời gian, trong nội tâm phá lệ đích phiền muộn, coi như chính mình quên cái gì thứ trọng yếu nhất đồng dạng. Tiếng đàn vẫn vít, Đinh nói nhìn xem Tạ Linh San, mở miệng nói Linh San, đêm đã khuya, sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong Đinh nói cũng không quay đầu lại đích chui vào liễu rừng rậm, biến mất tại trong bóng tối, chỉ còn lại có tiếng đàn vờn quanh tại đây chữ phiến sân cốc, thật lâu không tiêu tan. Đinh nói rời đi sau hồi lâu, trong bóng tối, Phụng Tiên Tử đi ra, nhìn xem Tạ Linh San, trong mắt hiện lên một tia nhu hòa. Những người kia đều là bốn vực chi địa đến đích thiên tài tán tiên, cùng chúng ta không quan hệ. Linh San, có thể về nghỉ ngơi. Phụng Tiên Tử làm người cẩn thận, tại thanh niên đầu trọc kia đoàn người xuất hiện đích thời gian, nàng tiểu lưu tâm cảnh giác, hơn nữa không có ở tại trong khách sạn, vừa rồi càng tự mình ra đi dò xét những người kia, chiếm được tin tức. Tạ Linh San cúi đầu đánh đàn, coi như căn bản cũng không có nghe được Phụng Tiên Tử mà nói đồng dạng. Làm cho Đinh công tử lưu ở ngoài sáng, cũng là không có cách nào đích lựa chọn, hắn tu vi cao thâm, không có nguy hiểm đích. Phụng Tiên Tử thở dài, tiếng đàn như trước. Phụng Tiên Tử xem cô gái trước mắt, thở dài một tiếng, nói: "Linh San, ngươi có hồi lâu không có đạn qua cầm đi." Tiếng đàn dừng lại, Tạ Linh San ngẩng đầu, nhìn xem Phụng Tiên Tử. "Đúng vậy a, hồi lâu liễu." Chương 195, Nguyên Thiên Minh phủ. Đinh nói ngồi trong phòng, cảm ứng đến cách vách đích lượng cổ hơi thở, thở dài một tiếng, nhắm lại hai mắt. Phụng Tiên Tử đích thủ đoạn, làm sao có thể đủ giấu giếm được ánh mắt của hắn, chỉ là đã đáp ứng rồi Phụng Tiên Tử bảo vệ nàng cùng Tạ Linh San một đường trở lại Tạ gia, hắn tiểu cũng không nuốt lời, huống hồ tại đáy lòng của hắn, đối Tạ Linh San thủy chung có một loại ù ù cặc cặc đích cảm tình, tiểu thật giống tiếp trước gặp qua nàng đồng dạng. Chờ đã xong sau chuyện này, ta trở về Đông vực, đi vô danh tiểu đảo, ẩn cư xuống nhìn xem nóc nhà, Đinh nói đích trong đầu nhớ tới trên đảo nhỏ, cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh đích cậu nhi. Đã nhiều năm như vậy, cậu nhi hẳn là cũng thành người a. Nhớ lại, một cổ mỏi mệt ý tập chạy lên não, dần dần đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đinh nói khi tỉnh lại, thanh niên đầu chọc đoàn người đã rời đi, khách điếm lao bản vợ chồng hai người qua lại bận rộn. "Tiểu ca, đi lên." Lao ông hiền lành nói. Đinh nói mỉm cười gật đầu. "Hai vị cô nương làm cho ta cho ngươi biết, nói nếu như ngươi đã tỉnh, phải đi bên ngoài đích xe ngựa kia, các nàng ở đằng kia chờ ngươi." Nói xong lão ông xoay người tiếp tục làm việc lục lên. Đi ra khách điếm, Đinh nói phát hiện Tạ Linh San cùng Phụng Tiên Tử cũng đã ngồi ở trên mã xa, nhìn thấy hắn đi ra từ nay về sau, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. "Đinh công tử, sớm." "Đi thôi." Đinh nói duỗi ra tay phải, tại xe ngựa đích xa viên thượng điểm một cái, hoa quang lóe lên, ngón trỏ trong lúc đó nhiều hơn một điểm hào quang, khắc ở liếu trên mã xa, hai bên xa viên thượng, đồng thời nhiều ra liếu lưỡng đạo thanh sắc đích phù lục. Gió táp phủ, có thể nhanh hơn xe ngựa đích tốc độ. Xoay người ngồi lên xe ngựa, vung lên roi ngựa, xe ngựa giống như ảo ảnh bình thường, biến mất tại trên quan đạo. Ngồi trong xe đích Phụng Tiên Tử nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện lên một tia kỳ sắc, mà Tạ Linh San thì là sững sờ nhìn Đinh nói bóng lưng, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Tại gió táp phủ đích dưới tác dụng, xe ngựa đích tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa không có chút nào đích nguyên lực ba động, kể từ đó, nguyên lai cần 2 ngày đích lộ trình, phòng trường sau nửa ngày sẽ đến. Xe ngựa chạy qua, mang theo một mảnh cho bụi. Oeng. Đã thành ước chừng một canh giờ đích lộ từ nay về sau, phía trước đích trên đường đột nhiên truyền đến một hồi nguyên lực ba động, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, thật lâu không tiêu tan. Đinh nói khống chế được xe ngựa, tốc độ dần dần thả chậm tốc độ. Có người tranh đấu. Phụng Tiên Tử xốc lên xe ngựa đích treo mảnh. Làm sao bây giờ? Đi vòng qua. Đinh nói trầm ngâm một lát, quyết định đi vòng qua. Mục đích của hắn chỉ là tống hai người phản hồi Tạ gia, cũng không muốn trêu chọc quá nhiều đích phiền toái. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, đến giờ phút này, Đinh nói đã nhìn rõ ràng liêu tranh đấu chi nhân, có một bộ phận đúng là ngày hôm qua trong đêm cùng bọn họ tại trong khách sạn tương kiến cái kia một đám kiệt xuất đích bốn vực đệ tử, về phần khác một nhóm người thì là thân mặc hắc y, toàn thân bao phủ tại nồng đậm hắc trong sương mù, làm cho người ta thấy không rõ diện mạo như trước. Nguyên Thiên Minh phủ ngồi trong xe đích Phụng Tiên Tử cả kinh nói: "Ngươi biết những người kia?" Đinh Ngôn truyền âm dò hỏi. Những người kia Nguyên Thiên Minh phủ đích nội môn đệ tử. Đang khi nói chuyện Phụng Tiên Tử chỉ liều thoáng cái tên kia đang tại cùng trong quần áo đen năm tranh đấu đích người, nói: "Cái hông của hắn, rắc này một cái màu đen đích ma vân, đó là Nguyên Thiên Minh phủ nội môn đệ tử đích tiêu chí. Nguyên Thiên Minh phủ, Trung Nguyên đệ nhất ma, chính là hàng thật giá thật đích ma tu thánh địa. Tại Trung Nguyên, ma tu thế lực cũng không ít, như âm hồn tập, hóa thi môn vân vân, những môn phái này không có chỗ nào mà không phải là truyền thừa đã lâu đích cổ xưa thế lực. Nhưng là chính là chỗ này một ít cường đại đích cổ xưa thế lực, đều không có một người nào, không có một cái nào dám đi làm trái Nguyên Thiên Minh phủ đích ý chí, bởi vậy đó có thể thấy được, Nguyên Thiên Minh phủ đích khủng bố. Vâng! Tên kia Nguyên Thiên Minh phủ đích nội môn đệ tử một trưởng đánh bay liếu trong quần áo đen năm từ nay về sau, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Cổ Hà, xem ra các ngươi cổ phái đệ tử, không gì hơn cái này, những này cái gọi là bốn vực thiên tài, cũng toàn bộ đều là phế vật. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thiên Minh phủ nội môn đệ tử đích khí thế không hề giữ lại đích thích phóng ra, đúng là đạt đến ba kiếp tán tiên hậu kỳ. Nguyên Thiên Các, ngươi là nghĩ khơi mào Nguyên Thiên Minh phủ cùng cổ phái đích tranh chấp sao? Trong quần áo đen năm thở gấp nói, tu vi của hắn chỉ là ba kiếp tán tiên trung kỳ, cũng không phải Nguyên Thiên Minh phủ tên kia nội môn đệ tử đối thủ, vừa rồi đích ngắn ngủi giao thủ, hắn đã ăn không nhỏ thiệt thòi. Như thế nào biết, ta bất quá là Nguyên Thiên Minh phủ đích một cái nội môn đệ tử, sao có thể quyết định loại này đại sự? Tên là Nguyên Thiên Cắt đích nội môn đệ tử cùng tiểu nói, bất quá, ta lần này tới, xác thực là phụng sư môn trưởng bối đích mệnh lệnh, muốn đem bọn ngươi hết thể giết chết ha ha. Nói đến, cổ phái loại này phế vật địa phương, cũng chỉ có bốn vực loại cẩn cỗi chi địa mới có thể đem vĩ đại đệ tử đưa vào hắn. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thiên Cắt đích quanh thân ma vụ bắt đầu khởi động, đưa tay hướng về Cổ Hà bộ tới, đem bốn vực đệ tử toàn bộ giết sạch. Dạ Nguyên Thiên Cắt bên người đích Nguyên Thiên Minh phủ đệ tử tứ tán ra, hướng về thanh niên đầu chọc bọn người đánh tới. Đinh nói đem xe ngựa đứng tại phương xa, cũng không chạy nhanh nhập đám người kia đích tầm mắt, tại tăng thêm hắn đích tiên thức bí mật, mọi người ở đây không có một người nào, không có một cái nào cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn. Nguyên Thiên Cắt cùng Cổ Hà đích tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. A! Hét thảm một tiếng, nhất danh Bắc vực đệ tử bị được nhất danh toàn thân bao phủ tại ma khí trong đích Nguyên Thiên Minh phủ đệ tử chém thành liêu hai nửa, máu tươi vẩy ra đầy đất, kia nửa thanh bị được đối phương bắt lấy trong tay đích thi thể, lấy mắt thường có thể thấy được đích tốc độ kịch liệt khô quắt dưới đi. Nguyên Thiên Ma thuật một người kinh hô, coi như có điểm nhãn lực, ha ha, tên kia Nguyên Thiên Minh phủ đích đệ tử tiện tay đem khô héo đích thi thể vứt ra ngoài, quanh thân đích huyết vụ càng thêm nồng đậm liễu. Phúc! Lại nhất danh đệ tử bị được sinh sinh đánh bại. Nguyên Thiên Ma thuật là một loại cực kỳ ác độc đích ma công, nghe nói có thể hấp thu đối phương đích máu có thể cho mình dùng, hút đích càng nhiều, tu vi càng cao, nghe nói tại Nguyên Thiên Minh trong phủ, có một vị phủ chủ chính là tu luyện đích loại này ma công. Chạy! Nội Thanh Hải phản ứng nhanh nhất, cơ hồ là tại tên đệ tử kia chết đích trong nháy mắt, hắn trực tiếp xoay người hướng về sau lưng chạy tới. Đồng thời đào tàu đích, còn có tên kia thanh niên đầu chọc cùng cầm y nữ tử. Nếu để cho các ngươi chạy, ta chẳng phải là tu luyện uổng phí liễu nhiều năm như vậy? Đang khi nói chuyện, nhất danh Nguyên Thiên Minh phủ đích đệ tử cước đạp hư không, đưa tay ném ra ngoài liêu hé ra màu đen đích mạng lưới khổng lồ. Mạng lưới khổng lồ như vụ, trên của hắn vô số đạo oan hồn lệ gào thét. Tại bị được tên kia Nguyên Thiên Minh phủ đích đệ tử ném ra ngoài tay từ nay về sau, cự đại đích ma vong dung nhập hư không, lan tràn ra. Màu đen đích màn trời, trực tiếp phong bế mảnh không gian này. Nguyên Thiên Ma vong. Cổ Hà sắc mặt đại biến. Coi như có chút kiến thức, như thế nào đây? Muốn hay không lo lắng gia nhập chúng ta Nguyên Thiên Minh phủ thừa dịp đối phương phân thân, Nguyên Thiên cắt một trưởng bổ vào đối phương đích ngực. Cổ Hà phun ra một ngụm tiên huyết, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Màu đen màn trời đích biên giới, Đinh nói nhíu mày không nói. Nguyên Thiên Ma vong đích phạm vi thật lớn, mà ngay cả ở vào biên giới đích Đinh nói ba người cũng bị vây ở liêu trong đó. Làm sao bây giờ? Phụng Tiên Tử lo lắng nói. Tạ Linh San đích tiên linh thân thể là tuyệt đối không thể bị người biết đến, nếu như bị phát hiện, tuyệt đối sẽ đưa tới vô cùng vô tận đích đuổi giết, lúc trước Âm Hồn tập chính là biết rồi điểm này, mới sẽ phái người đi trước Nam vực, bắt các nàng. Gì? Lại vẫn có mấy tiểu côn trùng nhất danh Nguyên Thiên Minh phủ đích đệ tử phát hiện Đinh nói ba người. Bởi vì bị vây ở Nguyên Thiên Ma trong lưới nguyên nhân, ba người đích khí tức cũng bại lộ đi ra. Thậm chí có lượng mỹ nữ, ha ha, tên kia Nguyên Thiên Minh phủ đích đệ tử thân thủ hướng về Tạ Linh San chỗ tới. Đồng thời trong tay phải hiện lên một đạo ma khí, phách về phía Đinh nói đích thiên linh. Bùm. Nguyên Thiên cắt một trường đem Cổ Hà đánh vào liễu lòng đất, quanh thân đích ma khí từ từ thu nạp, ẩn vào liễu trong cơ thể. Đều nhanh điểm kéo được thế gian lâu, chỉ sợ sẽ bị cổ phái cái kia một ít lao già kia phát hiện. Nguyên Thiên cắt trở lại hạ lệnh, còn có, hành động bí mật điểm, đừng làm cho cổ phái hoài nghi đến chúng ta. Bọn họ tới đây đích mục đích chính là giết chết những này tân tấn đệ tử, đứt rời cổ phái đích đệ tử truyền thừa. Vâng. Trong lúc đó một cổ kinh khủng đích khí tức lan tràn ra, tên kia Nguyên Thiên Minh phủ đệ tử đích tay trưởng sắp tới đem chạm đến Đinh nói đích thời gian, trực tiếp bị được một cổ sức lực cấp xé thành liêu nát bấy, sau đó Đinh nói tay phải nâng lên, một trưởng đặt tại liêu hắn đích thiên linh, đem thân thể của hắn đập đích chia năm xẻ bảy, máu tươi rơi là tả đầy đất. Đã trốn không thoát, vậy thì toàn bộ đều giết ra. Đinh nói đích thoại ngữ chung, để lộ ra thật sâu đích bất đắc dĩ. Hai họa bất ngờ, không có gì hơn như thế. Tạ Linh San đích trên người lóe ra quang mang màu vàng. Tại tiếp xúc đến ma khí chính là trong nháy mắt, Tạ Linh San đích trong thân thể tự hành bộc phát ra liễu một cổ màu vàng đích lực lượng, nồng đậm đích tiên linh khí vờn quanh tại nàng quanh thân, để lộ ra nhàn nhạt đích uy áp. Tiên linh thân thể. Nguyên Thiên cắt kinh hãi nói, đối với tiên linh thân thể đích đồn đãi, từng cái ma tu đều tin tưởng. Giết nàng. Nguyên Thiên cắt rất nhanh liền phát hiện đối phương đích tu vi cũng không cường, vẻ này màu vàng đích lực lượng cũng không thể đối với hắn tạo thành chí mạng đích ảnh hưởng, phát hiện điểm này sau, Nguyên Thiên cắt đích trong mắt hiện lên ngập trời đích sát ý. Bỏ quên Cổ Hà, Nguyên Thiên cắt trên tay phải nổi lên một cổ kinh khủng đích ma nguyên, âm lãnh đích ma khí không tiếng động ngưng tụ. Ma vân thoáng hiện, một cây hư hào đích bút lông xuất hiện ở trong hư không. Một số đoạn sinh tử, cự đại đích bút lông hư không phát họa, viết ra liễu một cái cự đại đích chữ chết. Quỷ dị đích lực lượng lan tràn ra. Tối tăm trong, coi như có nhất trích tử vong bàn tay khổng lồ, theo như hướng về phía Tạ Linh San. Giang giác. Một tiếng giòn vang. Đứng ở Tạ Linh San bên người đích Đinh Nói đột nhiên đưa tay, đen kịt đích cực cổ chi lực theo đầu ngón tay của hắn hiện lên, thân thể chi lực, vậy mà trực tiếp đem cổ lực lượng kia cấp tạo thành liêu nát bấy, hắc khí chôn vùi. Đinh Nói áo bào bay ngược, ngẩng đầu, sau lưng, một vòng cự đại đích âm dương chậm rãi hiện hiện. Hồi lâu không có trông thấy đạo thuật liêu chỉ tiếc, cảnh giới của ngươi quá kém. Đang khi nói chuyện, một cổ cường hoành đích khí thế lan tràn ra. Cực cổ chi lực vượt qua xa trước mắt người này nhỏ nhỏ đích ba kiếp tán tiên có thể tưởng tượng đích. Đối phó những người này, Đinh Nói liền thần thông đều không cần. Một bước ra, năm ngón tay năm phép. Phúc. Nhất danh Nguyên Thiên Minh phủ đích đệ tử bị được Đinh Nói sinh sinh đánh bại, mà ngay cả những kia hộ thể ma khí đều không có thể ngăn cản hắn mảy may. Hư không mà đứng, tóc đen bay ngược. Lúc này đích Đinh Nói, giống như ma thần bình thường, lộ ra làm cho lòng người quý đích lực lượng. Là ngày hôm qua trong đêm chính là cái người kia thanh niên đầu chọc liếc nhận ra Đinh Nói. Hắn là ai? Cẩm Y nữ tử cũng là mục quang lưu chuyển, nhìn chằm chằm Đinh Nói. Hắn vậy mà đã mạnh như vậy liễu? Nội Thanh Hải nhìn xem không trung đích bóng người, trong đầu trống rỗng. Chương 196, một tên cũng không để lại. Đưa tay một quyền. Lại nhất danh Nguyên Thiên Minh phủ đích đệ tử bị được Đinh Nói sinh sinh đánh bại, huyết vụ tràn ngập, hóa thành từng sợi ma khí dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Cước đạp hư không, Đinh Nói xuất hiện lần nữa tại nhất danh Nguyên Thiên Minh phủ đệ tử bên người, hữu trưởng theo như hướng đối phương đích tiên linh. Chú ý, người này thân thể chi lực rất mạnh, thối lui, dùng thuật pháp công kích hắn nguyên tiên cắt quá lớn. Phúc. Tên đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng đã bị Đinh Nói một trường đập nát đầu, óc vỡ toang, thi thể trực tiếp từ không trung rơi xuống. Đáng chết Nguyên Thiên cắt thầm mắng một tiếng. Hữu tay vừa lộn, một giọt máu tươi theo đầu ngón tay của hắn bay ra, năm ngón tay quấn, một tầng tầng phiền phức đích cổ ấn bị được hắn đã đánh vào hư không, mông lung, cái con kia bút lông xuất hiện lần nữa, bất quá lúc này đây, so với trước càng thêm đích ngưng thực, một cổ nồng đậm đích tử vong khí theo bút lông trong tiết lộ đi ra. Oeng. Cự đại đích bút lông nô lên cao lấy xuống, để lộ ra khủng bố đích không thể. Ngòi bút đích nhất định đỏ thẫm có vẻ phá lệ thấy được, nếu như vô số đích quỷ hồn tại kêu rên bình thường. Phán quan bút, đây mới thực là đích đạo thuật. Cự đại đích bút lông, đầu bút lông như đao, ẩn tại trong hư không, làm cho người ta thấy không rõ lắm quy tích, bất quá trong đó để lộ ra đích vô tận sát khí, nhưng lại làm cho lòng người kinh không thôi. Trung nguyên cổ, vô số cao thủ, truyền thừa cũng vượt qua xa cái khác bốn vực có thể so sánh với. Ông. Không gian một hồi run rẩy, cự đại đích ngòi bút theo trong hư không thoáng hiện, như đao đích bút họa, mang ra liễu một cái cự đại đích chữ chết tối tâm đích chữ cổ, để lộ ra vô thượng đích sát khí, như là bị được minh phủ phán quan viết ra đích đồng dạng. Chết như đao, bút như ma. Tử vong khí lan tràn ra, chữ cổ rơi xuống, kinh sợ nhân tâm. Vài tên may mắn còn tồn tại xuống đích bốn vực đệ tử tại nhìn thấy chữ cổ từ nay về sau, đáy lòng không tự giác đích bay lên liễu một hồi cảm giác sợ hãi. Đinh Nói đứng ở chữ cổ phía dưới, tóc đen bay ngược. Năm ngón tay năm khép, một tia màu đen đích khí tức ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn. Đối mặt này cường hành đích đạo thuật, Đinh Nói không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, tay phải nâng lên, một quyền phá thiên. Màu đen đích cực cổ chi lực, tại Đinh Nói đích dưới sự khống chế, tản mát ra vô thượng đích uy năng. Oeng. Một quyền phía dưới, cự đại đích chữ cổ trực tiếp bị nện thành mảnh nhỏ. Làm sao có thể? Thân thể chi lực làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn là chuyên tu thân thể đích cổ tu? Rất nhiều Nguyên Thiên Minh phủ đích đệ tử nhìn thấy một màn này, ngược lại hít một hơi linh khí. Nguyên Thiên cắt đích đạo thuật chính là học được từ Minh phủ nội phủ, là vô thượng thần thuật. Mạnh mẽ như thế đích thần thông, lại bị người một quyền phá vỡ. Giang giác. Đinh Nói đi ngược chiều trên xuống, một quyền đập vào bút lông đích bút thân, đem này trích cự đại đích bút lông cấp đập bể thành lưỡng đoạn. Phong Nguyên Thiên cắt trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phán quan bút đích thi triển, chính là dựa vào đích tâm huyết chi lực, thần thông như bị phá lần đầu tiên, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thi thuật giả thân mình. Mượn nhờ tâm huyết thi triển đạo thuật, quả thật tiểu thừa. Đinh Nói cất bước, tay phải nâng lên, chuẩn bị một trường đem người này đánh gục. Đã động thủ, hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Như vậy chỉ biết mang đến cho mình vô cùng vô tận đích hậu họa, chỉ có ngốc tử mới phải làm như vậy. Sinh tử làm tại Đinh Nói đích tay trưởng sắp rơi xuống đích trong nháy mắt, trước ném ra ngoài Nguyên Thiên Ma Vong đích đệ tử theo trong tay háo ném ra ngoài một vật. Một khối đen kịt đích lệnh bài. Lệnh bài có chút giống trên công đường những kia quan viên phán xử tử hình phạm nhân thì ném ra đích bài tử. Đen kịt đích lệnh bài xoay tròn tại cái khe giữa không trung, liền Nguyên Thiên Ma Vong bao trùm đích không gian đều cấp bóp méo, một tia ma khí giật tản đi ra ngoài. Linh khí. Người này vậy mà có được linh khí. Cẩm Y nữ tử nhận ra lệnh bài đích phẩm giai. Đen kịt đích lệnh bài, sát khí lan tràn, ngăn trở Liễu Đinh Nói đích một quyền. Đem Nguyên Thiên cắt theo tử thần trong tay cứu trở về. Rút lui vong tên đệ tử kia một tay bấm niệm pháp quyết. Đen kịt đích màn trời chậm rãi giảm đi, cuối cùng nhất hóa thành một khối màu đen đích vũ khí dũng mãnh vào đến lòng bàn tay của hắn. Đi. Tên đệ tử kia ống tay háo nhất quyển, thu sinh tử làm, tay kia bắt lấy Nguyên Thiên cát, hướng về phương xa phi độn. Đồng thời ba gã còn lại đích Nguyên Thiên Minh phủ đệ tử cũng là bay ra, phân biệt hướng phương hướng bất đồng chạy trốn. Đinh Nói đích cường đại đã vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn, tiếp tục lưu lại nơi này, cơ hồ đồng đẳng với tống chết rồi. Có thể nào chạy mất các ngươi? Đinh Nói đứng vào hư không. tay phải mở ra. Sau lưng kia một vòng âm dương biến thành liễu một cái cự đại đích, hướng về phi độn trong đích mấy người nghiền áp mà đi. Phúc. Ba gã đệ tử trực tiếp bị được cự đại đích âm dương cấp nghiền thành huyết vụ. Đạo niệm người này dĩ nhiên là bốn kiếp tán tiên trọng thương đích Cổ Hà nhìn xem Đinh nói, đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Nội Thanh Hải thần sắc là người, nhìn xem giống như ma thần bình thường đích Đinh nói, trong nội tâm nổi lên một hồi khổ sáp. Chẳng bao lâu sau, hắn vẫn cho là mình mới là đông vực trẻ tuổi đích đệ nhất cao thủ. Bất quá tại nhìn thấy Đinh nói từ nay về sau, hắn đích loại này lòng tự tin hoàn toàn bị nghiền thành nát bấy. Đương chính mình còn đang trẻ tuổi trong dùng thiên tài tự cho mình là thời điểm, đối phương sớm đã đạt đến làm cho hắn ngưỡng mộ đích cảnh giới, cùng người thế hệ trước tranh phong liễu. Bốn kiếp tán tiên. Tại đông vực, chỉ có cao chọc trời trưởng thượng tổ mới đạt tới liêu loại cảnh giới này. Trên đời thật sự có loại thiên tài này, Nội Thanh Hải thì thảo tự nói. Hắn tinh tường đích nhớ rõ, lúc trước Đinh nói rời đi đông vực đích thời gian, bất quá mới là một kiếp tán tiên đích tu vi, còn bị tại nhà đích nhất danh ba kiếp tán tiên bức đích trọng thương bỏ chạy, hôm nay mới quá khứ đi qua bao lâu, đối phương vậy mà ngộ ra liễu đạo niệm, gạt bỏ ba kiếp tán tiên càng giống như trò đùa bình thường. Loại này tiến bộ tốc độ, giống như yêu nghiệt. Ngươi nhận thức hắn? Cẩm Y nữ tử trong mắt hiện lên một tia kỳ quang, nhìn về phía Nội Thanh Hải. Bất quá Nội Thanh Hải cũng không để ý tới nàng, mà là nhìn xem hư không phía trên đích Đinh nói, một hồi mẩn người. Xé trời chỉ nhìn xem hai người biến mất phương hướng, Đinh nói tay phải nâng lên. Lực lượng ngưng tụ, một cây cự đại đích ngón tay không tiếng động biến ảo. Hắn vậy mà cũng sẽ đạo thuật? Hắn không phải tinh tu thân thể đích tu sĩ sao? Như thế nào còn có thể đạo thuật? Tán tiên đường, mỗi người đều có trọng điểm điểm, bình thường nói đến, tu sĩ đều là dùng tu tiên nguyên lực làm chủ, nhưng là cũng có một số nhỏ đặc thù, tỉ như Bắc vực tại gia, bọn họ chính là dùng tu luyện thân thể làm chủ đích tán tiên, lại tỉ như Bắc vực Ngọc gia, dùng tu luyện linh hồn làm chủ đích tán tiên thế gia. Tinh thông hạng nhất, cái khác đích tất nhiên hội lạnh nhạt một ít, nhưng là điểm này, tại Đinh nói đích trên người, coi như căn bản là không tồn tại đồng dạng. Khủng bố đích thân thể, vô thượng đích đạo thuật, mênh mông đích linh hồn, gần như hoàn mỹ. Nguyệt mãn thì tràn, người này đến tột cùng là như thế nào vượt qua 4 lần tán tiên kiếp hay sao? Cổ Hà nhìn xem hư không phía trên đích Đinh nói, thần sắc khiếp sợ. Thân là cổ phái đệ tử, hắn biết đến nếu so với tu sĩ khác nhiều hơn nhiều. 4 lần tán tiên kiếp là một đạo khảm. Nếu muốn bước qua này một đạo khảm, chỉ có thể tinh tu hạng nhất. Chỉ có như vậy mới có thể dẫn hạ 4 lần tán tiên kiếp, nếu không nghe lời, vượt qua 4 lần tán tiên kiếp đích khó khăn sẽ là tầm thường tán tiên đích thập bội, thậm chí gấp trăm lần. Nguyệt có âm chuyện tròn quyết, có dài có ngắn, có mạnh có yếu chính là thiên địa quy tắc. Bất quá Cổ Hà cũng không rõ ràng lắm, Đinh nói tuy rằng tinh thông đạo niệm, nhưng là cũng không có vượt qua 4 lần tán tiên kiếp, hắn trước mắt đích tu vi vẫn là 3 kiếp tán tiên. Chẳng qua là lúc trước luyện hóa tiên ma thân thể đích thời gian, hấp thu đại lượng đích tiên nguyên khí, khiến cho trong cơ thể hắn đích tiên nguyên lực đạt đến 4 kiếp tán tiên đích cường độ, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể làm cho Cổ Hà hiểu lầm. Oeng, cự đại đích ngón tay, coi như xé rách liêu hư không đồng dạng. Khủng bố đích lực lượng, xuyên qua một chút cũng không có tận đích cự ly, xuất hiện ở phi độn trong đích hai người sau lưng. Làm sao có thể tên kia Nguyên Tiên Minh phủ đích đệ tử thần sắc kinh hãi nhìn sau lưng đích cự đại ngón tay. Sinh tử làm tự bay đi. Đang, cự đại đích ngón tay đặt tại sinh tử làm thượng, phát ra nhất thanh nguồn hưởng. Sinh tử bích trướng tên đệ tử kia phun ra một ngụm tiên huyết, điên cuồng quát. Dung nhập đích máu tươi đích sinh tử làm thượng tản mát ra khủng bố đích ru mũi nhọn, dần dần, một tòa huyết hồng sắc đích bích trướng theo sinh tử làm thượng toát ra, vậy mà ngạnh xanh xanh đích đem xé trời chỉ đích chỉ lực cách trở tại bên ngoài. Chỉ cần trốn về Nguyên Tiên Minh phủ, trong cửa tiền bối tất nhiên sẽ ra tay, đến lúc đó ta muốn làm cho người này sống không bằng chết. Tên đệ tử kia đích trong mắt hiện lên một tia ván độc. Bất quá tiểu tại hắn quay người lại đích trong nháy mắt, một đạo nhân ảnh tự hư vô trong đi ra, tại hắn dưới chân, một đạo hư hào đích bắt quái đổ xoay tròn biến mất. Phúc. Một cổ kinh khủng đích lực lượng, trực tiếp đem người này đệ tử đích đầu lâu xuyên thủng, máu tươi bay ra. Mang theo kinh ngạc đích mục quang, người này đệ tử đích thi thể trực tiếp từ không trung rơi xuống. Trọng thương đích Nguyên Tiên cắt liền phản ứng cũng không kịp, đã bị Đinh nói một quyền đập bể thành nát bấy. Chia năm xẻ bảy đích thân thể tán lạc nhất địa, máu tươi như mưa. Dĩ nhiên là đạo thuật cấp bậc chính là tiến độ. Nguyên Thiên cắt đích hai mắt gắt gao đích trừng mắt Đinh nói. Thanh sam nhuốm máu, Đinh nói cước đạp hư không, quay trở về chỗ cũ. Cổ Hà cùng kia một chúng đệ tử đã sớm rời đi, phòng trừng cũng là sợ Đinh nói ra tay diệt khẩu, cho nên mới không để ý thương thế, đào tẩu. Dù sao bọn họ cũng nhìn thấy Tạ Linh San đích tiên linh thân thể. Đi thôi, không dùng tại ẩn nấp tu vi. Nhìn xem đầy đất đống bừa bộn, Đinh nói ống tay áo nhất quyển, mang theo hai người, hướng về Tạ gia chỗ phương hướng bay đi. Hắn có dự cảm, lần này chỉ sợ là chọc tới chính thức đích phiền toái. Hắc ngục, Ma Sơn, đỉnh núi, một tòa huyết hồng sắc đích đại điện, trên không, bầu trời như mực, gần như thực chất đích sắc ý, tràn ngập tại mảnh không gian này. Minh Vương điện. Nơi này là Nguyên Thiên Minh phủ đích hạch tâm, cũng là Nguyên Thiên Minh phủ đích Minh Vương tu luyện. Tại Nguyên Thiên Minh trong phủ, ngoại trừ vài vị điện chủ bên ngoài, coi như là những kia tu vi cao thâm đích trưởng lão, cũng không dám tùy ý xuất nhập trên lệnh. Tĩnh mịch đích trong đại điện, không có nửa điểm hào quang. Bốn phía, tĩnh đích dọa người. Giang giác. Cũng không biết qua bao lâu, trong điện đột nhiên truyền ra một tiếng vang nhỏ, một đoàn hắc vụ bầm méo, còn kém cuối cùng một tầng. Thanh âm giống như quỷ mị, âm lãnh, tà ác. Trong lúc đó, trong điện đích hắc vụ vô thanh vô tức tụ lại đi qua, một mặt đen kịt kính tử lăng không hiện hiện, huyền phù trong điện. Kính trên mặt, u mũi nhọn lập lòe, Tại màu đen khí tức đích bao phủ phía dưới, một vài bức hình ảnh không ngừng đích theo trong kính hiện lên, cuối cùng nhất, như ngừng lại một cái màu vàng đích bóng người phía trên. Tiên linh thân thể sao? Ầm ầm. Hắc vụ đột nhiên nổ bùng, huyền phù trong điện đích cổ kính hư không tiêu thất, bắt đầu khởi động đích hắc trong sương mù, một đạo quỷ dị đích thần niệm theo trong điện bay ra, xuyên qua liễu không trung tầng kia màu đen đích màn trời, biến mất không thấy gì nữa. Chương 197, có tên. Trung Nguyên, Huyền Hà Trung Du. Huyền Hà là Trung Nguyên nổi danh nhất đích một cái hà, truyền thuyết này hà tự trên 9 tầng trời chảy xuống, rơi vào không hư cổ trong núi, hội tụ thành sông ra, sông đích cuối cùng là ở Trung Nguyên cực tây đất hoang, tên là Vô Tận Hải. Huyền Hà nước, linh khí đầy đủ, truyền thuyết chính là tiên giới chi sông đích chi nhánh. Tại muôn đời tuế nguyệt trước kia, Huyền Hà bờ sông được vinh dự thiên hạ đạo thuật đích phát nguyên. Tương truyền thượng cổ thời kỳ cuối, này bên trong đi ra qua một vị thánh nho. Tuyệt đại đại nho không sai ngộ đạo, bước ra một bước cuối cùng thành tiểu thánh nho vị, truyền pháp 3 ngày sau, cuối cùng nhất đạp phá hư không mà đi. Cho đến trung cổ, Huyền Hà biến đổi lớn. Một vị tuyệt thế lao yêu du ngoạn sơn thủy không hư cổ sơn, làm cho một tòa linh sơn biến thành tuyệt địa, tất cả đích linh khí đều bị đại yêu ô nhiễm, nước sông không hề có linh khí, mà là chuyển biến thành màu đen đích ma khí, linh hà biến thành màu đen đích ma hà. Ngày xưa thánh nho diễn giải đích thánh đàn, cũng biến mất tại cổ trong núi, thánh nho nghe đồn, bị người di vong. Cho đến cận cổ, Huyền Hà vùng sớm đã biến thành ma tu đích thánh địa. Nơi này ma khí phóng lên trời, quỷ khí ung tùm, khắp nơi đều là ma tu đích môn phái, không ít yêu ma quỷ quái chiếm giữ nơi đây, khiến cho nơi đây càng hiện động tà, ngày xưa đích cảnh tượng sớm đã không còn tồn tại. Còn lại đích, vẹn vẹn là kia một tòa đã hoang phế đích cổ sơn. Đinh Nói mang theo hai người một đường phi độn. Tốc độ của hắn cực nhanh, dựa theo Phụng Tiên tử chỗ thuật, cự ly tạ ra đích thực lực phạm vi, đã chưa tới một canh giờ đích khoảng cách. Đinh công tử, chỉ cần qua này Huyền Hà, đằng sau chính là chúng ta tạ ra đích phạm vi thế lực liễu. Phụng Tiên tử đứng ở Đinh Nói sau lưng. Bọn họ dưới chân, dẫm phải một đoàn màu xanh đích đám mây. Này đoàn mây là Đinh Nói lợi dụng âm dương đạo huyền hóa ra tới. Tốt nồng đậm đích ma khí. Đinh Nói ngẩng đầu nhìn phía trước cổ trên núi đích màu đen đích khí tức, trầm ngâm không nói. Tầng mây chậm rãi đích rơi xuống, ba người đứng tại một tòa chuỗi lùi đích thạch trên núi. Không biết vì cái gì, Đinh Nói trong thư cái kia phần bất an càng ngày càng mạnh, coi như tối tăm trong lúc đó, có một vị tuyệt đại lao yêu theo dõi hắn. Phải mau chóng tống các nàng trở về. Thi Tà Tông là Huyền Hà nhất đại nổi danh nhất đích ma tu môn phái một trong. Cũng không phải bởi vì Thi Tà Tông đến cỡ nào đích cường đại, mà là vì Thi Tà trong tông có một vị cái thế cường giả, một vị nửa chân đạp đến nhập tinh chủ cảnh giới đích lao yêu, Tà Thi Vương. Truyền thuyết Tà Thi Vương đích bản thể là một cụ vạn năm xác cước cổ, bởi vì đã bị không hư cổ sơn đích ảnh hưởng, cho nên mới sinh ra một tia linh trí, về sau trải qua hơn 4000 năm đích tu luyện, mới có tu vi hiện tại. Nương tựa theo trong đầu còn sót lại đích trí nhớ công pháp, Tà Thi Vương tại Huyền Hà nhất đại khai tông lập phái, thành lập này vị là Thi Tà Tông. Thi Tà trong tông, Tà Thi Vương ngồi ở phía trên, quanh thân tà khí lở lở, tản ra nồng đậm đích thi khí. Tà Thi Vương cũng không phải là ngoại nhân tưởng tượng cái kia dạng là nhất danh khô héo lao thi, sự khác biệt, Tà Thi Vương đang mặc đạo bào, đầu đội đạo quan, tóc đen tung bay, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nếu như không biết thân phận của hắn đích người, vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, người này đúng là một cụ vạn năm xác gớp cổ biến thành. Phía dưới, ngồi vô số đích ma tu tiểu bối, những này đều là Tà Thi Vương trong những năm này chiêu thu nhận đệ tử. Vị ma chính là tập tâm u, giết chóc, căm hận, sợ hãi, chờ ngàn vạn mặt trái lực lượng tu hành mà thành đích tồn tại, mà ma vương. Tà Thi Vương giảng thuật tu luyện của mình tâm đắc. Phía dưới, thỉnh thoảng có một chút đệ tử đưa ra nghi vấn, Tà Thi Vương đều nhất nhất giải đáp liễu. Kia sư tôn có hay không đã đến ma vương giai vị? Nhất danh đệ tử hỏi. Tà Thi Vương lắc đầu nói ma vương giai vị, nói dễ vậy sao, vi sư cũng chỉ là đụng chạm đến liễu cánh cửa. Vị ma vương, kỳ thật chính là tinh chủ cấp vô cùng. Tà Thi Vương mặc dù là xác cướp cổ tu luyện mà thành, nhưng là cũng không có vượt qua đại thiên kiếp, tu vi vẫn là 6 kiếp tán tiên đỉnh phong, điểm này ngược lại cùng Độc Long Tôn giả Thiên Tinh Tử không sai biệt lắm. Liền sư tôn đều không có đạt tới ma vương giai vị sao? Tên đệ tử kia thất vọng nói. Trung Nguyên chi địa, cường giả đến không hết, mạnh hơn sư tôn đích người cũng là có khối người, tỉ như âm hồn tập đích âm quỷ vương, Nguyên Thiên Minh phủ đích Minh Vương đại nhân. Đang khi nói chuyện, Tà Thi Vương đích trong mắt hiện lên một tia buồn vô cớ. Hắn dù sao không phải vạn năm trước cái vị kia cổ tu, trong đầu kế thừa đích trí nhớ cũng đều là không chọn vẹn đích. Rất nhiều công pháp đều chỉ nhớ rõ bộ phận, những này tích lũy, tịnh không đủ để làm cho hắn đánh sâu vào đại thiên kiếp. Ân. Tà Thi Vương đột nhiên lấy lại tinh thần, mục quang lóe lên. Tay phải đối với hư không một đúng, một đám màu đen đích khí tức xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Phốc. Màu đen khí tức tại vào tay đích trong nháy mắt từ đi nổ bùng, hóa thành một đoàn màu đen đích vũ khí. Hắc vụ văn mèo, một cổ cường đại đích khí tức lan tràn ra, phía dưới, rất nhiều chính tại nghe nói đích Tà Thi Vương đệ tử tại cổ hơi thở này phía dưới, trực tiếp nằm ở mặt đất, lạnh run. Hắc trong sương mù, âm lãnh, tà ác, thị sát đích mặt trái khí tức từ từ tản ra. Minh Vương Tà Thi Vương đồng tử một hồi co rút lại. Tà Thi giúp ta giết một người, ta tống ngươi 3000 tà ma khí. 3000 tà ma khí. Tà Thi Vương ngược lại hít một hơi lãnh khí. Tà ma khí đối với ma tu mà nói, giống như là tiên tu đích tiên nguyên đồng dạng chân quý, dùng Tà Thi Vương đích thủ đoạn, những năm này cũng bất quá mới hơn vạn tà ma khí, những này tà ma khí đều là hắn giữ lại vì sau này chạy nước rút 7 lần tán tiên kiếp đích thời gian sử dụng đích. Mà Minh Vương mở miệng dĩ nhiên cũng làm là 3000 tà ma khí, này tương đương với Tà Thi Vương 3 phần 10 đích tích xúc, không phải do hắn không động dung. Người nào? Tà Thi Vương không hỏi vì cái gì, trực tiếp hỏi là ai. Hắc vụ chậm rãi đích và mèo, coi như thỏa mãn Tà Thi Vương đích hồi phục đồng dạng. Một đám màu đen đích khí tức theo hắc trong xương mù bay ra, rơi vào đến Tà Thi Vương đích tay tâm. Còn có, bên cạnh hắn đích mấy người cũng đều thuận tiện giết, những người này cũng dám giết ta Nguyên Thiên Minh phủ đích người. Tà Thi Vương nhẹ gật đầu. Ý thức thăm dò vào màu đen trong hơi TH, trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn một phó hình ảnh. Tiên linh thân thể Tà Thi Vương cả kinh nói: "Yên tâm, này tiên linh thân thể còn rất nhỏ yếu, ngươi phỏng chừng một đầu ngón tay có thể nghiền chết nàng, bổn vương nếu không tu luyện đến cuối cùng trước mắt, đã sớm tự mình xuất thủ." "Đúng rồi, bổn vương cần này tiên linh thân thể đích tất cả máu huyết, nhớ rõ mang về." Nói xong hắc vụ đột nhiên uốn éo đống lúc đích, bạo liệt ra. Màu đen đích khí tức, một chút đích nhạt nhập hư không. Đợi cho hắc vụ biến mất từ nay về sau, phía dưới những kia Tà Thi Vương đích đệ tử mới dám đứng dậy. "Sư tôn, vừa rồi người nọ là ai? Khí tức của hắn như thế nào khủng bố như vậy?" Nhất danh đệ tử nhịn không được hỏi. Tà Thi Vương mắt nhìn những này không nên thân đích đệ tử, có chút tâm phiền mà nói: "Nguyên Thiên Minh phủ, Minh Vương chí tôn tốt lắm, các ngươi đều đi xuống đi, vi sư có chút việc muốn đi ra ngoài mấy ngày." Nói xong Tà Thi Vương dưới chân một đập mạnh, một cổ màu đen đích ma khí ngưng tụ mà dậy, hóa thành đầy trời yêu vân, bọc Tà Thi Vương hướng về ngoài núi bay đi. Huyền Hà bờ sông. Đinh nói ẻn cả nạ xỉ ẩn thành nhất danh hắc y ma tu, tại phía sau hắn, Tạ Linh San cùng Phụng Tiên tử đích trên người cũng là vờn quanh nồng đậm đích ma khí. Nếu như không cần tiên thức dò xét lời mà nói, cơ hồ không ai sẽ nghĩ tới bọn họ sẽ là tiên tu. Linh San, nhìn một chút. Phụ tiên tử giật thoáng cái Tạ Linh San đích tay, nói: "Tạ Linh San đích tiên linh thân thể, trời sinh tiểu đối ma khí có rất mạnh đích bài xích chi lực, đinh nói vì tại bên người nàng phụ thượng ma khí, hạ là mất không ít công phu." Tạ Linh San trầm mặc không nói. Không biết vì cái gì, theo trong khách sạn đích ngày đó sau, Tạ Linh San cả người đều trầm mặc rất nhiều, rất ít mở miệng nói chuyện. Đinh nói tuy rằng cũng đã nhận ra một ít dị thường, nhưng là cũng không có quá mức để ý. Nơi này ma khí càng thêm đích nồng đậm liễu. Đinh nói dẫm nát Huyền Hà bờ sông đích màu đen thổ địa thượng, kinh hãi không thôi. Thật không biết đến tột cùng là dạng gì đích tồn tại, làm cho ngày xưa đích linh địa biến thành nhất phương ma đất, hơn nữa vạn năm không thay đổi. Hiu. Hơn 10 đạo ma khí theo ba người bên người bay qua. Gì? Có mấy mới tới đích? Một người đột nhiên dừng thân ảnh, theo đồng bạn bên cạnh nói: "Mới tới hay sao?" Hơn 10 đạo bóng người dừng bước lại, nhìn về phía ba người đích ánh mắt có chút biến hóa. "Đem các ngươi trên người đích nguyên thạch đều giao ra đây." Nhất danh sắc mặt tái nhợt đích ma tu nói thẳng. Đang khi nói chuyện, những người này bả ba người vây quanh ở liêu chính giữa. Đinh nói nhíu mày, mắt nhìn Phụng Tiên tử. "Ta cũng không biết, ngày xưa chúng ta đều là trực tiếp theo huyền trên sông phương bay qua đích, cho tới bây giờ đều không có xuống qua." Phụng Tiên tử truyền âm nói. Bởi vì lo lắng Tạ Linh San bạo lộ nguyên nhân, cho nên Đinh nói cũng không có trực tiếp theo huyền trên sông không bay qua. Dù sao này Huyền Hà nhất đại, không biết ẩn nút nhiều ít ma tu cự phách, nếu như bị phát hiện lời mà nói, chỉ sợ cũng xem như Đinh nói, cũng không thể còn sống, rơi vào đường cùng. Đinh nói mới nghĩ ra liễu ngụy trang ma tu, lặng lẽ hôn quá khứ đích biện pháp. Ai biết vừa đi vào, tự gặp phiền toái. "Các ngươi nói cái gì?" Đinh nói khàn khàn thanh âm nói. "Cùng bọn họ nói nhảm cái gì, nam đích trực tiếp giết, về phần nữ sao? Lao tử gần nhất vừa vặn thiếu vài cái đỉnh lô." Nhất danh trên mặt vết đao đích đại hồ tử hữu vươn tay ra, hơn 10 cổ ma khí ngưng tụ thành đao kiếm, hướng về Đinh nói chém tới. Người này tu vi không kém, đã đạt đến 2 kiếp tán tiên đỉnh phong đích độ cao, nghĩ đến dùng không được bao lâu có thể dẫn hạ 3 lượt tán tiên kiếp rồi. Muốn chết, Đinh nói trong mắt hiện lên một đám tia máu. Một bước ra, tay phải nắm tay trực tiếp đem phía trước nhất cái kia ma đạo khí đập bể thành nát bấy. Tại khống chế của hắn phía dưới, trong cơ thể đích âm dương triệt để chuyển đổi đến ma mặt, ma khí như nước thủy triều, theo trong cơ thể của hắn bộc phát ra, một pho tượng đen kịt đích ma quan biến ảo ra, hướng về ra tay chi nhân đánh tới. Ma quan bộ dạng, nghĩ Đinh nói bắt trước uổng tử thành vị kia khủng bố tồn tại đích thạch quan biến ảo đích, tuy rằng đường vân cũng không rõ rệt, nhưng là trên mặt cái kia cổ chí tà khí, nhưng lại làm cho người ta run rẩy không thôi. "Oan." Tên kia ra tay chi nhân căn bản là không nghĩ tới Đinh nói sẽ như thế cường thế, cơ hồ liền phản ứng cũng không kịp, liền trực tiếp bị được ma quan nghiền thành huyết vụ. Đây là nhất danh ma tu đệ tử đang nhìn đến ma quan đích trong nháy mắt, lộ ra một bộ hoảng sợ đích thần sắc. Như thế nào hội? Dĩ nhiên là vật kia. Còn lại mấy người cũng là lộ ra thần sắc sợ hãi, tựu thật giống nhìn thấy gì tuyệt thế yêu ma bình thường. Trốn. Còn lại 9 người trực tiếp phân tán né ra, không có người nào hướng về vi chết đi đích vết đao tu sĩ báo thủ. Đây là ma tu, lạnh lùng, ích kỷ. Căn bản là sẽ không đi vì người khác liều mạng. Đã giả bộ như là ma tu, Đinh nói tự nhiên không có khả năng lưu thủ, thử lạnh một tiếng. Hữu vươn tay ra, đối với phía trước nhấn một cái. Nhất trích cự đại đích huyết sắc khô lâu từ hư không đi ra, cốt chảo trực tiếp xuyên thủng liêu phía trước nhất ba người đích trái tim. Đây là cái gì thần thuật? Chương 198, Mỹ Kim tinh chủ. Đinh nói căn bản cũng không có cùng bọn họ rong dài nửa câu, trực tiếp dùng lôi đỉnh thủ đoạn diện sát liêu 5 người, còn lại 4 người hoảng sợ nhìn Đinh nói. "Tiền bối tha mạng." "Vạn bối có một bí mật, nguyện cáo chi tiền bối để đổi lấy tánh mạng." Đinh nói căn bản cũng không có nghe bọn hắn nửa câu nói nhảm, trực tiếp chộp tới phía trước nhất một người. Năm ngón tay đặt tại người nọ đích thiên linh phía trên, một đám màu đen xám đích ba động theo hắn đích ngón giữa hiện lên. Siêu hồn thuật. Đối với cái này một ít ma tu, trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý chính là siêu hồn. Về phần câu hỏi, đó là mới vào tu luyện giới đích thái điều làm sự. Ma tu xảo trá, đa nghi, nói ra được lời nói, cơ hồ những câu đều là giả dối, nếu đợi tin bí mật của bọn hắn, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Thì ra là thế. Đinh nói năm ngón tay vừa thu lại, tên kia ma tu đích thân thể trực tiếp nổ tung, huyết khí tràn ngập. Còn lại ba người cũng cơ hồ là tại cùng một thời gian bị được Đinh nói dùng càn khôn đạo kinh huyễn hóa ra đích huyết sắc khô lâu cấp chặn ngang chặt đứt. Chuyện gì xảy ra? Phụng tiên tử cùng Tạ Linh San bay tới, rơi vào Đinh nói bên cạnh thân. Vật này, Đinh nói theo trên mặt đất thu lấy ba khối màu đen đích bài tử, phân biệt dứt bỏ rồi Phụng tiên tử cùng Tạ Linh San một khối, chính mình để lại một khối. Huyền Hà bờ sông đích ma tu cơ bản đều có được loại này màu đen đích bài tử, dựa theo tên kia bị được Đinh nói siêu hồn đích ma tu trí nhớ chỗ thuật, này màu đen đích bài tử chính là nguyên thiên minh phủ phát ra, là Huyền Hà ma tu thân phận đích biểu tượng. Không có những này bài tử đích, đều là từ bên ngoài đến tu sĩ. Có này ba khối thân phận bài, chúng ta tạm thời hội an toàn một ít, nhưng có phải thế không tuyệt đúng đích? Đang khi nói chuyện, Đinh nói ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Không Hư cổ sơn phương hướng. Tại siêu hồn đích thời gian, Đinh nói còn chứng kiến liễu một cái hình ảnh. Không Hư cổ sơn đích đỉnh núi, một chỗ màu đen đích trên bình đài, một pho tượng ngăn ra đích ma quan nghiêng tại đó, ma quan bộ dạng cùng hắn tại Uổng Tử Thành gặp qua đích thạch quan cơ hồ hoàn toàn đồng dạng, bất đồng duy nhất chính là cổ trên núi đích thạch quan đã ngăn ra liễu, chỉ còn lại có một nửa, bên trong cũng không có bất kỳ vật gì. Tại ma tu trong trí nhớ, cổ sơn ma quan là vạn năm trước kia vị kia tuyệt thế yêu ma lưu lại. Cũng chính bởi vì vậy, trước những kia ma tu tại nhìn thấy Đinh nói đánh ra ma quan đích thời gian mới sẽ như thế hoảng sợ, bởi vì ma quan đích phần sau đoạn cho tới bây giờ đều không có người nhìn thấy qua. Chẳng lẽ là vị kia tồn tại đêm này Không Hư cổ sơn biến thành như bây giờ tử đích? Đinh nói hồi tưởng lại Liễu Uổng Tử Thành trong vị kia khủng bố đích tồn tại. Dứt bỏ suy nghĩ, Đinh nói mang theo Phụng Tiên Tử cùng Tạ Linh San tiếp tục đi về phía trước. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn đích bất an càng ngày càng mạnh, cho nên hắn trực tiếp buông tha cho đối Không Hư cổ sơn rất hiếu kỳ, chuẩn bị mang hai người rời đi nơi đây. Bởi vì có Liêu thân phận bài, ba người một đường đi qua cũng không có tại gặp được phiền toái, tuy rằng cũng gặp phải đi một tí viết chính tả, nhưng là những kia ma tu cũng không có chú ý tới ba người bọn họ, phần lớn đều là vội vàng đi qua. Huyền Hà. Ngày xưa đích Linh Hà đã triệt để biến thành sâu và đen sắc, đen kịt đích nước sông, giống như mực nước, trên mặt sông, nồng đậm đích ma khí chậm rãi đích bắt đầu khởi động, phát ra tinh tế đích tiếng nước chảy. Két. Một cụ sâm bạch đích khung xương giống như đập lấy cái gì, theo đáy sông nổi lên. Phụng Tiên Tử cùng Tạ Linh San sắc mặt trắng bệnh, nơi này ma khí đã nồng đậm đến một cái giới hạn, âm hàn khí đã vượt ra khỏi hai người thừa nhận đích cực hạn. Đi. Đinh nói đưa tay khu trừ liễu hai người quanh thân đích ma khí, mang theo các nàng, chuẩn bị bay độ Huyền Hà. Lưu tại Đinh nói ba người phi thân lên đích trong nháy mắt, một cổ kinh khủng đích khí tức phá không mà đến, này trong nháy mắt, Đinh nói trong lòng bất an đến cực hạn. Chú ý. Đinh nói vô ý thức đích một phất ống tay áo, tế ra liễu cổ đỉnh. Đây là bản năng, tu hành vô số tuế nguyệt từ nay về sau, đối nguy hiểm đích bản năng phản ứng. Cổ xưa đích khí tức tràn ngập thiên địa, lòng bài tay lớn nhỏ đích cổ đỉnh xoay tròn trong lúc đó kịch liệt thành lớn. Đông. Nhất trích bạch cốt bàn tay phá không ra, hung hăng đích đánh tại cổ đỉnh phía trên, phát ra nhất thanh nguồn hưởng, phía dưới, huyền trong sông đích ma vụ hiện lên vòng tròn trạng, phúc tàng ra, nước sông cũng xuất hiện một chút ba động. Kia cụ nổi hà diện đích khung xương trực tiếp bị được chấn thành bài tiết, đầu lâu cút đi rơi xuống đáy sông. Một cổ rung mạnh theo cổ trong đỉnh truyền ra, Đinh nói bay thấp dưới xuống, trong cơ thể khí huyết một hồi bốc lên, nhìn về phía hư không, ánh mắt lộ ra một bộ ngưng trọng đích thần sắc. Gì? Một kích không trúng, ra tay chi nhân giống như có chút kinh ngạc. Hắc ám bắt đầu khởi động, nhất danh hắc ý đạo nhân từ đó đi ra. Lại có thể tiếp được bần đạo đích một kích, ngược lại là có chút năng lực, khó trách dám giết Nguyên Thiên Minh phủ đích đệ tử. Người tới, đúng là Tà Thi Vương. Nắm lấy Minh Vương đưa cho hắn cái kia một đám khí tức, Tà Thi Vương cũng không có phí bao nhiêu công phu đã tìm được Đinh nói đoàn người. Ngươi là ai? Đinh nói nhìn xem người này đột nhiên xuất hiện đích hắc ý đạo nhân, trầm giọng nói. Hắn từ nay về sau trên thân người cảm thấy khủng bố đích áp lực, này cổ áp lực coi như là so về Nam vực đích Độc Long Tôn giả cùng Thiên Tinh tử cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Người này là nhất danh sáu kiếp tán tiên. Thi Tà Tông, Tà Thi Vương đúng là bần đạo. Đạo nhân đứng ở trên hư không, cũng không giống như vội vã ra tay, mà là đem ánh mắt rơi vào Tạ Linh San đích trên người. Tiên linh thân thể, không thể tưởng được vậy mà thật sự tồn tại loại này thể chất. Bất quá ta không phải nghe nói, tiên linh thân thể đối với ma khí trời sinh bài xích sao? Các ngươi là như thế nào làm cho ma khí bám vào nàng bên ngoài cơ thể hay sao? Đang khi nói chuyện, Tà Thi Vương ống tay áo vung lên. Một hồi màu đen đích gió lốc theo bên cạnh hai người quân quá, trực tiếp đem Tạ Linh San cùng Phụng Tiên Tử quanh thân đích ma khí cấp xua tán đi. Ma khí tiêu tán, một cổ nồng đậm đích tiên khí lan tràn ra, màu vàng đích khí tức bay thẳng đến chân trời, đưa tới rất nhiều người chú ý. Tiên khí thậm chí có tiên tu trà trộn vào đến đây. Là cái nào không sợ chết đích, cũng dám trà trộn vào làm bọn chúng ta đây Huyền Hà khu vực. Kia màu vàng khí tức là cái gì? Hình như là trong truyền thuyết đích tiên linh thân thể. Không ít ma tu hướng về cái phương hướng này tụ lại tới. Có trên người mấy người ma khí ngập trời, xem xét chính là loại dấu ở này đích ma tu cự phách. Những người này rất rõ ràng đều là bị được Tạ Linh San tiên linh thân thể đích khí tức cấp hấp dẫn tới. Này tiên linh thân thể chính là Minh Vương đại nhân điểm danh yêu cầu đích, chư vị đạo hữu vẫn còn không được qua đây liễu. Tà Thi Vương đứng ở trên hư không, thanh âm tinh tường đích huyết tán ra. Những kia tụ lại tới ma tu đang nghe thanh âm từ nay về sau dừng bước. Minh Vương, Nguyên Thiên Minh phủ đích cao nhất tồn tại, một thân tu vi quỷ thần khó lường, tuy rằng đã có gần ngàn năm không có xuất hiện qua, nhưng là Minh Vương đích uy danh nhưng lại càng phát ra đích khủng bố liêu, đó là nhất danh hàng thật giá thật đích tuyệt thế lao yêu. Mọi người ở đây mặc dù có vài cái tương đối mạnh đại đích, nhưng là không có người nào dám can đảm mạo phạm Minh Vương đích quyền uy. Gặp những người kia lui bước sau, Tà Thi Vương đích mục quang lần nữa rơi xuống Tạ Linh San đích trên người. Mạng của các ngươi, bần đạo nhận. Đang khi nói chuyện, một đám tà khí theo Tà Thi Vương đích trên người bạo phát đi ra, tạo thành một cái màu đen đích dòng nước xoáy. Đưa tay, một chưởng đánh xuống. Không gian coi như sụp đổ liễu bình thường, một cổ sức lực hướng về phía dưới đích ba người áp đi. Trại Đinh nói phun ra một ngụm tiên huyết. Tay phải quấn, một ngón tay điểm hướng hư không. Xé trời chỉ. Đối phó Tà Thi Vương loại này tồn tại, Đinh nói căn bản cũng không có bất luận cái gì đích thử, vừa ra tay chính là đạo thuật. Hấp thu huyền hà chi lực, một cây cự đại đích màu đen ngón tay nô lên cao biến ảo ra, một cổ làm cho người ta run rẩy đích khí tức phúc tản ra. Oeng. Chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình đích ngón tay bị được Tà Thi Vương một trường chém thành liêu nát bấy, khủng bố đích sức lực hướng về Đinh nói đích đỉnh đầu theo như đi. Không có bất kỳ thần thông, cũng không có bất kỳ đích thuật pháp. Chính là chỗ này vô cùng đơn giản đích một trường. Bốn phía đích hết thảy con đường đều thật giống như bị Tà Thi Vương phong bế đồng dạng. Vừa mới bay ra ngoài đích Phụng Tiên Tử cùng Tạ Linh San hai người tại này cổ sức lực phía dưới, bị được lần nữa áp giúp vào Đinh nói bên người. Một trường như núi, sinh cơ đoạn tuyệt. Như thế nào sẽ xuất hiện loại này lão quái? Phụng Tiên Tử sắc mặt trắng bệnh. Tà Thi Vương đích cường đại, làm cho nàng sinh lòng tuyệt vọng. Đinh nói đích khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhìn xem Tà Thi Vương kia rơi xuống đích một trường, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Cổ đỉnh lần nữa bay ra, chặn ba người đích đỉnh đầu. Đồng thời một cổ mênh mông đích linh hồn khí thoát thể ra, tại Đinh nói đích đỉnh đầu ngưng tụ thành liễu một pho tượng phân thân. Màu cam biển lửa. Linh hồn bay ra đích trong ngay mắt, một mảnh màu cam đích biển lửa lan tràn ra, hơn 10 điều màu cam đích hỏa long rít gào ra, hướng về Tà Thi Vương đánh tới. Linh hồn công kích. Đối mặt Tà Thi Vương, Đinh nói duy nhất có thể tới giao thủ đích, cũng chỉ còn lại có linh hồn liễu. Đương nhiên, linh hồn chi tranh nguy hiểm nhất, có thể nói là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, coi như là thắng cũng sẽ lưu lại thật lớn đích tổn thương, thua lời mà nói, càng sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Ân. Tà Thi Vương sắc mặt khẽ biến. Linh hồn biển lửa, mắt thường nhìn không thấy. Nhưng là thân là sáu kiếp tán tiên chính hắn, như cũ cảm thấy một cổ mênh mông đích linh hồn chi lực hướng về chính mình đánh út lại. Oeng. Một cái màu cam đích hỏa long trực tiếp theo Tà Thi Vương đích thân hình trong xuyên đeo tới, Tà Thi Vương thân hình hoảng động liêu nhất hạ, cả người liền lùi lại liêu hơn 10 bước, ánh mắt thoáng ảm đạm, khí tức cũng biến thành có chút mất trật tự, áp hướng ba người đích một trường không tiếng động nứt vỡ. Linh hồn công kích. Linh hồn của ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Tà Thi Vương sắc mặt âm trầm. Bên kia Đinh nói đích linh hồn tại phát ra một kích này sau cũng là nhanh chóng trở về thân thể, sắc mặt càng hiện tái nhợt. Đây là hắn đến thế giới này từ nay về sau, lần đầu tiên cùng linh hồn chi lực cùng hắn tương đương đích người giao thủ, một kích phía dưới, lưỡng bại câu thương. Lôi Vân bước. Đinh nói cưỡng chế trong linh hồn truyền đến đích đau đớn, ống tay háo nhất quyển, mang theo hai người hướng về huyền bên kia bờ sông bay đi. Mới vừa xuất thủ, hắn dùng có tâm tính vô tâm mới có thể trọng thương Tà Thi Vương, một kích sau, đối phương tất nhiên có đề phòng, suy nghĩ xuất kỳ bất ý liền không có khả năng liễu, huống chi hắn còn phải bảo vệ Tạ Linh San cùng Phụng Tiên Tử, tự nhiên không có khả năng ở tại chỗ này cùng Tà Thi Vương liều mạng. Cước đạp bắt quái. Đinh nói đích thân thể trực tiếp biến mất tại trong hư không. Bị thương bần đạo còn muốn chạy. Tà Thi Vương lấy ra một hạt sâm bạch sắc đích đan dược nuốt vào từ nay về sau, trong mắt hàn mang lập lòe, đối với hư không lần nữa bổ ra một trường. Một trường ra, tà vân đầy trời. Phốc. Phi độn trong đích Đinh nói bị được một trường này đánh trúng đích lưng bộ, phun ra một ngụm tiên huyết. Bị được hắn hộ trong tay đích Phụng Tiên Tử cùng Tạ Linh San hai người cũng bị một trường này cấp đánh bay liêu đi ra ngoài. Máu độn. Đinh nói trở tay ôm lấy rơi xuống đích Tạ Linh San, quanh thân tràn ngập nổi lên một cổ nồng đậm đích huyết khí. Bùm. Huyết vụ nổ tung, hắn và Tạ Linh San đích thân ảnh đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Một đạo nồng đậm đích huyết vụ, nhập nhập hư không, triệt để mất đi bóng dáng. Vô Liêm Sỉ Tà Thi Vương giận dữ, vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay chuyện, lại bị đối phương trốn thoát liễu. Nhìn thoáng qua đã hôn mê đích Phụng Tiên Tử, Tà Thi Vương trong mắt sát khí nổ bắn ra. Trước bắt người khai đao, Tà Thi Vương tay phải vừa nhấc, một cổ chí tà chi lực hướng về Phụng Tiên Tử chém tới. Nàng nếu có bệnh nhẹ, ta diệt ngươi cả nhà. Hư vô trong lúc đó, một cổ mênh mông đích uy áp lan tràn ra, Tà Thi Vương bổ ra đích một trường giống như tuyết tan. Trực tiếp tiêu tán. Một tầng màu vàng đích khí tức hiện hiện tại Phụng Tiên Tử đích quanh thân, không gian vặn mèo, nhất danh mặc bị được sắc áo bào đích trung niên nam tử tự trong hư không đi ra. Không gian chi lực tinh chủ đích thủ đoạn. Mỹ Kim tinh chủ. Tà Thi Vương sắc mặt đại biến. DS, chương trước quên đánh tiêu để liễu, hôn mê, tác giả hậu trưởng trả ta 5 phút đồng hồ mới truyền đi lên, đều hỏng mất. Chương 199, thánh ai? Tà Thi Vương chết rồi. Không có ai biết Tà Thi Vương là chết như thế nào, bọn họ chỉ nhìn thấy một mảnh chói mắt đích kim quang từ phía trên tế rơi xuống, không gian nứt vỡ. Liền huyền hà nước đều bị cắt đứt liêu hơn một canh giờ, sau đó Mị Kim tinh chủ cùng muội muội của hắn biến mất không thấy gì nữa, Tà Thi Vương biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỗ chỉ để lại liễu một cái cự đại đích hô sâu. Cương hoành đích Tà Thi Vương, liền thi cốt đều không có để lại. Một ít lao yêu quái đuổi tới bờ sông sau, cảm giác được trong không khí lưu lại đích khí tức đều biến sắc, trong nội tâm đối tinh chủ vô cùng đích cảm giác sợ hãi càng thêm hơn. Tinh chủ thần uy, quả nhiên không để cho mạo phạm a. Không thể tưởng được Tà Thi Vương nhất đại cao thủ, tiểu như vậy chết, kia thi Tà Tông, xem như xong rồi. Tham Nhược a, ta nghe nói Tà Thi Vương thu Minh Vương chỗ tốt, giúp Nguyên Thiên Minh phủ đuổi giết Mỹ Kim tinh chủ đích muội muội, mới chọc giận vị kia tồn tại, rơi đích cái hài cốt không còn đích kết cục. Tà Thi Vương đích đột tử, làm cho không ít người nhận rõ Liêu tinh chủ đích cường đại. Tinh chủ đích uy danh, lại một lần nữa truyền ra. Hai ngày sau, Hắc Ngục trên không, một vòng màu vàng đích mặt trời đạp toái hư không ra, tại ma trên núi, cùng một chữ phiến đen kịt đích ma vân liều mạng liễu một trường, hai người bất phân thắng phụ, sau đó Kim Dương rời đi, lưu lại một chữ phiến bị được vỡ vụn đích dây núi, tổng số ngàn bị được dư ba đánh chết đích Nguyên Thiên Minh phủ đệ tử. Không lâu sau, có người truyền ra tay chi nhân chính là Tạ gia đích Mỹ Kim tinh chủ Tạ Thành, ra tay đích nguyên nhân là vì muội muội của nàng báo thù. Mà kia chữ phiến mây đen thì là Nguyên Thiên Minh phủ đích Minh Vương Chí Tôn. Hai vị tinh chủ vô cùng. Tạ gia, hậu viện. Phụng Tiên Tử theo trong hôn mê đi qua, sau đó đột nhiên nhớ tới chính mình hôn mê trước chuyện. Linh San, tỉnh. Một giọng nói tại Phụng Tiên Tử đích trong óc vang lên, nghe được thanh âm từ nay về sau, Phụng Tiên Tử nhẹ nhàng thở ra, tinh thần cũng buông lòng xuống. Nghe được thanh âm này đích trong ngáy mắt, nàng liền minh bạch, mình đã an toàn, bởi vì này thanh âm là nàng đại ca đích, Mị Kim tinh chủ, Tạ Thanh. Đại ca, Linh San đây. Tuy rằng nhìn không thấy người, nhưng là Phụng Tiên Tử minh bạch, Mị Kim tinh chủ tiểu trong phòng. Thanh âm kia trầm mặc hồi lâu sau, mở miệng nói, ta không có tìm được nàng. Cái gì? Phụng Tiên Tử chỉ cảm thấy ngực một hồi kịch liệt đau nhức. Tạ Linh San là nàng sống lại đích chấp niệm, hơn nữa, cho dù không có kia chấp niệm, nàng cũng sẽ không buông tha cho Tạ Linh San. Nhiều năm đích cuộc sống, nàng đã sớm đem Tạ Linh San trở thành nữ nhi của mình. Của ngươi thương thế còn chưa lành, cần điều dưỡng. Thanh âm lần nữa vang lên. Đúng rồi, nhất định là Đinh nói, nàng khẳng định bị được Đinh nói cứu đi rồi. Phụng Tiên Tử coi như nhớ ra cái gì đó, khẳng định nói. Đinh nói. Thanh âm hơi có vẻ nghi hoặc, hắn không rõ đến tột cùng là hạng người gì, vậy mà hội làm cho mình đích cô muội muội này như thế yên tâm. Chính là hắn cũng là đoạt xá sống lại chi nhân, hắn khi còn sống hẳn là một vị tinh chủ vô cùng. Đại ca, ngươi nghe nói qua cái tên này sao? Phụng Tiên Tử dò hỏi. Không có thanh âm khẳng định nói. Ngoại trừ những kia ẩn tu đích tiền bối, mỗi một vị tinh chủ đích danh tự ta cũng biết, trong những người này, không có một người nào, không có một cái nào gọi là Đinh nói đích, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Có lẽ, hắn chỉ là một cái sáu kiếp tán tiên, chính là linh hồn cảnh giới đạt đến thất kiếp tán tiên đích độ cao. Phụng Tiên Tử lắc đầu không nhận chối bỏ. Tuyệt đối không sai liễu. Ta tại trên người hắn cảm thấy một đám ngôi sao chi lực, đại ca ngươi không phải đã nói sao? Loại này ngôi sao chi lực, chỉ có luyện hóa qua ngôi sao đích người tồn tại mới sẽ có được, mà luyện hóa ngôi sao, thấp nhất đích điều kiện tiên quyết đều là thất kiếp tán tiên. Thanh âm lần nữa trầm mặc, hồi lâu sau mới nói, có lẽ là một vị ẩn tu đích tiền bối, đã như vậy, Linh San cùng hắn cùng một chỗ, hẳn là an toàn đích. Không thể trực tiếp tìm về Linh San sao? Phụng Tiên Tử quan tâm nói, ta thử qua liễu, bất quá không biết người nọ sử dụng thủ đoạn gì, coi như ngăn cách liêu hết thể khí tức. Ngay cả ta cũng tìm không thấy Linh San. Nọ vậy đạo thanh em dừng lại một chút, sau đó nói: "Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi trước đi, có Linh San đích tin tức, ta sẽ đi qua thông tri của ngươi." Nói xong câu đó sau, thanh em dần dần giảm đi, nghĩ đến người nói chuyện đã ly khai. Phụng Tiên Tử ngồi ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ, xem hướng trời bên ngoài không, thì thào lẩm bẩm: "Linh San, ngươi nhất định phải không có việc gì a?" Đinh nói chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, hắn thương thế bên trong cơ thể nghiêm trọng tới cực điểm, chỉ là tùy tiện nhúc nhích liễu hạ xuống, cũng cảm giác được liễu một cổ toàn tâm đích đau đớn. Khái. Đinh nói bới ra trên mặt đất, không ngừng đích ho khan. Nhiều lần hắn đều thiếu chút nữa đau đích hôn mê bất tỉnh, chính là trong linh hồn không ngừng truyền đến đích xé rách cảm giác, làm cho hắn thủy chung bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Trong cơ thể, tiên nguyên khí xoáy tụ cũng gần như tán loạn liễu, kinh mạch cũng đứt gãy 7-8 phần 10, đây là đến thế giới này đến nay, lần đầu tiên thụ nặng như vậy đích thương. Huyết đột thuật, có thể không đếm xỉa tu vi đích chênh lệch, trực tiếp xé rách hư không chống chạy, chính là liều mạng đích đột thuật. Bất quá một cái giá lớn cũng là cực kỳ thê thảm, dùng Đinh nói hấp thu qua một tia cực cổ chi lực đích thân thể, đều thiếu chút nữa đi nửa cái mạng, chớ nói chi là những người khác, nếu thân thể chi lực hơi chút yếu một ít đích, chỉ sợ trực tiếp đã bị chết ở tại độn thuật trong liễu. Nơi này, đến tột cùng là địa phương nào? Đinh nói gian nan đích mở mắt ra. Bốn phía, đen kịt một mảnh, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Bất quá Đinh nói đích tay trưởng chạm đến tại mặt đất, cảm giác là một mảnh đất đá. Hy vọng Phụng Tiên Tử không có sao chứ, nếu không, con người của ta chuyện, xem như làm không công. Đinh nói gian nan đích trở mình, ngửa mặt thượng chiều, đại khẩu đích thở liêu khí. Hắn nhớ rõ, chính mình thoát đi thời điểm trích bắt được Tạ Linh San đích tay, mà Phụng Tiên Tử thì là rơi xuống. Nghỉ ngơi hồi lâu sau, Đinh nói khôi phục một ít tinh thần, theo trong tay háo lấy ra một mảnh linh diệp để vào trong miệng chớ tức liễu. Linh khí theo khoang miệng rót vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu chữa trị thương thế của hắn. Khí, linh khí chạy đến đứt gãy đích kinh mạch chỗ, truyền đến một hồi tê tâm liệt phế đích đau đớn. Loại cảm giác này giống như là thân thể cải tạo bình thường, dù cho dùng Đinh nói đích tâm trí cũng nhịn không được nữa, đỉnh đầu tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Thời gian tờ UNG giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, Đinh nói đích thương thế rốt cục khôi phục một bộ phận, thân thể khôi phục hành động năng lực, đến ở thể nội đích bị thương, vẫn không có chữa trị, dù sao Đinh nói nơi này cũng không có chữa thương đích đan dược, lúc trước hắn luyện đan đích thời gian, luyện chế đích toàn bộ đều là gia tăng lực lượng đích đan dược, chữa thương đích đan dược, ngược lại là một khỏa đều không có luyện chế. Vốn, dựa theo Đinh nói suy đoán, mình ở khôi phục tu vi trước kia, chắc là không biết trêu chọc đến quá mạnh mẽ đích địch nhân đích, coi như là tại gia cái vị kia lão tổ, hắn cũng có tự tin tại khôi phục tu vi trước kia không bị đối phương phát hiện, cho nên, dùng hắn sắp hết 4 kiếp tán tiên đích tu vi, hành tẩu ở bên ngoài đối phó bình thường đích tán tu, vẫn là dư sức có thừa. Ai biết vô cùng đơn giản đích một cái nhân tình, vậy mà chọc phải nhất danh 6 kiếp tán tiên đỉnh phong đích tồn tại. Loại tu vi, cơ hồ so ra mà vượt kiếp trước chính hắn liễu. Kiếp trước đích Đinh nói mặc dù là độ kiếp kỳ đích tu vi, nhưng là cũng không có vượt qua đại thiên kiếp, cũng chính bởi vì vậy, Đinh nói cùng thế giới này đích thất kiếp tán tiên, vẫn có nhất định chênh lệch đích, những này chênh lệch chủ yếu nguyên từ vu lôi kiếp. Tại Đinh nói kiếp trước đích thời gian, là tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ từ nay về sau, mới có thể dẫn hạ thiên kiếp, mà ở cả đời này, là tiên cần trước độ thiên kiếp, tài có thể bước vào thất kiếp tán tiên đích cảnh giới. Đây là tu luyện hệ thống đích sai biệt, cũng là thế giới đích bất đồng. Đinh nói cẩn thận từng ly từng tí đích đi thẳng về phía trước. Trong khoảng thời gian này, Đinh nói đã thích ứng nơi này đích hắc ám, mục quang đã có thể chứng kiến một ít đồ vật liêu. Nơi này là một chỗ sơn động. Trong động không có vật gì, Đinh nói tỉnh lại đích địa phương, đúng là tại thạch động đích góc rẽ. Kỳ quái. Đinh nói đi đến cuối cùng, phát hiện phía trước đích lộ hoàn toàn bị phong chết rồi. Hắn thử đập phá một quyền, bất quá không có khiến cho nửa điểm phản ứng. Nàng đi nơi nào? Đinh nói dừng bước lại, nhíu mày không nói. Hắn tinh tường đích nhớ rõ, chính mình thi triển máu độn đích thời gian, đã từng đem Tạ Linh San cũng mang lên liễu, mà ở hắn tỉnh lại từ nay về sau, cũng không có chứng kiến Tạ Linh San đích thân ảnh. Chẳng lẽ tại thông đạo đích một chỗ khác? Đinh nói trở lại nhìn lại. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn đối với Tạ Linh San có một loại không hiểu cảm xúc, cũng chính bởi vì loại này tâm tình, nàng mới chịu đáp ứng phụng tiên tử hộ tống thỉnh cầu của các nàng. Theo thông đạo, Đinh nói một đường đi trở về. Ước chừng qua thời gian uống cạn chun trà từ nay về sau, Đinh nói lần nữa về tới hắn tỉnh lại đích địa phương. Một chỗ đá vụn lăn xuống thanh âm theo thạch động ở chỗ sâu trong truyền ra. Có người Đinh nói tinh thần chấn động, cẩn thận từng ly từng tí đích hướng về ở chỗ sâu trong đi đến. Theo không ngừng đích xâm nhập, thông đạo càng lúc càng lớn, dần dần đã đến 5 người song song đích độ rộng liễu. Tại Đinh nói đích cảm giác trong phát hiện, càng là đi vào trong, nhiệt độ càng cao, thông đạo đích chỗ sâu nhất, coi như có một cổ vô danh đích lực lượng tại thiêu đốt lên. Ông đi qua chỗ rẽ, Đinh nói chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, chấn động chói mắt quang mang làm cho hắn nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, thích ứng độ sáng từ nay về sau, Đinh nói mới lần nữa dương đôi mắt. Một mảnh trống trải đích không gian, bầu trời, một đoàn ngọn lửa màu tím thiêu đốt lên, dưới đất là ngọc chất đích, chính phía trước là nhất phương ngôi cao, trên đài là một cách cổ đích bàn học, trên mặt bày đầy thẻ tre. Sau cái bàn mặt là một mặt thạch bích, trên thạch bích khắc đầy liêu phức tạp đích văn tự, đều là cổ thể, Đinh nói cũng không biết. Người đã tỉnh. Thanh âm vang lên. Dưới thạch bích phương, một bộ bạch y đích Tạ Linh San quay người lại, nhìn xem Đinh nói. Nữ tử như vẽ, làm cho người ta một loại sự yên lặng đích cảm giác. Ngươi không có bị thương a? Đinh nói cũng không biết mình tại sao phải hỏi như vậy. Nữ tử lắc đầu, sắc mặt có chút tạm đạm. Ta tỉnh lại từ nay về sau, đã tham qua nơi này, thông đạo đích một mặt là tử lộ, một mặt là này bệ đá không gian, trong này, ta cũng không có tìm được đường ra. Đinh nói như mày. Này đến không có gì, chờ ta thương thế khôi phục, đem một chỗ khác đích thông đạo đả thông chính là, một cái thạch động, làm sao có thể vây khốn chúng ta. Không có khả năng đích. Tạ Linh San lắc đầu. Nơi này là thạch bích, không ai có thể đả thông, cho dù là tình chủ cũng làm không được. Làm sao có thể? Đinh nói không tin. Nhất danh hiệu được đạo niệm đích tán tiên, không nói di sơn đảo hải, nổ nát một nửa tòa núi đá vẫn còn dễ dàng đích, dùng Đinh nói đích thực lực, tại tăng thêm đạo thuật thần thông, hoàn toàn có thể san bằng một ngọn núi, chớ nói chi là trong tay hắn còn có một pho tượng thần bí đích cổ đỉnh. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Tạ Linh San nhìn xem Đinh nói, hỏi. Địa phương nào? Đinh nói nghe ra liễu một tia không ổn. Thánh ngai không hư cổ trong núi, biến mất đích thánh ngai. Chương 200, đại thiên kiếp. Không hư cổ sơn, muôn đời tuế nguyệt trước kia, từng là đạo thuật đích phát nguyên. Càng đi ra qua thánh nhân, viễn cổ thánh nho cùng này diễn giải 3 ngày, rồi sau đó đáp mây bay rời đi, chỉ để lại liễu này nhất phương thánh ngai. Tại vô tận tuế nguyệt từ nay về sau, một vị tuyệt thế đại yêu du ngoạn sơn thủy núi này, ô nhiễm liêu không hư cổ sơn đích linh khí, khiến linh sơn xa vào liễu ma, thánh ngai cũng không biết tung tích. Đã từng có người hoài nghi, thánh ngai bị được vị kia đại yêu cấp hủy diệt rồi. Cũng có người hoài nghi, thánh ngai không nhạy, bị được vị kia đại yêu đã luyện thành một nửa tôn ma quan, dựng ở đỉnh núi. Bất quá vô luận là loại hoài nghi, đều không có được xác định, thánh ngai theo không hư cổ sơn đích biến đổi lớn, đã trở thành mê, mà Đinh nói cùng Tạ Linh San hai người, đánh bậy đánh bạn, vậy mà xâm nhập liễu nơi đây. Người là nói, nơi này là thánh ngai. Đinh nói có chút không tin. Không hư cổ sơn đích nghe đồn, Phụng Tiên Tử đã sớm nói cho hắn biết liễu, cho nên hắn cũng có chút minh bạch. Ta đã từng học qua thái cổ văn, cho nên thấy hiểu những này văn tự. Mặt này trên thạch bích, tinh tường đích ghi lại ngày xưa vị kia thánh nho diễn giải đích nội dung. Tạ Linh San nhìn xem thạch bích, sững sờ ngẩn người, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Đinh nói cũng không chú ý tới Tạ Linh San đích thần sắc biến hóa, đi đến thạch bích trước, chỉ vào hai cái giống như đao kiếm bình thường đích chữ cổ, nói: "Hai chữ này là có ý gì?" quá thủy. Tạ Linh San lấy lại tinh thần, cấp Đinh nói nói đến trên thạch bích đích nội dung. Quá thủy mới bắt đầu, vạn vật. Đinh nói yên lặng đích ghi nhớ này đoạn văn tự đích nội dung từ nay về sau, mới mở miệng nói. Trời không tuyệt đường người, chúng ta bị vây ở chỗ này, khó không phải lần thứ nhất cơ duyên. Ngày xưa thánh nho diễn giải chỗ, tất nhiên có lưu bảo vật. Thánh nho, cho dù là ở đằng kia cường giả xuất hiện lớp lớp đích thời đại, cũng chỉ xảy ra giải rác mấy người, mỗi một người đều là kinh sợ ngoại cốc đích tồn tại. Tạ Linh San nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đinh nói đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy nhất quyển thẻ tre. Mở ra. Thẻ tre trong đích văn tự cùng thánh nhai phía trên đích văn tự không phải cùng một loại, loại này chữ cổ, Đinh nói đã từng tiếp xúc qua một ít, cho nên trước mặt có thể xem hiểu một bộ phận. Chỉ là một bản nuôi tâm đích sách cổ. Đinh nói thoáng có chút thất vọng. Sau đó lại lật ra còn thừa liễu thẻ tre, bên trong cũng chỉ là ghi lại một ít nuôi tâm, tu thân, xem ngày đích ghi chép, cũng không để lại cái gì tuyệt thế cổ trải qua, càng không tồn tại cái gì đạo thuật thủ đoạn. Nơi này có hai chữ. Tạ Linh San thanh âm vang lên. Đinh nói thả ra trong tay đích thẻ tre, đi tới. Hai cái chữ cổ chỗ khắc đích địa phương, là ở thạch bích đích cuối cùng, đồng dạng là dùng Đinh nói chỗ không biết đích chữ cổ viết đích, cùng phía trước đích chữ viết so sánh với, hai chữ này tích để lộ ra một cổ âm tà ý, coi như tối tăm trong, có vô tận đích oan hồn tại kêu rên bình thường, thật là quỷ dị. Linh San, ngươi nhận thức hai chữ này sao? Đinh nói cau mày nói. Thạch bích, phía trước đích chữ viết cuộn cuộn, thuần khiết, lộ ra một cổ nhân cùng ý, giống như trưởng giả bình thường, nghĩ đến là ngày xưa diễn giải cái vị kia thánh nho lưu lại, mà phía sau đích hai chữ này, tự thể nhập thạch tam phân, trong đó lộ ra phóng lên trời đích sắc ý, rất hiển nhiên là kẻ đến sau lưu lại. Dựa theo Đinh nói dự đoán, hai chữ này rất có thể chính là vị Đạp Lâm Không Hư cổ sơn đích tuyệt thế đại yêu lưu lại. Đây là dùng ngón tay viết lên đích. Đinh nói tại chữ viết cuối cùng, phát hiện một đạo dấu tay. Thánh ngai lưu chữ, dùng chỉ viết thay. Có lẽ là hắn. Đinh nói nghĩ tới Uổng Tử Thành chung cái vị kia tồn tại. Nghĩ đến khả năng đích manh mối, Đinh nói bức thiết đích muốn biết này hai cái chữ cổ ý tứ, có lẽ thông qua này hai cái chữ cổ, có thể suy đoán ra vị kia tồn tại đích thân phận chi mê. Hai chữ này hẳn là Sở Giang Tạ Linh San quan sát hồi lâu sau, cuối cùng nhất xác định nói. Sở Giang. Đinh nói nhíu mày. Chẳng lẽ là vị kia tồn tại đích danh tự? Có lẽ có khả năng này, Du Ngoạn Sơn Thủy Thánh Ngai, lưu danh không sai, cùng muôn đời tuế nguyệt trước đích thánh nho cách không giao thủ, này là bực nào đích hào khí. Đinh nói vừa rồi cũng thử nghĩ tại trên thạch bích lưu lại một ít dấu vết, bất quá cuối cùng nhất đều thất bại. Thạch bích trong, giống như ẩn chứa một cổ vô danh đích lực lượng, có thể đem hết thể ngoại lực cấp gạt ra, Đinh nói đích ngón tay tại đụng chạm lấy thạch bích đích thời gian, đều bị được cổ lực lượng này cấp bắn ra. Suy tư hồi lâu, Đinh nói suy đoán, cổ lực lượng này hẳn là những kia chữ viết trong ẩn chứa đích. Thánh nho chỗ thư chi chữ, hắn phàm là chữ. Muôn đời trước cái vị kia tuyệt thế đại yêu tại trên thạch bích lưu chữ, hiển nhiên cũng là vì cùng thánh nho giao thủ, chỉ là không biết kết quả như thế nào. Tạ gia, cổ tế đàn. Thân là trung nguyên cổ xưa gia tộc, Tạ gia đích truyền thừa cực kỳ đã lâu, mỗi cách trăm năm đều có một lần tế thiên nghi thức, loại này nghi thức cực kỳ trang trọng, cho dù là trực hệ đệ tử cũng không dám qua loa. Tế tổ. Nhất danh mặc màu đen cẩm bào đích trung niên nam tử đứng ở trên đài, kính cẩn nói. Tại phía sau hắn, dầm dạp chẳng chịt đích Tạ gia đệ tử đồng thời không người. Bái thiên. Trung niên nam tử lần nữa không người tế bái. Làm xong đây hết thảy sau, nam tử đem trong tay trúc hương cắm ở liễu cổ đỉnh phía trên. Linh San, đúng là vẫn còn không có thể trở về. Phụng tiên tử đứng trong đám người, thở dài nói. Ba ngày đích điều dưỡng, thương thế của hắn đã tốt hơn phân nửa, có thể xuống giường đi đi lại lại liễu. Dì Phượng, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Nhất danh mặc lục y ti quần áo đích thiếu nữ kéo hạ Phụng tiên tử đích quần áo, tò mò hỏi. Thiếu nữ là Phụng tiên tử đường muội đích nữ nhân, tên là Tạ Vân Yên. Không có gì. Phụng tiên tử lắc đầu, mục quang đã rơi vào dưới tế đàn vương, nhất danh tóc trắng trung niên đích trên người. Tạ Huyền. Tạ Linh San đích phụ thân. Chính thức làm cho nàng quan tâm đích, thực sự không phải là này tế thiên nghi thức, nếu như gần kể chỉ là tế thiên nghi thức lời mà nói, nàng cần gì phải mang theo Tạ Linh San không xa ngàn dặm theo đông vực gấp trở về. Chỉ sở dĩ vội vã mang Tạ Linh San trở về, chính yếu nhất đích một điểm, chính là phụ thân của nàng Tạ Huyền đích ngàn năm kỳ đến, bảy lần tán tiên kiếp sắp rơi xuống. Bảy lần tán tiên kiếp, lại danh đại thiên kiếp. Kiếp nạn này có thể nói là thập tử chín sinh, Tạ Huyền lại là bị động độ kiếp, cho nên vượt qua một kiếp này đích khả năng, bất quá một tầng. Di Phượng suy nghĩ Linh San tỷ tỷ a. Tạ Vân Yến hỏi. Tạ Linh San cười cười, không nói gì. Linh San tỷ tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, nhị bá đều nói như vậy liễu. Nói thiếu nữ hạ giọng nói Di Phượng, cùng ta nói nhị bá a. Nhị bá có thể là chúng ta Tạ gia lợi hại nhất đích tồn tại đây, ta từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp qua nhị bá. Tạ Vân Yên đích nhị bá, đúng là Mỹ Kim tinh chủ, Tạ Thanh. Tại Tạ gia, Tạ Thanh là một thần thoại, ngoại trừ Phụng Tiên tử chờ số ít vài người bên ngoài, chưa từng gặp qua diện mục thật của hắn. Mà ngay cả Tạ Vân Yên như vậy đích thân thuộc văn bối, đều chưa từng gặp qua. Ngươi khi còn bé, ngươi nhị bá còn ôm qua ngươi sao? Khi đó, Phụng Tiên tử sờ soạng hạ Tạ Vân Yên đích đầu, mở miệng giảng thuật nói. Bất quá ánh mắt của nàng, nhưng lại nhìn về phía Liêu Phương xa đích bầu trời. Linh San, ngươi nhất định phải không có việc gì a? Nghỉ độ kiếp trung niên nam tử cất cao giọng nói. Thoại âm rơi xuống đích trong nháy mắt, nhất danh tóc hoa dâm đích Tạ gia tiền bối đứng dậy đi ra. Thế thiên nghi thức sau, chính là tộc nhân đích độ kiếp điển lễ. Ầm ầm. Một đoàn lôi vân không tiếng động ngưng tụ, sau đó hóa thành một đạo lôi cương, đánh rất dưới xuống. Oeng. Lão giả tại lôi kiếp phía dưới, một hồi lảo đảo. Mặc dù có chút chật vật, nhưng là cũng không có thụ cái gì thương. Lôi kiếp tiếp tục, lão giả trải qua một phen cố gắng, rốt cục đã vượt qua lúc này đây thiên kiếp, sau đó một cổ nồng đậm đích tiên khí dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, quanh thân đích khí thế cũng tăng cường rất nhiều. Ba kiếp tán tiên, này tạm nghi ngờ, đến cũng là nhân tài a. Đứng ở trên đài, tên kia trung niên nam tử gật đầu đối với bên người đích Tạ gia tộc nhân đạo. Coi như không tệ, này Tạ nghi ngờ tu luyện tới ba kiếp tán tiên, chỉ dùng 1600 năm, tư chất tính là trung đẳng. Không ít người cũng là gật đầu khẳng định. Lão giả sau, lại có mấy người đi ra, những người này trẻ có già có độ ba lượt lôi kiếp đích, cũng có độ lần thứ nhất lôi kiếp đích, thành công đích cũng có, thất bại bị đẩy vào quỷ giới đích. Đức quãng, ước chừng qua nửa ngày từ nay về sau, một mực xếp bằng ở phía trước đích Tạ Huyền đột nhiên dương đôi mắt. Thiên, đột nhiên ám xuống tới. Một cổ áp lực đích khí tức từ trên trời giáng xuống. Phía trên, vô tận đích mây đen không tiếng động xuất hiện. Trong đó, một mảnh dài hẹp lam tử sắc lôi long gầm thét. Bảy lần tán tiên kiếp. So sánh với phía trước đích lôi kiếp, lần này lôi kiếp đích uy thế gần như hủy thiên diệt địa, cả Tạ gia chỗ đích khu vực, toàn bộ ám xuống tới, coi như sớm tiến nhập đêm tối đồng dạng. Giang giác. Mặt đất xuất hiện một đạo liên ngân. Ngồi ở phía trên đích trung niên nam tử thấy tình thế sắc mặt khẽ biến. Tất cả Tạ gia tộc người, toàn bộ giải tán. Thiên kiếp đích uy lực đã vượt ra khỏi tế đàn đích thừa nhận năng lực, bắt đầu thai họa cái khắc đích Tạ gia tộc người. Mà lôi kiếp giờ mới bắt đầu. Giống một cái cự đại đích lôi long, rít gào dưới xuống. Lôi cương biến thành đích lôi long, phảng phất viễn cổ chân long bình thường, để lộ ra vô thượng đích uy thế, hướng về phía dưới đích Tạ Huyền hung hăng đích đánh tới. Ầm ầm. Mặt đất giống như mạng nhện bình thường, bạo liệt ra. Tạ Huyền đích thân ảnh trực tiếp bị được cái kia lôi long cấp bao phủ liễu. Tạ Huyền. Xong rồi, trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt mà nói, đại thiên kiếp, quá kinh khủng. Này, gần kề chỉ là 7 lần tán tiên kiếp đích đạo thứ nhất lôi kiếp. Thánh ai? Đinh nói dựa vào tại trên thạch bích, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn và Tạ Linh San bị vây ở chỗ này, đã có nửa tháng liễu, nửa tháng trong thời gian, thương thế chẳng những không có khôi phục, ngược lại càng thêm đích chuyển biến xấu liễu, linh hồn tâm hạch trong, thỉnh thoảng đích truyền ra trận trận đau đớn cảm giác, trong cơ thể đích tiên nguyên khí xoáy tụ cũng là mất trật tự không chịu nổi, một cổ ảo giác thỉnh thoảng đích theo trước mắt hắn hiện lên. Thánh ngai không gian, phong tuyệt hết thảy, mà ngay cả nguyên khí đều không có nửa phần. Tạ Linh San đích thương thế cũng không chiếm được khôi phục, về phần Đinh nói, coi như là có thêm tịch tiên linh cây đích lá cây, miễn cưỡng có thể kéo dài hơi tàn xung dưới, bất quá muốn khôi phục thương thế, nhất định phải tìm kiếm được chữa thương đan dược tài thành. Nay nửa tháng bên trong, Đinh nói cũng nghĩ qua tiến vào hư ảo cựu trọng thiên, bất quá đều thất bại. Thánh ngai trong, coi như có một loại vô danh đích lực lượng, phong tuyệt liễu ngoại giới đích hết thảy, mà ngay cả linh hồn cũng không phải là không ra đi, hư ảo cựu trọng thiên đích câu thông, triệt để đích đoạn tuyệt. Càng đừng sách hồn nhập trong đó, mua sắm chữa thương đan dược. Đinh nói, ngươi vẫn còn Đinh nói sao? Đinh nói cả kinh, quay đầu lại đi, phát hiện Tạ Linh San chính ngơ ngác đích nhìn mình. Chương 201, tiên hồn. Mượn thi xuống lại, là Đinh nói lớn nhất đích bí mật, trước mắt mới chỉ biết rõ bí mật này đích chỉ vẹn vẹn có Phụng Tiên Tử một người, coi như là hoa sen cốc đích lan ngược, cũng gần kề chỉ là hoài nghi, cũng không xác định, mà bây giờ, Tạ Linh San vậy mà hỏi một câu như vậy lời nói. Không phải sao? Gặp Đinh nói ngẩn người, Tạ Linh San xinh đẹp tuyệt trần đích trên mặt để lại hai giọt nước mắt. Kỳ thật ta sớm nên đoán được. Nhìn xem nữ tử, Đinh nói giơ lên tay, muốn an ủi hai câu, nhưng là lại không biết nói cái gì. Đều là ta hại hắn, nếu như không phải ta, hắn cũng sẽ không chọc Vạn Phách công tử. Ta quá ngây thơ rồi, bị được Vạn Phách công tử gây thương tích đích người, làm sao có thể sống sót? Hắn đích bảy phách, tất nhiên bị được Vạn Phách công tử thu đi, đã luyện thành phách cơ. Xem cô gái trước mắt, Đinh nói ngực đau xót, không biết vì cái gì, trong óc trồi lên một bức tranh mặt. Đêm tối, ba người, nhất danh còn chưa chúc cơ đích tiểu tu sĩ ngăn tại một trọng thương đích nữ tử đích trước người, căm tức đối phương, thủy chung không lùi. Ngươi muốn chết phải không? Ra tay chi nhân thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng. Thân là đàn ông, há có thể thấy chết mà không cứu được ngươi muốn giết nàng? Bước qua thi thể của ta, a tiểu tu sĩ không hề nhượng bộ chút nào. Hắc y nhân xuất thủ, một trường đem tiểu tu sĩ đánh bay liễu đi ra ngoài. Cuối cùng trước mắt, nhất danh tóc trắng lao hầu chống rông xuất hiện, đánh chết hắc y nhân, mang theo nữ tử phiêu nhiên như khứ. Đám mây phía trên, cô gái tuyệt sắc quay đầu lại, đối với tiểu tu sĩ hô: "Có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao?" Đinh nói: "Càn Khôn Tông đệ tử." Đinh nói: "Ta sẽ trở lại tới tìm ngươi, nhớ kỹ tên của ta, ta gọi là Y Thủy Nguyệt." Trong nội tâm không hiểu bực bội, Đinh nói lắc đầu, dứt bỏ những này trí nhớ, đối với Tạ Linh San nói: "Ngươi lại như thế nào phát hiện hay sao?" Tạ Linh San coi như yên lặng tại trong hồi ức, Đinh nói hỏi hai bên sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Đinh nói, nữ tử không đáp hỏi ngược lại. "Có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao?" Thở dài, Đinh nói mở miệng nói: "Ta cũng gọi là Đinh nói, một cái tán tu." Đinh nói cũng không có nói cho đối phương biết tình hình thực tế. Theo thế giới kia xuyên về tới, loại lời này nói ra, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. "Ngươi còn nhớ rõ ngày đó ta đạt được kia một khúc sao?" Tạ Linh San ngẩng đầu, trên mặt vẫn treo vệt nước mắt, giai nhân như hoa, làm cho lòng người bay lên ý nghĩ thương xót. Bất quá không biết vì cái gì, Đinh nói cảm thấy, Tạ Linh San đối với hắn lạnh lùng rất nhiều, như là giữa hai người nhiều hơn một bức tường, biến thành người xa lạ. Có lẽ hai người vốn chính là người xa lạ. Kia một khúc tên là Nguyệt Thương, hắn thích nhất. Cái kia hắn rất rõ ràng chỉ chính là thân thể đích trước chủ nhân. Đinh nói im lặng. Linh hồn thay đổi, đúng là vẫn còn thay đổi, hắn thủy chung đều là hắn, cho dù là trở đầy lấy người phía trước đích trí nhớ, cũng không thể có thể biến thành một người khác. Ta tại trên người của ngươi, cảm thấy ngôi sao khí, nếu như ngươi khi còn sống là tinh chủ lời mà nói, khôi phục từ nay về sau, bằng vào bốn kiếp tán tiên đích tu vi, hơn nữa tinh chủ đích linh hồn chi lực, có lẽ có thể thoát đi này thánh ai. Tạ Linh San không có đang nói cái gì, mà là nói sang chuyện khác. Đinh nói cười khổ một tiếng. Thương thế của ta rất nặng, khôi phục đứng dậy, ít nhất cần 5 năm, hơn nữa, thân thể của ta trước cũng không phải bốn kiếp tán tiên, tu vi của ta bây giờ vẫn còn 3 kiếp tán tiên. Vậy ngươi tiểu mau chóng vượt qua 4 lần tán tiên kiếp, bằng vào kiếp trước đích kinh nghiệm, ngươi hẳn là rất dễ dàng tiểu vượt qua một kiếp này. Tạ Linh San đích thần sắc lạnh lùng rất nhiều, hắn thần sắc như là đang cùng người xa lạ nói chuyện. Đinh nói lắc đầu, không có trò chuyện, mà là loạng choạng đứng lên. Ta đang tìm xem, có không có đường ra. Theo ngôi cao, Đinh nói tại mảnh không gian này không ngừng đích tìm kiếm lấy đường ra, cuối cùng còn quay trở về thông đạo 2 lần, bất quá làm cho hắn tuyệt vọng chính là, nơi này là một mảnh phong kín đích không gian, không có nửa điểm khoảng cách. Không cách nào tưởng tượng, ngày xưa đích thánh ai là như thế nào bay đến nơi đây đích. Và anh, Đinh nói hung hăng ở trên mặt tường đập phá một quyền. Một quyền chi lực, không có ở trên mặt lưu lại nửa điểm dấu vết. Đừng bạch phí sức lực liễu, nơi này ta đã tìm không dưới 10 lần liễu, căn bản cũng không có đường ra. Tạ Linh San nhìn xem đi tới đi lui đích Đinh nói, mở miệng nói, chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết? Đinh nói lần nữa ngồi trở lại liễu chỗ cũ. Một cái máu đột, ù cặc cặc đến liễu thánh ai, thật sự là có chút bất ngờ. Vị máu đột là một loại không rõ ràng đích xưng hô, tự mình hại mình làm đại giá đích độn thuật cơ bản đều được xưng là máu đột, nhưng là máu đột trong cũng chia là 3-7 loại. Đinh nói thi triển đích máu đột chính là hắn kiếp trước trong trí nhớ đích phẩm giai, tự nhiên sẽ không thấp đi nơi nào. Cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể tại nhất danh 6 kiếp tán tiên trong tay thông dong mang đi một người. Những vật này đối với ngươi hẳn là có chút trợ giúp. Tạ Linh San theo trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Đinh nói. Thời bỏ nắp bình, Đinh nói nghe thấy được một cổ nồng đậm đích mùi thuốc. Trong bình đều là chữa thương thuốc tiên, phẩm giai thấp nhất đích đều là trung phẩm, thượng phẩm đan dược càng có 3 hạt nhiều. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy chữa thương đan dược? Đinh nói có chút kinh ngạc. Tạ Linh San đích tu vi bất quá vừa mới đạt tới tán tiên, liền lôi kiếp đều còn không có vượt qua, đều là cô cho ta đích. Tạ Linh San cũng không nói thêm cái gì. Đinh nói nhìn đối phương liếc, theo trong bình đổ ra một hạt thượng phẩm chữa thương đan dược, nuốt xuống. Đan dược nhập vào cơ thể từ nay về sau hóa thành một cổ dòng nước ấm, chậm rãi đích tản ra, vốn là ngăn ra đích kinh mạch chỗ bay lên liễu một loại tê tê đích cảm giác, trong cơ thể đích tiên nguyên khí xoáy tụ cũng có một chút đích hồi phục. Khuynh chân ngồi xuống, Đinh nói nhắm lại hai mắt, bắt đầu chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày trôi qua. 3 ngày trong thời gian, Đinh nói trong cơ thể đích tiên nguyên khí xoáy tụ lần nữa xoay tròn, trong tay linh diệp trong đích linh khí cũng theo lòng bàn tay thấm vào thể nội. Đã vượt qua ban đầu nhất đích thời gian từ nay về sau, Đinh nói thương thế bên trong cơ thể ngày từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Nửa tháng sau, Đinh nói đã có thể thi triển một ít thuật pháp liêu, mà Tạ Linh San thì là một mực ngồi ở thánh nhai bên cạnh nghiên cứu những kia chữ cổ, không có cùng Đinh nói nói qua một câu. Khu bụi thanh mang lóe lên, một cổ hơi thở theo Đinh nói đích trong cơ thể toát ra, bốn phía đích cho bụi bị đuổi tản ra, khôi phục ước chừng 3 tầng lực đạo liễu, nữa thử xem. Đinh nói đứng dậy, hướng về thông đạo đích bên kia đi đến. Tạ Linh San như trước ngồi ở thánh nhai bên cạnh, nhìn xem những kia chữ cổ ngẩn người. Coi như từ nơi này một ít cổ trong chữ, nộ xảy ra điều gì dường như. Đen kịt đích thông đạo, hết thể như trước. Đinh nói đi đến thông đạo đích cuối cùng, vô vô phía trước đích hắc nham phía trên, có mọi chỗ rất nhỏ đích vết rách, những này dấu vết, đều là Đinh nói trong khoảng thời gian này, lưu ở phía trên đích. Tay phải nâng lên. Một tia màu đen đích khí tức theo đầu ngón tay của hắn lướt qua. Năm ngón tay nắm tay, hung hăng đích hướng về hắc nham đập tới. Oeng. Một hồi rất nhỏ đích lắc lư, một khối thật nhỏ đá vụn từ bên trên rơi xuống, đang nhìn hắc nham phía trên, lại thêm một tia dấu vết. Như vậy xem ra, chờ ta triệt để khôi phục sau, cũng không phải là không có đi ra ngoài đích khả năng, nếu như có thể sử dụng sẽ trời chỉ, tại tăng thêm cổ đỉnh đích ý lực, rất có thể mở ra cái thông đạo này. Đinh nói phất một cái ống tay áo, trở lại hướng về ngôi cao đi đến. Ngôi cao không gian, hết thể như trước. Trên bàn cái kia một ít thẻ tre, sớm bị Đinh nói lấy đi liễu. Tuy rằng không phải là cái gì cổ trải qua, nhưng là dù sao cũng là thánh nho lưu lại, rất có thể sẽ có không tưởng được đích tác dụng. Tại chỗ chỉ để lại hé ra giống tuyết đích cái bàn. Cách. Đinh nói thân thủ, đem cái bàn nhiếp vào trong tay, cũng thu nhập rồi càn khôn tay áo. Hôm nay tu vi của hắn đã khôi phục 3 tầng, không hề như trước đồng dạng, chỉ có thể thu một ít đồ vật nhỏ. Ầm ầm. Cái bàn rời đi ngôi cao sau, cả mặt đất đều đi theo lay động liễu hạ xuống, sau đó, một đám màu tím đích hoa chỉ từ mặt đất hiện lên, tạo thành một cái nhân hình đích cổ văn. Một mực ngẩn người đích Tạ Linh San quay đầu lại, nhìn thấy một màn này sau, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo thần quang, như là minh bạch cái gì dường như. Tiên đây là tiên. Cái gì? Đinh nói một cái cất bước, xuất hiện ở Tạ Linh San bên người. Cái chữ kia, là tiên ý tứ. Phát hiện là Đinh nói từ nay về sau, Tạ Linh San tinh thần buông lỏng, lập tức một tay bắt lấy Đinh Nói đích ống tay áo, chỉ vào không trung cái kia đoàn ngọn lửa màu tím, nói: "Đó là tiên hồn tiên nhân tàn hồn." Đinh Nói nhíu nhíu mày: "Làm sao có thể? Nếu là tiên, như thế nào lại chết? Những tin tức này đều là cổ văn trong ghi lại đích." Tạ Linh San khẳng định nói: "Những này cổ văn, không phải ghi lại đích một thiên tu thân dưỡng tính đích sao?" Đinh Nói khó hiểu. Lúc trước Tạ Linh San cho hắn niệm qua thánh nhai chữ cổ ý tứ, trong đó cũng không có đề cập tiên hồn. Ngươi nhìn nhìn lại cái này, Tạ Linh San đi qua nhất quyển thẻ tre, đưa cho Đinh Nói. Này cuốn thẻ tre là ban đầu nhất đã bị Tạ Linh San thu đi đích, trong đó có những thứ gì nội dung, Đinh Nói cũng không biết. Mở ra thẻ tre, Đinh Nói phát hiện trên thẻ trúc đích văn tự cùng thánh nhai phía trên là cùng một loại, cũng khó trách Tạ Linh San hội lấy đi này nhất quyển thẻ tre. Những này chữ là có ý gì? Đinh Nói đem thẻ tre đưa trả lại cho đối phương, do hỏi. Loại này chữ cổ, hắn cũng không nhận ra. Này trên thẻ trúc đích chữ, cùng thánh nhai giống nhau, nhưng là mặt sau cùng, nhiều ra liễu một câu, chính là chỗ này câu, ta một mực không nghĩ minh bạch, thẳng đến vừa rồi, ta nhìn thấy cái kia nhân hình đích chữ cổ từ nay về sau, mới đột nhiên minh bạch, cái chữ này, là tiên ý tứ. Đinh Nói cúi đầu nhìn lại. Dựa theo trước đích trí nhớ, ánh mắt của hắn đã rơi vào câu nói sau cùng trên mặt. Thái cổ 9 năm, thông thiên tàn sát tiên không sai, đặc biệt lấy hắn hồn, tặng cùng Hy Chi, dùng minh thánh ngai. Thông thiên. Đinh Nói đích trong đầu một hồi nổ vang, đối với cái kia tiên chữ, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là người kia danh. Thông thiên nhất đại tổ vu, đã từng đi ngược chiều phạt tiên đích tồn tại, tại quên thành cổ, Đinh Nói đã từng nhìn thấy qua thông thiên tổ vu đích tượng đá, hơn nữa theo chung được đến qua một giọt chân long máu huyết. Tại sao là hắn? Đinh Nói nhớ tới cái kia chỉ có luyện võ tầng 5 tu vi đích lão nhân, kia một bộ vô danh quyền pháp, tiên làm sao có thể bị người giết chết? Đến tột cùng là ai có thể đánh chết tiên nhân? Tạ Linh San ngơ ngác nhìn bầu trời cái kia đoàn ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím lặng lặng đích thiêu đốt lên, giống như ngọn đèn bình thường, thắp sáng cả thánh ngai. Nhưng mà lại có ai sẽ nghĩ tới, này chụp đèn là một vị tiên nhân đích tàn hồn. Tiên hồn vi đèn. Chương 202, khôi phục. Tiên hồn như lửa, lặng lặng đích thiêu đốt lên. Tại đây đoàn trong ngọn lửa, Đinh Nói cảm thấy một cổ kinh khủng đích lực lượng, tại cổ lực lượng này đích áp chế xuống, hắn căn bản là không cách nào bay lên trời không, càng đừng xách thu tiên hồn liễu. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy bất an chính là, kia đoàn tiên hồn trong coi như ẩn nút một cổ cực kỳ khủng bố đích lực lượng, một cổ ý chí, bất quá này cổ ý chí còn ở vào trong lúc ngủ say. Tiên đích ý chí sao? Đinh Nói nghĩ tới một loại khả năng. Tiên, hư vô mở mịt đích tồn tại, không ai gặp qua. Cũng không người nào biết tiên có thủ đoạn gì. Có lẽ, có thể cùng ngưỡng tử thành chung cái vị kia đồng dạng, có thể nghịch tiên sống lại. Trung cổ thời đại cái vị kia tuyệt thế yêu ma, rất có thể chính là vì này tiên hồn mà đến. Tạ Linh San làm ra dự đoán. Muôn đời tuế nguyệt trước kia, tuyệt thế đại yêu, du ngoạn sơn thủy không hư, khiến tiên đất lưu lạc. Linh khí ô nhiễm, không hư cổ sơn, đến tận đây biến thành ma sơn, huyền hà linh thủy cũng trở thành liêu hắc gác ma thủy. Ngày xưa đích hết thảy, được một số người chỗ quên. Khôi phục tu vi từ nay về sau, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Đinh Nói cảm thấy bất an. Tiên hồn trong cái kia cổ ý chí, quá mức khủng bố liễu, nếu như tỉnh lại, hai người rất có thể bị được gạt bỏ. Tạ Linh San cũng gật đầu đồng ý. Tu vi của nàng tuy rằng không cao, nhưng là thân là tiên linh thân thể, cảm giác xa so với cùng giai tu sĩ muốn mạnh hơn nhiều. Mặc dù không có phát giác được vẻ này ý chí đích tồn tại, nhưng là nàng đồng dạng cảm thấy nguy hiểm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt lại quá khứ trôi qua hơn một tháng. Nay trong vòng hơn một tháng, Đinh Nói không có nữa thông đạo một chỗ khác thử, mà là toàn tâm toàn ý đích khôi phục thương thế. Tạ Linh San cho hắn đích chữa thương đan dược đã sớm sử dụng hết, bất quá cũng may hắn có được tịch thiên linh cây, căn bản là không thiếu hụt linh khí nơi phát ra. Thanh từng mảnh lá cây bị được hắn gỡ xuống hấp thu, linh thụ bất tử, linh diệp không dứt, chỉ cần tịch thiên linh cây vẫn đang ẩn chứa sinh cơ, trên nhánh cây sẽ lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới đích non lá. Thời gian đích chuyển rời, Đinh Nói đích thương thế dần dần khôi phục. Trung Nguyên, Hoàn Thiên tuyệt địa. Tuyệt địa tứ phía gặp nước, trong đó thỉnh thoảng có yêu thú bơi qua, ở giữa tuyệt địa là một tòa không lớn đích đảo nhỏ, trên đảo kiến trúc lâm lập, không ít tu sĩ lui tới chính là đi độc lên. Nơi này vốn chỉ là một chỗ đất hoang. Vô tận tuế nguyệt trước kia, một vị tuyệt thế vô cùng đi đến tận đây, dùng vô thượng thần thông mở liễu này chữa phiến thủy vực, hơn nữa trong đó phong trấn một chút cũng không có đếm thủy yêu, sau lại trải qua ngàn năm diễn biến, mới có tòa đảo này tự. Lang gia chính là ẩn cư tại tòa đảo này tự phía trên. Tương truyền, năm đó cái vị kia vô cùng chính là Lang gia đích một vị tổ tiên. Tuyệt trên đảo đích một gian xưa cũ trong thính đường, nhất danh thân mặc đạo bào đích lão giả xếp bằng ở trên bồ đoàn nhắm mắt tính tu, tại hắn phía trước, một cái cự đại đích chữ cổ bao trùm cả tòa mặt tường, lên lớp giảng bài một cái cự đại đích đạo chữ. Ngộ đạo đường là Lang gia đích thánh địa. Truyền thuyết, trên tường chính là cái kia đạo chữ, chính là Lang gia đích tổ tiên lưu lại, bên trong ẩn chứa tán tiên một bước cuối cùng đích huyền bí. Bao nhiêu năm rồi, Lang gia không biết có bao nhiêu người kiệt lần nữa xâm nói, nhưng là thủy chung không có người nào có thể hiểu thấu đáo trong đó đích huyền bí. Cho đến thế hệ này, một cái bất quá mười mấy tuổi đích hải đồng nộ nhập nơi đây, từ nơi này cái đạo trong chữ ngộ ra liều nhất bộ cổ trải qua, chấn kinh rồi cả Lang gia. Hải đồng kia chính là Lang Quý Nhất. Đông, đông, đông. Tổ gia, Quý Nhất lại chạy. Môn ngoài truyền tới một hồi tiếng đập cửa. Đạo nhân dương đôi mắt, mắt nhìn trước mắt đích đạo chữ, lạnh nhạt nói chạy bắt trở lại là được. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại tinh tường đích chuyển đến ngoài cửa. Ngoài cửa chi nhân nghe tiếng, lắp bắp đích nói: "Lần này, hắn giống như xuyên qua Liễu thủy vực, chạy đi ra bên ngoài Liễu." "Ân, ân." Cách môn lên tiếng mà bung ra. Ngồi ở trên bồ đoàn đích đạo nhân xoay tròn mà qua, mặt hướng ban ngày, dương đôi mắt, đạo nhân nhìn xem quỷ ở ngoài cửa đích người, nói: "Lang, Lang thị phi, thổ ra. Ngươi là nói, kia tiểu vương bắt đạn xuyên qua Liễu thủy vực, còn tránh thoát tiềm phục tại bên trong đích yêu thú?" Đạo nhân nhẹ gật đầu, trực tiếp hỏi nói: "Đạo nhân không biết sống đã bao nhiêu năm, tử tôn hậu bối đều có gần ngàn người, sao có thể nhất nhất nhớ kỹ những này hậu bối đích danh tự?" "Vâng, đúng vậy." Lăng thị phi sờ soạng cầm dưới đầu đích mồ hôi lạnh. Lăng Quy nhất được vinh dự Lăng gia vạn năm không ra đích tuyệt thế thiên tài, tộc nhân tại trên người hắn ký thác liễu kỳ vọng cao, đạo nhân càng tự mình hạ lệnh, làm cho hắn bế quan trăm năm, thẳng đến hiểu ra đạo niệm từ nay về sau, mới chuẩn hắn đi ra. Ai biết tiểu tử kia thiên tính bất hảo, làm cho hắn bế quan, linh hồn hắn trộm nhập cựu trọng thiên, mới bên trong vui đùa, bị được lao đạo phát hiện từ nay về sau, lại suy nghĩ chạy đi đi bộ, nhiều lần thất bại từ nay về sau, vậy mà thật sự bị được hắn tìm ra phương pháp, thành công đích tránh thoát Lăng gia những kia hậu bối đích giám thị cùng bên ngoài những kia tiềm phục tại trong nước đích yêu thú, chạy ra ngoài. Này hôn tiểu tử, sẽ không có thoáng cái yên tĩnh đích thời gian. Lao đạo rất hiển nhiên cũng có chút đau đầu. Kia, tổ gia, chúng ta bây giờ muốn hay không phái người đi ra ngoài tìm hắn? Hắn đi ra ngoài mới cả đêm, hẳn là còn không có trốn quá xa. Lao đạo vung dưới tay không cần, hắn đã cố tình muốn chạy trốn, lại sao là các ngươi có thể tìm đến đích? Đang khi nói chuyện đạo nhân rôi ra tay phải, theo trong túi trữ vật lấy ra một sợi tóc, bấm đốt ngón tay lên. May mắn lao tử lưu lại một tay. Xú tiểu tử, lần này cần là để cho ta bắt được, không phải bới ra ngươi một lớp ra. Lão bất tử, ta nói ngươi thật là có một ít thủ đoạn á, vậy mà thật sự làm cho hôm nay mới chạy tới. Nhất danh cẩm y thanh niên ngồi ở một cái khách sạn trong, đại khẩu đích ăn thịt cá. Tại bên cạnh hắn, một cái lôi thôi đạo nhân dắt đùi gà, hung hăng đích gặm một hơi, sau mới nói: "Nói nhảm, đạo gia đích tầm bảo chân kinh, che giấu khí tức đệ nhất thiên hạ, chỉ cần có đạo gia tại, các ngươi Lăng gia những người kia đừng nghĩ tìm được ngươi, coi như là các ngươi Lăng gia chính là cái kia lão bất tử, đều khó có khả năng suy tính không ra đích ngươi vị trí." Lôi thôi đạo sĩ ngạo nghễ nói: "Hai người này chính là vừa vặn chạy ra Lăng gia đích Lăng Quy Nhất cùng tầm bảo đạo nhân Ngô Bất Tử." "Không tệ, không tệ, không hổ là chạy trối chết bảo điện, tính là có chút năng lực." Lăng Quy Nhất trong miệng chất đầy món ngon, mơ hồ không rõ mà nói: "Thúi lắm, cái gì chạy trối chết bảo điện, đạo gia học chính là tầm bảo chân kinh, tầm bảo dùng là, có biết không?" Lão đạo sĩ thuận tay cho đối phương một cái tát. Tại hư ảo ngày đích trong khoảng thời gian này, lưỡng người đã triệt để thân quen. "Lão bất tử, ngươi dám đánh hôm nay mới Lăng Quy Nhất thuận thế một cước, hướng về lão đạo sĩ đá vào." "Đừng đánh na ba, đạo gia lần này tìm ngươi là có đại cơ duyên tặng cho ngươi." Lão đạo sĩ tránh thoát Lăng Quý Nhất một cước, lập tức nói sang chuyện khác. "Đại cơ duyên?" Lăng Đầu Thanh quả nhiên bị được hấp dẫn. Lão đạo sĩ mắt nhìn bốn phía đích thực khách, đáy mắt hiện lên một tầng quang mang màu vàng, hồi lâu sau mới thu hồi một quang, hạ giọng nói: "Ngươi có biết hay không Uổng Tử Thành?" "Một tòa di động đích tử thành, ta nghe nói qua." Lăng thì gật đầu một cái. "Về Uổng Tử Thành đích nghe đồn, đã sớm có mấy ngàn năm liễu. Vô luận là Trung Nguyên vẫn còn cái khác bốn vực, đều hữu quan với tòa tử thành đích nghe đồn. Một tòa di động đích tử thành, mỗi lần xuất hiện đều hoán một chỗ. Nghe đồn tại đây chết trong thành cất giấu một cái tuyệt thế đích bí mật, còn có một bộ cựu kiếp tán tiên lưu lại đích cổ trải qua. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nói cái này đại cơ duyên cùng Uổng Tử Thành có quan hệ?" Lăng Quý Nhất nghi ngờ nói. "Không sai biệt lắm." Lão đạo sĩ gật đầu nói. "Uổng Tử Thành trong đích kia bộ cổ trải qua xuất thế, hơn nữa tìm được cổ trải qua đích người đã đến Trung Nguyên. Tiểu này a." Lăng Quý Nhất hứng thú thiếu thiếu. "Này còn chưa đủ." Lão đạo sĩ hận không thể cho hắn một cái tát. "Bất luận cái gì nhất bộ cổ trải qua đích giá trị, đều thì không cách nào đánh giá đích, bởi vì đó là tiền nhân đích tâm huyết. Tiền nhân mở ra đích con đường, một cái đã thành công đích con đường. Cổ trải qua chúng ta Lăng gia đã có." Lăng Quy Nhất ngáp một cái, mời đến điếm tiểu nhị vừa muốn liễu một chén nước trà. Hắn vốn tiểu không thích tu luyện, bằng không cũng sẽ không nghĩ tất cả biện pháp chạy ra ngoài liễu. "Còn có linh khí cựu kiếp tán tiên cất kỹ đích linh khí." Lao đạo sĩ tiếp tục dâm. Lăng Đầu Thanh bất vi sở động. "Kia linh khí đã sinh ra liễu khí linh, khí linh là một tuyệt sắc mỹ nữ." Lao đạo sĩ ném ra ngoài liễu cuối cùng đích đòn sát thủ. Lăng Quy Nhất phun ra một miệng nước trà, hai mắt tỏa ánh sáng đích nói: "Thật sự?" Lão đạo sĩ mặt rắc run rẩy liếu hạ xuống, bất quá vẫn gật đầu. "Kia còn chờ cái gì, mỹ nữ khí linh, hôm nay mới nhất định phải giải cứu nàng." Đang khi nói chuyện, Lăng Đầu Thanh lôi kéo lão đạo sĩ hướng ra phía ngoài chạy tới. "Ta nói lão đạo sĩ, ngươi là làm sao biết cổ trải qua xuất thế đích, còn đoán được kia tìm được cổ trải qua đích người tới Trung Nguyên?" "Đạo gia tầm bảo chân kinh trong, có một môn thần thông gọi là tầm bảo linh giác, này linh giác có thể cảm giác đến bảo vật phương vị, sau đó xuyên thấu qua ông trời của ta mắt, có thể chứng kiến vẻ này khí, bất đồng đích bảo vật, khí cũng là không đồng dạng như vậy." "Tức giận cái gì?" "Nói nhảm, đương nhiên là bảo vật đích khí." Đang khi nói chuyện, hai người càng chạy càng xa, cuối cùng nhất biến mất tại trong dòng người. Ầm ầm. Trong thạch động, truyền ra một hồi nổ vang. Đinh nói tại này cổ sức lực đích phản chấn phía dưới, liền lùi lại liều hơn 10 bước, lại nhìn kia màu đen đích trên đá lớn, chỉ là nhiều hơn một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay đích vết rách, cũng không có như Đinh nói trong tương tượng như vậy, triệt để vỡ ra. Cứng quá đích thạch đầu. Đinh nói đi qua, vuốt ve dưới vết rách. Nửa tháng trước kia, thương thế của hắn đã triệt để khôi phục. Mới vừa xuất thủ, là hắn mượn nhờ này một tia cực cổ chi lực, toàn lực đánh ra đích một quyền. Ta đã nói rồi, muốn rời khỏi Thánh Ngai, biện pháp duy nhất chính là ngươi vượt qua 4 lần tán tiên kiếp, sau đó lợi dụng ngươi có thể so với tinh chủ đích linh hồn chi lực, phối hợp đạo niệm luyện hóa một cái Thánh Ngai đích chữ cổ, ẩn chứa cổ trong chữ đích Thánh Nho đích khí tức sau, mới có thể mở ra cái lối đi này. Thánh Ngai không gian, mỗi một tảng đá đều ẩn chứa Thánh Nho đích khí tức. Muốn phá vỡ những này thạch đầu, chẳng khác nào là phá vỡ Thánh Nho đích khí tức. Thánh Nho đã từng đứng ở một cái thời đại đỉnh phong đích tồn tại, dù là thì cách vô tận tuyết nguyệt, cũng đồng dạng làm cho người ta ngưỡng mộ. Ngươi thối lui một ít. Đang khi nói chuyện, Đinh nói tay phải nâng lên. Trên ngón trỏ, một đám màu xanh đích năng lượng vô thượng ngưng tụ. Hư hào đích bóng ngón tay không tiếng động thành hình, bắt đầu điên cuồng đích thu lấy bốn phía đích lực lượng. Giang giác. Bên trong xuất hiện một đạo liên ngân. Nhìn xem phía trước đích hắc thạch, Đinh nói mục quang lập lòe, kéo dài qua một bước, một ngón tay điểm ra. Xé trời chỉ. Chương 203, cổ sơn ở chỗ sâu trong. Một ngón tay biến ảo, do hư hóa thực, hung hăng đích đặt tại này khối màu đen đích cự trên đá. Ông. Nhất thanh nguồn hưởng, vô số đích đá vụn nổ ra, cả mặt đất đều đi theo run rẩy hạ xuống. Đinh nói lui về phía sau một bước, phất tay phóng xuất ra một tầng màu xanh đích màn sáng, đưa hắn cùng Tạ Linh San hộ trong đó, đá vụn nện ở màn sáng phía trên đều bị tự động bắn ra liễu. Cho bụi tan hết từ nay về sau, lại nhìn kia màu đen cự trên đá, nhiều hơn một đạo chiều sâu hẹn nửa thước đích hô to. Ngươi. Tạ Linh San nhìn xem Đinh nói, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Đây là cái gì thần thông? Vậy mà có được như thế uy lực? Đạo thuật mà thôi. Tán đi màn sáng, Đinh nói đi qua nhìn một chút, phát hiện hố không có chính mình trong tương tượng đích sâu như vậy, tại hắc thạch trong coi như có một cổ lực lượng tại nhúc đích, chính là vì cổ lực lượng này đích tồn tại, mới khiến cho Đinh nói đích không cách nào phá vỡ thông đạo, chạy khỏi nơi này. Viễn cổ thánh nhân đích lực lượng, thật sao khủng bố, thì cách đã nhiều năm như vậy, y nguyên khó phá, nếu là vạn năm trước kia, ta chỉ sợ liền ở phía trên lưu lại một tia dấu vết đều khó khăn. Đinh nói trầm ngâm. Theo hắc thạch chi thu giữ liêu một đám năng lượng, nắm tay trùng, quan sát hồi lâu sau, lên tiếng thở dài. Ngươi hội đạo thuật. Tạ Linh San cả kinh. Cô nói qua, đạo thuật là thượng cổ niên đại đích tiên tu vô cùng nắm giữ đích sát sanh đại thuật, đến bây giờ đã sớm thất truyền, ngoại trừ đại cơ duyên người, cũng chỉ có những kia lão quái vật mới. Nói đến đây, Tạ Linh San coi như nhớ ra cái gì đó dường như, ngôn ngữ dừng lại, không có nói thêm gì đi nữa. Đinh nói cũng không để ý đến nàng, mà là ngồi ở chỗ cũ khôi phục. Hắc thạch cực kỳ chắc chắn, hơn nữa tại đây trong thông đạo đích năng lượng cũng có hạn, sẽ trời chỉ là thi triển cơ hội hoàn toàn dựa vào chính là Đinh nói đích lực lượng, nếu muốn phá vỡ lời mà nói, chỉ sợ chỉ có tu vi khôi phục đến trạng thái toàn thịnh mới được. Trong lúc nhất thời trong thông đạo yên tĩnh trở lại, đen kịt đích thông đạo, trầm mặc không tiếng động đích hai người. Hồi lâu sau, Đinh nói lần nữa đứng dậy, lại thi triển một cái xé trời chỉ, rồi sau đó lần nữa ngồi xuống. Tạ Linh San ngồi ở chỗ kia, sững sờ nhìn Đinh nói bóng lưng, không nói một lời. Thẳng đến Đinh nói thi triển lần thứ 5 xé trời chỉ đích thời gian, rốt cục có một đám nguyên khí từ bên ngoài tràn tiến đến. Đinh nói tinh thần chấn động, theo trong tay háo lấy ra một mảnh linh diệp, lần nữa khoanh chân khôi phục. Đinh nói, theo giúp ta trò chuyện a. Một mực không nói gì đích Tạ Linh San đột nhiên mở miệng nói. Mặc dù không có bất luận cái gì ánh sáng, nhưng là Đinh nói biết rõ đối phương đích mục quang chính rơi vào trên người của hắn. Nói đi. Trầm mặc một lát, Đinh nói mở miệng nói. Tại tay phải của hắn như trước nắm linh diệp, chậm rãi đích khôi phục vừa rồi đích tiêu hao. Ngươi có phải hay không có chút không rõ, ta tại sao lại để ý như vậy? Đinh nói. Tạ Linh San thanh âm vang lên. Thanh âm dễ nghe, êm hay, mặc dù biết không là nói chính mình, nhưng là Đinh nói vẫn còn nhịn không được bay lên một loại phiền muộn đích cảm giác, nguyên nhân vì sao, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm. Bởi vì hắn là của ta đệ một người bạn, cũng là duy nhất đích bằng hữu. Tạ Linh San tiếp tục nói, ta sinh ra ở Tạ gia, phụ thân là tổ phụ đích ba đứa con, như thế thân phận, người ở bên ngoài xem ra hẳn là cao cao tại thượng đích. Nghĩ như thế nào nâng cùng ta nói những này? Đinh nói ngắt lời nói. Tạ Linh San cũng không để ý tới Đinh nói, mà là nói tiếp. Nhưng là, sự thật cũng không phải như vậy, bởi vì ta mẫu thân chỉ là phụ thân đích thị nữ, liền thiếp thất cũng không phải, cho nên ta đây nữ nhi, cũng chưa bao giờ bị được hắn xem tại xem qua trong. Nói chuyện Tạ Linh San dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta vừa ra đời đã bị hắn ném tới Liêu Đông vực, là cô tự tay đem ta nuôi lớn đích. Đinh nói im lặng. Hắn cũng không nói cho Tạ Linh San, dưỡng dục nàng chính là cái kia cô, từ lúc nhiều năm trước kia tiểu đã chết rồi, hiện tại đích cô là mỹ kim tinh chủ là muội muội, Phụng Tiên tử đoạt xá sau đích một người khác. Tuy rằng Phụng Tiên tử đối với nàng cũng có cảm tình, nhưng là thực sự không phải là lúc ban đầu chính là cái kia cô liễu, tiểu giống như hắn, sớm đã không là trước kia chính là cái kia. Đinh nói, ta 16 tuổi đích thời gian, mẫu thân chết rồi, ta từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua nàng một mặt. Mặc dù không có bất luận cái gì hào quang, nhưng là Đinh nói vẫn còn đã nhận ra Tạ Linh San chính đang khóc. Cô độc đích lúc nhỏ, không có thân nhân đích thế giới. Có lẽ, đó là ta lần đầu tiên xuất môn, ta tại Nguyệt Hạp cốc ngoại gặp kẻ cắp, là hắn cứu ta đây. Hắn giáo hội liêu ta rất nhiều thứ, còn theo giúp ta du lịch rất nhiều địa phương, hắn yêu mến tính cẩm, thích nhất kia thủ người thương. Cùng ta nói Vạn Phách công tử a. Đinh nói không có ở nghe tiếp, mà là nói sang chuyện khác. Vạn Phách công tử là hắn phải giết chi nhân. Nếu muốn triệt để sống lại, phải giết chết người này, chỉ có như vậy mới có thể tiêu tan mài rơi trong cơ thể lưu lại đích hồn khí. Tam hồn. là nhân thể khó khăn nhất phai mở gì đó, từng cái đoạt xá chi nhân đều phải phai mở tiền nhân đích hồn khí, này ba đạo hồn khí phân biệt đối ứng ba cái nguyện vọng, tiểu giống như Phụng Tiên Tử chiếu cố Tạ Linh San đồng dạng. Đinh nói lần này Tống Phụng Tiên Tử cùng Tạ Linh San tiến đến Trung Nguyên, ngoại trừ còn Phụng Tiên Tử cung cấp tin tức nhân tình bên ngoài, là tối trọng yếu nhất, chính là tiện đường đi trước Trung Nguyên, đánh chết cái kia cái gọi là Vạn Phách công tử. Này mới là của hắn mục đích thực sự. Tạ Linh San trầm mặc hồi lâu, bình phục quyết tâm chuyện sau, mới mở miệng nói: "Vạn Phách công tử, tên là Lá Nghi Ngờ, là Ngàn Thương Cốc đệ tử kiệt xuất nhất, bởi vì tu luyện Vạn Phách ngưng hồn bí quyết nguyên nhân, tu vi của hắn tiến cảnh thập phần đích nhanh chóng, năm đó ta tại Đông vực gặp phải hắn đích thời gian, hắn đã là ba kiếp tán tiên liễu." Nói đến đây, Tạ Linh San nhìn thoáng qua Đinh nói, hắn đã đoán được Đinh nói đích mục đích. Năm đó cũng đã là ba kiếp tán tiên liễu. Đinh nói nhíu mày. Vạn Phách ngưng hồn bí quyết là một loại cực kỳ phách đạo đích tà ác công pháp, rút ra vạn người bảy phách, đến bổ nhào tiểu chính mình đích vô thượng đại đạo, chính là chí tà đích công pháp. Vạn Phách công tử tu luyện loại này tà môn công pháp, tu vi tiến cảnh nhất định là cực kỳ doa người. Hơn nữa hành tung của hắn cho tới bây giờ đều là phiêu hốt bất định đích, mới có thể là ở Trung Nguyên, cũng mới có thể là tại cái khác bốn vực. Tạ Linh San nhìn xem Đinh nói, nếu như ngươi thật sự muốn tìm hắn, biện pháp duy nhất chính là đi Ngàn Thương Cốc, đoạt được tánh mạng của hắn ngọc giản, sau đó mượn nhờ truy tung thuật pháp, cảm ứng tung tích của hắn. Đinh nói không nói gì thêm, mà là đứng người lên. Ống tay áo vung lên, xưa cũ đích tiểu đỉnh theo hắn đích trong tay áo xoay tròn bay ra. Màu xanh đích khí tức theo trên đỉnh đích tàn vân trong lan tràn ra. Âm Dương Dịch đỉnh Đinh nói năm ngón tay một phen, trong cơ thể đích tiên nguyên lực ầm ầm bạo phát đi ra, ngưng tụ tại năm ngón tay trong lúc đó, vô vào cổ đỉnh phía trên. Ông nhất thanh một hưởng. Cổ đỉnh bay ra, hung hăng đích đâm vào liêu phía trước đích hắc trên đá. Ầm ầm. Mặt đất đều đi theo run rẩy hạ xuống, ngay sau đó một cổ nồng đậm đích nguyên khí từ bên ngoài tràn vào. Thông đạo rốt cục được mở ra. Tay phải vung lên, thu cổ đỉnh sau, Đinh nói cũng không quay đầu lại đích hướng về bên ngoài đi đến. Đi ra ngoài đi, phụ tiên tử lâu như vậy không có trông thấy ngươi, nhất định rất lo lắng. Tạ Linh San nhìn xem Đinh nói bóng lưng, khẽ cắn môi, đi theo đi ra ngoài. Vụ, mông lung một mảnh. Đi ra ngoài động đích trong nháy mắt, một cổ âm hàn đích khí tức hướng về hai người đánh úp lại, dùng Đinh nói đích tu vi, cũng nhịn không được run liêu thoáng cái. Mà Tạ Linh San ngược lại là không có gì, vũ khí tại tiếp cận thân thể của nàng từ nay về sau, tự hành tiêu tán liêu, một đám màu vàng đích khí tức vẩn quanh tại nàng quanh thân. Vạn ta bất xâm, không hổ là tiên linh thân thể. Đinh nói tán thưởng liễu một tiếng, quanh thân đích khí tức dần dần biến hóa. Trong cơ thể, âm dương dịch chuyển, ma mặt hướng thượng. Đinh nói đích khí tức trở nên âm lãnh vô cùng, nồng đậm đích ma khí vờn quanh tại hắn đích quanh thân, thị huyết, bạo lực cảm xúc tràn ngập trái tim. Tiên ma đồng thể đích Đinh nói, có thể tùy ý biến hóa khí tức của mình. Chuyển đổi thành ma khí sau, vũ khí đối Đinh nói đích ảnh hưởng cũng đã biến mất. Hai người theo cảm ứng, cẩn thận từng ly từng tí đích đi về phía trước. Đã thành ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người đi vào liễu một mảnh nhà đá đích di chỉ trong, phóng mắt nhìn đi, khắp nơi đều là tàn gạch đoạn ngói. Chú ý Đinh nói đột nhiên bắt lấy Tạ Linh San lui về phía sau nửa bước. Và anh, một cổ sát khí theo lòng đất lùa lên, vốn là đá xanh trải tiểu đích mặt đất, tại sát khí qua đi, hóa thành cuộn sóng, đúng là biến thành một cái đầm huyết trì. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Tạ Linh San sắc mặt trắng bệnh. Huyết trì phía trên, sát khí khôn cùng, càng thêm khủng bố chính là, hai người tại huyết trì cuối cùng cảm thấy một cổ hơi thở, giống như ma thần bình thường đích khủng bố khí tức. Đinh nói mặt sắc mặt nghiêm trọng, như thế nào cũng không nghĩ tới, chạy ra thạch động từ nay về sau, vậy mà đến một chỗ như vậy. Nguy hiểm vô số, đạp sai một bước chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Đi theo ta đi. Đinh nói kiếp trước xông qua không ít cổ tiên di tích, đối với nguy hiểm có một chút cảm ứng, hơn nữa hắn thân mình đích trận pháp tiêu chuẩn cũng đến đại thành cấp, miễn cương đó có thể thấy được một ít mánh khỏe. Hai người càng chạy càng sâu, bốn phía truyền ra đích khí tức cũng là càng ngày càng khủng bố. Thậm chí khi đi ngang qua một chỗ cửa đá đích thời gian, hai người còn nghe thấy được một tiếng khủng bố đích rít gào. Đó là thượng cổ yêu vật thanh âm. Núi hoang, thạch lĩnh, khắp nơi lộ ra tà môn. Nơi này có gì đó? Đinh nói tại một khối đoạn dưới đá, phát hiện một khối nghiền nát đích tường đá, trên mặt còn có lưu nửa cái đạo chữ. Đây là thượng cổ tu sĩ bản ghi chép đích đạo vật đồ. Đinh nói nhìn ra một tia dấu vết. Sống lại từ nay về sau, Đinh nói một mực không có gián đoạn qua đối thế giới này cổ sử đích nghiên cứu, cái này đạo vật đồ, hắn tại Đúc Kiếm Cốc đích sách cổ trong đã từng gặp. Bị nền toái đích thượng cổ đạo vận. Chẳng lẽ nơi này là không hư cổ sơn đích ở chỗ sâu trong? Tạ Linh San sắc mặt vi bạch, nàng nghĩ tới một loại khả năng. Không hư cổ sơn, vô tận tuế nguyệt trước kia đã từng là đạo thuật đích phát nguyên. Cổ trên núi, không biết tồn tại nhiều ít tiên tu môn phái. Cho đến trung cổ thời đại, một tuyệt thế yêu ma du ngoạn sơn thủy núi này, dùng sức một mình san bằng liêu tất cả môn phái, dịch chuyển linh sơn, khiến cho linh hà bị độ, tiên địa xa vào liêu ma. Nghĩ tới đây, hai người sắc mặt một hồi trắng bệnh. Không hư cổ sơn, trung nguyên tuyệt địa. Muôn đời trong năm tháng, không biết có bao nhiêu nhân vật tuyệt thế đi vào qua nơi này, cuối cùng nhất đều là bị mất mạng. Chỉ có một số nhỏ người đi ra ngoài. Cổ sơn đích nghe đồn, đúng là bị được kia một số nhỏ người mang đi ra ngoài đích. Không có tuyệt đối đích tử địa, chúng ta chú ý một ít, nhất định có thể đi ra ngoài. Đinh nói lấy ra tịch tiên linh cây, nắm trong tay. Bảo thụ có linh, đối phó loại này khí âm tà có tác dụng khắc chế. Nhàn nhạt đích thanh quang vờn quanh tại hai người đích quanh thân, ngoại trừ thượng cổ môn phái đích gì chỉ sau, hai người nhìn thấy một cái xuống núi đích con đường. Chương 204, người đá lại hiện ra. Con đường là ngày xưa cái này cổ môn phái tu kiến đích, nghĩ đến là thuận tiện đệ tử xuống núi đích, bất quá vô tận đích tuế nguyệt quá khứ đi qua, con đường sớm đã tàn phá không chịu nổi, tại tăng thêm bao phủ đích quỷ vụ, khiến cho nảy cầu thang nhìn về phía trên tiểu giống như thông hướng u minh thâm viên đích quỷ đường. Hai người theo cầu thang một đường xuống phía dưới, chỉ cảm thấy chung quanh càng ngày càng lạnh. Cách một đoạn cầu thang sớm đã mục, Đinh nói một cước giẫm lên trên, trực tiếp vỡ vụn ra. Chú ý. Tạ Linh San nhắc nhở. Đinh nói nhẹ gật đầu. Lại đi ước chừng thời gian nửa nén hương từ nay về sau, Đinh nói dừng bước lại, không hề đi về phía trước. Làm sao vậy? Tạ Linh San khó hiểu mà hỏi. Có cổ quái. Đinh nói tay cầm linh thụ, cảnh giác nhìn bốn phía. Một đám màu xanh quang mang theo linh thụ trong tràn ra, bao vây lấy hai người. Dưới núi đích vụ so với phía dưới còn muốn nồng đậm, dùng Đinh nói đích tầm mắt, cũng chỉ có thể chứng kiến ba thước có hơn đích cảnh vật, về phần tiên thức, càng là hoàn toàn không cách nào phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Ba thước có hơn, khắp nơi đều là đá vụn, không có một cây thực vật đích tồn tại, cả toàn núi thượng, không có nửa điểm đích sinh cơ, tựu giống như quỷ giới tử địa bình thường, là màu xám đích. Người phát hiện cái gì? Tạ Linh San vô ý thức đích dựa vào căng Đinh nói. Cổ sơn trong đích khí tức, làm cho nàng cảm thấy bất an. Nơi cầu thang, hẳn là bị người thi triển cấm chế, theo cầu thang đi xuống đi, căn bản là đi không đến cuối cùng, lại đi xuống dưới, chờ đợi chúng ta đích, hơn phân nửa là nào đó yêu vật đích miệng khổng lồ, hay hoặc giả là nào đó vật chết đích phần mộ mà. Đinh nói mặt sắc mặt nghiêm trọng. Kiếp trước, hắn xông cổ tiên di tích đích thời gian, gặp được qua lần thứ nhất cùng loại đích cấm chế. Kia lần thứ nhất, chỉ có hắn và một gã khác nữ tu may mắn trốn thoát, cái khác đích toàn bộ bị được một cái không hiểu đích yêu vật cấp cắn nuốt. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Tạ Linh San hỏi. Sương mù phong sơn, lưỡng người đã triệt để bị lạc phương hướng, căn bản tiểu không khả năng tại phản hồi thánh ai. Đinh nói không có trả lời, đứng ở chỗ cũ, nhìn hồi lâu sau, theo trong tay áo thả ra hơn 10 trích thật nhỏ sâu. Gửi linh trùng, ngày xưa Đinh nói tại đông vực đích thời gian, dùng nuôi đích một ít tiểu côn trùng, chuyên môn dùng để dò đường. Gửi linh trùng bị được thả ra từ nay về sau, cánh trên không trùng phịch liễu hạ xuống, chui vào liễu sương mù. Ngự trùng thuật. Không thể tưởng được ngươi liền cái này đều hiểu. Tạ Linh San nhìn xem Đinh nói, trong mắt hiện lên một tia kỳ sắc. Một ít thủ đoạn nhỏ, chính thức đích ngự trùng thuật, không phải ta đây cái có thể so với đích. Đinh nói không nói thêm gì. Ma Sơn yên tĩnh không tiếng động. Hai người ngồi ở trên cầu thang, lặng lặng cùng đợi. Cũng không biết qua bao lâu, Đinh nói đột nhiên dương đôi mắt, lôi kéo Tạ Linh San đích tay hướng về bên trái đi đến. Bên này đi. Ly khai cầu thang, hai người hành tẩu tại đá vụn trên đường, trên đường đi, hai người nhìn thấy rất nhiều hài cốt, những này khung xương đều là sâu và đen sắc đích, nghĩ đến khi còn sống đều là bị được ma khí ăn mòn chí tử, còn có một chút pháp khí đích hài cốt, bất quá đáng tiếc chính là trên mặt đích linh khí đã sớm tiêu tán liễu. Cách. Đinh nói một trưởng làm vỡ nát một cái còn chưa đứng lên liễu đen kịt khô lâu. Ma hóa đích khô lâu, trên đường đi đi tới, lưỡng người đã đoán được liễu không dưới 10 bộ liễu, cũng may những này ma hóa khô lâu đích tù vị cũng không cao, mạnh nhất đích thì ra là luyện khí tầng 12 bộ dạng, Đinh nói một trưởng có thể chấn vỡ. Khô lâu càng ngày càng nhiều liễu. Tạ Linh San sắc mặt tái nhợt. Loại này quỷ vật làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, tuy rằng quỷ vật đích thực lực cũng không cường. Chúng ta đang khi nói chuyện, Đinh nói sắc mặt đột nhiên biến đổi. Giống. Một hồi khủng bố đích tiếng hô theo cổ sơn ở chỗ sâu trong truyền ra, ngay sau đó, một hồi khủng bố đích nguyên lực ba động lan tràn ra, liền hư không phía trên đích sương mù đều bị tạm thời xua tan đi. Sơn, coi như đều muốn sụp đổ liễu. Khó trách cái phương hướng này đích gửi linh trùng một mực vẫn còn tồn tại, nguyên tới nơi này có nhất trích viễn cổ di yêu, bằng vào này yêu đích uy thế, đủ để kinh sợ ở cái khác đích tất cả quỷ vật. Đinh nói thả ra đích hơn 10 trích gửi linh trùng, ngoại trừ cái phương hướng này đích bên ngoài, cái khác phương hướng đích gửi linh trùng toàn bộ chết hết. Cổ sơn ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều là nguy hiểm. Trừ đi một tí viễn cổ còn sót lại đích yêu vật bên ngoài, còn có một chút bị được ma hóa đích thi yêu, không tiêu tan đích tâm hồn. Cẩn thận một chút, cái phương hướng này là đường ra. Đinh nói thi triển quy tức, ẩn nấp liêu khí tức. Đồng thời lại lấy ra ngũ hành phù, đưa cho Tạ Linh San, tại thổ nguyên lực đích dưới tác dụng, Tạ Linh San đích khí tức hoàn toàn biến mất, tiên thức đảo qua, chỉ có thể cảm ứng được một khối màu nâu đích thạch đầu. Đó là cái gì? Đi ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, hai người thấy được nhất trích cự đại đích cổ vượn. Tại sao là người này? Đinh nói mí mắt vượt bóng lúc đích. Nay vượn đầu bạc hồng chân, diện mục dữ tợn, đúng là lúc trước Đinh nói tại hư ảo thiên trong gặp qua lần thứ nhất đích cổ yêu chú ghét. Thượng cổ yêu thú, dùng thân thể chi lực vi tối. Hư ảo thiên trong, chú ghét trích là linh hồn thể đích tồn tại, căn bản là không cách nào phát huy ra thượng cổ yêu thú đích sở trường đặc biệt, mà giờ khắc này, Đinh nói vậy mà gặp được này yêu vật đích thực thân, tuy rằng không biết có phải hay không là ngày xưa gặp phải cái kia trích, nhưng là kỳ thực lực tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối phó đích. Oeng. Mặt đất một hồi rung dậy. Hư không phía trên, nhất trích khủng bố đích yêu vật ẩn vào trong sương mù. Cổ yêu chú ghét một cước đạp nát mặt đất đích hắc thạch, bay ngược mà sinh, như núi đích cự quyền, hướng về trong sương mù yêu vật đập tới. Lại là một kích. Vụ, triệt để đích tiêu tán liễu, hiện lộ ra liễu dấu ở trong đó yêu vật bộ dạng. Đó là một mực giống nhau hổ như đích yêu vật, một đôi đen kịt đích cánh, con nhím đích bộ lông, quanh thân lộ ra lấy một cổ hùng lệ khí, khóe miệng không ngừng đích phun ra màu đen hỏa diễm. Đây là cái gì yêu vật? Cổ yêu cùng Kỳ Đinh nói hoảng sợ. Không thể tưởng được loại này trong truyền thuyết đích yêu vật vậy mà sẽ xuất hiện tại không hư cổ trong núi, nhưng lại cùng Chu Get đánh nhau. Ngươi nhận thức loại này yêu vật? Tạ Linh San ngạc nhiên nhìn Đinh nói. Thượng cổ yêu vật, coi như là tại sách cổ trong, cũng không có bao nhiêu ghi lại, ít có người có thể nhận thức. Mà Đinh nói vậy mà nhận ra này lượng trùng yêu vật đích lai lịch. Đi mau. Đinh nói căn bản là không kịp cùng Tạ Linh San nói tỉ mỉ, lôi kéo nàng về phía sau bay đi. Tuy rằng đằng sau cũng có thể gặp nguy hiểm, nhưng là vô luận như thế nào đều so với trực tiếp đối mặt này hai cái yêu vật muốn tốt hơn nhiều. Vâng. Khủng bố đích dư ba hóa thành vòng tròn đích khí lãng nổ bắn ra, đá vụn bay ra một mảnh, tại chỗ xuất hiện một cái cự đại đích hố sâu. Cường hãn đích cổ yêu Chu Get, cánh bị cùng kỳ một chảo đập trở về mặt đất. Dư ba lan tràn, hung hăng đích đâm vào liếu hai người đích hậu bối, cũng may thời khắc mấu chốt, Đinh nói trở lại dùng Tịch Thiên Linh cây trà hạ xuống, hấp thu hơn phân nửa đích lực lượng, nếu không vẹn vẹn lần này, cũng đủ để làm cho hai người bị thương nặng. Giống. Chu Get phát ra một tiếng phẫn nộ đích rít gào, cự đại đích nắm tay đột nhiên đập bể trên mặt đất. Thượng cổ yêu vật đã từng hùng bá qua một cái thời kỳ, về sau tuy rằng được đánh bại, nhưng là thực lực của bọn nó tuyệt đối là không thể nghi ngờ đích. Tạch tạch tạch. Chu Get cổ yêu đích cự đại bàn tay, theo đống đá vụn chung lấy ra một cây đen kịt đích cốt trượng. Cốt trượng là nào đó thượng cổ yêu vật đích xương sống làm thanh đích, trên mặt ma khí quấn quanh, để lộ ra vô tận đích uy năng. Vâng. Cũng không biết chạy bao lâu, hai người rốt cục trốn ra kia hai cái yêu vật tranh đấu đích nơi, quay đầu lại đi, vẫn đang có thể cảm giác được từng đợt khủng bố đích nguyên lực ba động. Kia hai cái yêu vật đến tột cùng là lai lịch gì? Tạ Linh San nuốt vào một hạt chữa thương đan dược. Vừa rồi bị được dư ba cấp, chuẩn bị thương nội phủ, nếu không cuối cùng trước mắt Đinh nói dùng Tịch Thiên Linh cây hóa giải liễu nguy cơ, chỉ sợ nàng sẽ bị cổ lực lượng kia trực tiếp kéo thành phấn vụn, dù sao nàng bây giờ tu vi vẫn chỉ là tầm thường đích tán tiên cảnh giới. Hai cái thượng cổ còn sót lại đích yêu vật, thực lực thông thiên. Đinh nói lấy ra một mảnh linh diệp, nắm trong tay. Nghỉ ngơi hồi lâu sau, làm sao bây giờ? Tạ Linh San dương đôi mắt, dò hỏi. Hai đại cổ yêu đích khí thế, thật sự là quá mạnh mẽ, muốn theo hắn môn không coi vào đầu trốn, nhất định là không thực tế đích. Sẽ tìm những đường ra khác ca. Đinh nói nhẹ nhàng thở ra. Thượng cổ yêu vật, thực lực thật sự là quá kinh khủng. Kiếp trước đích thời gian, Đinh nói đạt tới hợp thể kỳ đích thời gian, đã từng cùng hơn 10 vị đạo hữu vây giết qua ứng long, bất quá cuối cùng nhất kết quả là, ứng long một giống phía dưới, đánh chết liễu 7 người, dư người toàn bộ trọng thương, cuối cùng nếu không phải hoàng điểu xuất hiện, chỉ sợ lúc ấy Đinh nói tiểu đã chết rồi. Thời kỳ thượng cổ, nơi này nói như thế nào cũng đã từng là tu luyện thánh địa, đường xuống núi, khẳng định không chỉ này một cái. Lại nghỉ ngơi sau một lát, hai người theo đường cũ đi trở về. Đỉnh núi, hết thể như trước. Hai người lần nữa đi tới trước đích môn phái kia phế tích trong, lần này, lưỡng người lựa chọn liễu một phương hướng khác. Đi không bao lâu, hai người lại nhìn thấy một môn phái phế tích, cái này phế tích, so với trước chính là cái kia còn muốn triệt để, môn phái ra ngoại trừ mấy khối ngói bên ngoài, không có cái gì lưu lại. Nơi này có đường. Tạ Linh San phát hiện một cái xuống núi đích con đường. Môn phái này rõ ràng so với trước đích môn phái kia muốn lớn rất nhiều, xuống núi đích con đường là một loại ngọc đài. Tại thời kỳ thượng cổ, ngọc đài phía trên là có truyền tống trận tồn tại đích, bất quá tại trung cổ kiếp nạn trong, ngọc trên đài đích truyền tống trận sớm đã bị hủy, hôm nay chỉ còn lại có một chỗ tổn hại đích ngọc đài. Theo ngọc đài, lưỡng rẻ giật đích hướng về dưới núi đi đến. Sơn đạo yên tĩnh, so về bên kia càng thêm đích quỷ dị. Kỳ quái, nơi này tại sao không có sương mù liễu? Tạ Linh San kỳ quái nói. Hai người đi ước chừng một nén nhang đích thời gian, bốn phía đích sương mù dần dần biến mất, đưa mắt nhìn lại, là một mảnh màu xám đích thế giới. Bầu trời âm u đích, có vẻ phá lệ áp lực. Chú ý. Đinh nói bên cạnh là mặt sắc mặt nghiêm trọng, nam Tịch Thiên Linh cây đích tay tâm tràn ra một tia mồ hôi. Nếu không, chúng ta lại hoán một con đường. Tạ Linh San cũng phát hiện Đinh nói dị thường, khẩn trương nói. Đi trước đi xem, cổ trên núi không có tuyệt đối an toàn đích con đường, nếu không nơi này cũng sẽ không trở thành trung nguyên cấm địa. Đinh nói tiếp tục đi về phía trước. Hắn cảm giác được cái chỗ này ứng nên xuất hiện liễu có chút biến cố, có lẽ những này biến cố là bọn hắn thoát đi nơi đây đích cơ hội. Lại đi hồi lâu, hai người nhìn thấy một đạo long hình đích hố sâu. Xuyên qua hố sâu từ nay về sau, bốn phía đích nhiệt độ dần dần tăng trở lại, mặt đất đích hòn đá biến thành xích hồng sắc. Một cổ nồng đậm đích mùi máu tươi từ phía dưới truyền đến. Hai người trong lòng run lên, dừng bước lại. Qua đi xem. Đinh nói kiên trì xuyên qua liều phía trước cự đại đích màu đỏ thạch trồng chất tầng. Tại hắn xuyên qua thạch trồng chất đích trong nháy mắt, chứng kiến trước mắt đích một màn, trực tiếp ngây dại. Thạch trồng chất sau là một chỗ trống trải đích bình địa thượng, một đầu cự đại đích man long té trên mặt đất, máu tươi không ngừng đích theo phần quả nó tràn ra, mùi máu tươi đúng là từ nơi này tản mát ra đi đích. Khủng bố đích man long sớm đã chết đi đầu lâu, cánh bị nhân sinh sinh chém tới liễu. Long thi, sát rồng, phía trên nhất danh tóc lộn xộn đích trong quần áo đen năm đứng ở phía trên, cảm giác được Đinh nói từ nay về sau, người nọ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Như thế nào hội là hắn? Đinh nói trong đầu một hồi nổ vang. Trong quần áo đen năm đúng là người đá. Chương 205, rời núi. So về lần trước tương kiến, người đá có biến hóa rất lớn, bất quá tướng mạo như trước, cho nên Đinh nói liếc tựu nhận ra được. Là ngươi? Người đá mắt nhìn Đinh nói, mở miệng nói. Hắn đích thần trí đã khôi phục rất nhiều, không hề như trước đồng dạng, thì thào tự nói, nghĩ đến tại Uổng Tử Thành trung được đến chính là cái kia màu đen cầu, đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Đinh nói đối với người đá thi lễ một cái. Vạn bối Đinh nói, tạ ơn tiền bối ngày xưa đích ân cứu mạng. Ban đầu ở Hưởng Tử Thành, nếu không có người đá đánh nát hư không, Đinh nói đích kết cục rất có thể hội và những người khác đồng dạng, xa vào quỷ nô. Người đá thu hồi một quang, không để ý đến Đinh nói, tại tay phải của hắn phía trên, một đoàn màu đen đích khí tức không ngừng đích gào thét, chỉ là, vô luận kia đoàn khí tức như thế nào vặn mèo, đều không thể chạy ra người đá đích tay trưởng, tối tâm đích hỏa diễm tại người đá đích tay tâm thiêu đốt lên, không ngừng đích luyện hóa kia đoàn khí tức. Man Long đích hồn phách. Đinh nói thấy rõ thạch người vật trong tay, mỹ mắt vượt bóng lúc đích. Trước mắt vị này thật sự là quá kinh khủng, chính là một pho tượng thật sự đích hóa thạch. Do tượng đá sống lại mà đến, có lẽ là muôn đời tuế nguyệt trước kia nhân, thậm chí càng lâu. Man Long chết. Tạ Linh San vừa mới đi tới tiểu thấy được trên mặt đất đích Man Long thi, sắc rồng, thể, đầu tiên là cả kinh, sau đó liền phát hiện ra đứng ở Man Long phía trên đích người đá. Ngươi nhận thức hắn chẳng lẽ, ngươi cùng hắn là một thời đại nhân. Tạ Linh San đoán rằng đến. Tại năng xem, Đinh nói là mượn thi sống lại chi nhân, khi còn sống, rất có thể cũng là nào đó lão quái, có lẽ cùng người trước mắt là một thời đại đích, nếu không lưỡng người làm sao hội nhận thức. Này làm sao có thể? Đinh nói cười khổ, gặp người đá như trước tại hấp thu Man Long đích hồn phách, có chút thi lễ một cái sau, lôi kéo Tạ Linh San hướng về dưới núi đi đến. Người đá nếu là theo cái phương hướng này đi tới đích, như vậy phía dưới đích yêu vật khẳng định đã đều bị hắn đánh chết, kể từ đó, đây có lẽ là bọn họ chạy ra tìm đường sống đích cơ hội. Dưới đường đi sơn, hai người trên đường đi lại thấy được hai cỗ như núi đích cổ thú thi thể, đều không ngoại lệ, những này man thú đích đầu lâu đều bị người vặn đi, miệng vết thương đích máu tươi sớm đã chảy khô, chỉ để lại nồng đậm đích mùi máu tươi, thật lâu không tiêu tan. Nay cổ trong núi đến tột cùng có bao nhiêu thượng cổ yêu thú? Đinh nói đích ra đầu một hồi tê dại. Những này yêu thú đích thực lực cực kỳ khủng bố, tầm thường tán tiên đi vào nơi này, tuyệt đối là thập tử vô sinh đích kết cục. Hắn cũng coi như có chút minh bạch, vì sao nơi này sẽ trở thành vi trung nguyên tuyệt địa đích nguyên nhân liễu. Đi đến chân núi, Đinh nói quay đầu nhìn lại. Hiện người đá đích thân ảnh sớm đã biến mất, chỉ để lại một cái tĩnh mịch đích sơn đạo, chậm rãi thổi qua đích ma khí che đi ánh mắt. Tĩnh mịch cổ sơn, giống như một đầu ngủ đông, ở ẩn tại đó đích cổ thú, tán tim đập nhanh đích khí tức. Chúng ta cứ như vậy chạy ra. Tạ Linh San một hồi ngốc. Trung Nguyên tuyệt địa, không hư cổ sơn, cứ như vậy bị được hai người trốn thoát, đây hết thảy như là đang nằm mơ. Ít nhiều vị kia đem trên đường đi đích chướng ngại đều cấp tạo thanh liễu, nếu không, chúng ta tuyệt đối không có khả năng trốn tới. Đinh nói nhìn xem Ma Sơn phương hướng, một hồi cảm khái. Tàn sát thượng cổ yêu thú đến khôi phục tu vi, người đá đích thủ đoạn, thật sự là quá nguy thiên. Đi thôi. Thu hồi tâm thần, hai người ly khai Ma Sơn. Ra cổ sơn từ nay về sau, Đinh nói mới hiện, lưỡng người tới sơn đích mặt khác, thì ra là huyền nước sông chảy sự khác biệt đích một mặt. Nơi này cũng không có ma tu môn phái, mà là một chỗ mênh mông đích thảo nguyên. Hai người tại trên thảo nguyên bay nửa ngày công phu, rốt cục nhìn thấy một cái thấp bé đích thôn trang. Rốt cục trông thấy người, đi xuống xem một chút, thuận tiện hỏi thoáng cái nơi này cự ly Tạ gia có còn xa lắm không. Đinh nói rơi chân lóe lên, bay rơi xuống, Tạ Linh San cũng đi theo rơi xuống. Cổ thôn, khói bếp. Sự yên lặng như vẽ, làm cho người ta nhịn không được phá hư bộ dạng này hình ảnh. Thôn khẩu, mọc ra một cây ngàn năm cổ cây hoè, dưới cây, năm sáu cái hài tại đó chơi đùa, nhìn thấy hai người đi tới, không khỏi lộ ra ánh mắt tò mò. Các ngươi là ai? Một người mặc hoa áo đông đích nữ hải tò mò nhìn hai người. Các ngươi người trong thôn đại nhân đâu? Tạ Linh San ngồi xổm người xuống, sờ soạn hạ cô nương đích đầu, hỏi. Vào thôn đích thời gian, lưỡng người đã dùng tiên thức quan sát qua, hiện trong thôn ngoại trừ hải bên ngoài, không có một người nào, không có một cái nào đại nhân. Ta chính là đại nhân a. Cô nương mất hứng nói. Đang khi nói chuyện nhếch lên quỳnh tị, nhìn về phía trên thật là đáng yêu. Ta là nói, như ca ca tỷ tỷ đồng dạng đích đại nhân. Tạ Linh San dở khóc dở cười. Thôn chúng ta trong, cho tới bây giờ sẽ không có người sinh ra các ngươi lớn như vậy qua. Nữ hải không vui nói. Có ý tứ gì? Tạ Linh San sững sờ. Đinh nói mục quang lóe lên, trong mắt một vòng dịn dương hiện hiện, đảo qua trước mặt đích 5-6 cái hải. Nhà sinh ra đến bây giờ, đã có 3.600 năm, cũng không có vừa được tỷ tỷ lớn như vậy. Tạ Linh San nhìn trước mắt đáng yêu đích nữ hải, một hồi nốc. Ngươi biết Trung Nguyên Tạ gia phương hướng sao? Thu hồi mục quang, Đinh nói trong mắt đích dịn dương dần dần giảm đi, nhìn về phía mấy người hải tử đích ánh mắt có một tia biến hóa. Trung Nguyên là địa phương nào? Nữ hài đích mục quang đã rơi vào Đinh nói đích trên người. Quả nhiên Đinh nói thở dài một tiếng. Ngươi phát hiện ra cái gì? Tạ Linh San quay đầu lại hỏi nói. Đi thôi. Đinh nói không nói thêm gì, lôi kéo Tạ Linh San, ly khai thôn. Coi như biết rõ Tạ Linh San còn muốn hỏi đồng dạng, Đinh nói mở miệng nói ngươi quay đầu lại. Tạ Linh San mang theo một tia nghi hoặc, quay đầu nhìn lại. Phía dưới, cổ thôn như trước. Cổ cây hoẹ nhẹ nhàng đích chập chờn, trong thôn, khói bếp vẫn vít. Trong lúc đó, một tầng nhạt bạch đích khí tức không tiếng động xuất hiện, che khuất đích Tạ Linh San đích ánh mắt, đợi cho xương trắng biến mất sau, thôn cũng tùy theo không thấy, tại chỗ chỉ để lại một mảnh trống trải đích bãi cỏ. Tựa như ảo mộng. Thôn như thế nào không thấy? Tạ Linh San đích trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Thôn là hư ảo đích, nói cho đúng, căn bản cũng không có cái thôn kia. Đinh nói thanh âm vang lên. Tạ Linh San không nói gì, chờ đợi Đinh nói tiếp tục giảng thuật. Loại hiện tượng này, tại sách cổ trong căn bản cũng không có ghi lại, coi hắn đích lịch duyệt, cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua. Những hải tử kia cũng đều là giả dối. Nếu như là giả dối, vì sao có thể cùng chúng ta nói chuyện? Tạ Linh San nhịn không được nói. Trước trông thấy đích hết thảy, thật sự là quá mức ly kỳ liễu. Chân chân giả giả, giả giả chân chân, có lẽ tại vô tận tuế nguyện trước kia, bọn họ thật sự tồn tại qua, chỉ là bọn hắn hiện tại cũng đã biến mất, lưu lại đích chỉ là thời gian chết xạ ra đích hư ảnh bọn họ có ý thức, nhưng cũng không phải là tánh mạng. Nếu như chúng ta trệ ở lại nơi đó quá lâu, có thể sẽ bị được bọn họ đồng hóa. Đinh nói thần sắc buồn vô cớ. Càn Khôn Dìn Dương có thể biện thiệt giả. Tại Dìn Dương đích dưới tác dụng, Đinh nói căn bản cũng không có trông thấy cô bé kia, trong mắt chỉ có một đám màu đen đích khí tức. Kia cổ hơi thở là ma khí. Có lẽ tại vạn năm tuế nguyệt trước kia, nơi này từng có quá như vậy một cái thôn xóm, chỉ có điều tại yêu ma lâm sơn thời điểm, thôn cũng đi theo biến mất. Tạ Linh San một hồi ngốc, Đinh nói theo như lời đích, nàng hoàn toàn để ý giải không được. Lại bay sau nửa ngày, hai người rốt cục ly khai này chữ phiến thảo nguyên, đi tới một cái dân cư dày đặc. Tại một cái giao dịch trường thay đổi tấm bản đồ từ nay về sau, Đinh nói rốt cuộc biết liêu hai người hiện tại chỗ đích địa phương. Mới Triệu Quốc, Thiên Hoa phái đích phạm vi thế lực, cùng Tạ gia chỗ đích thực lực phạm vi liền nhau. Mặc dù là liền nhau, nhưng là cũng không gần, dùng Đinh nói đích độ, muốn tới đạt Tạ gia đích phạm vi thế lực, cũng cần 3 ngày thời gian không ngủ không nghỉ đích phi hành. Đáng tiếc không có chuyện tống trận. Đinh nói thở dài nói, Thiên Hoa phái cùng Tạ gia cũng không giống nhau đích chuyện tống trận, cho nên hai người muốn đi trước Tạ gia lời mà nói, còn cần thời gian dần qua bay qua. Hơn nữa bởi vì mang lên Tạ Linh San nguyên nhân, hao phí đích thời gian khả năng càng dài. Đinh nói Tạ Linh San đột nhiên mở miệng. Làm sao vậy? Dừng bước lại, Đinh nói quay đầu lại hỏi nói. Chúng ta trong này tách ra a, ngươi nếu như đi ngàn thương cốc lời mà nói, nhất định phải chú ý bọn họ đích hộ tông đại trận. Tạ Linh San tránh đi hai mắt, không có xem Đinh nói ngàn thương cốc đích hộ tông đại trận, là tông sư cấp trận pháp cao thủ bố trí đích, cực kỳ phức tạp. Của ngươi chút thực lực ấy, ta làm sao có thể hiện tại ly khai? Đinh nói nhíu mày. Tán tiên đích thực lực, tăng thêm tiên linh thân thể, nếu như là tại Đông vực lời mà nói, Đinh nói tự nhiên là yên tâm rời đi, chỉ là nơi này là Trung Nguyên, có được tiên linh thân thể đích Tạ Linh San một khi bị người xuất hiện, tuyệt đối là thập tử vô sinh đích kết cục. Hơn nữa, ta đáp ứng qua Phụng tiên tử. Đinh nói. Tạ Linh San đột nhiên cắt đứt, ngẩng đầu nhìn Đinh nói chúng ta là bằng hữu a. Đinh nói ngây ra một lúc. Giúp hắn báo thủ nói xong, Tạ Linh San xoay người, hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Thật sự là. Đinh nói cười khổ một tiếng. Lưu tại hắn chuẩn bị đuổi theo đích trong nháy mắt, bầu trời đột nhiên sụp đổ. Một vòng màu vàng đích nắng gắt theo trong hư không đi ra. Ông, khủng bố đích uy áp lan tràn ra. Nguyên lai lui tới đích người đi đường tại này cổ uy áp phía dưới, đi đứng khẽ cong, quỳ phục trên mặt đất, vài tên tuổi già đích tu sĩ nhìn thấy một màn này sau, kinh hô. Tinh chủ, kim diễm đầy trời, là Kim Dương tinh chủ. Kim Dương tinh chủ Tạ Thành, không phải Tạ gia đích người sao? Như thế nào sẽ xuất hiện tại chúng ta mới Triệu Quốc? Đinh nói nghe tiếng, dừng bước. Nguyên lai, nàng cảm thấy huyết mạch đích lực lượng sao? Nhìn xem không trung kia đổi phiên màu vàng đích mặt trời, Đinh nói sững sờ nói. Kim Dương tinh chủ đích khí thế đặt ở trên người hắn, căn bản cũng không có tạo thành nửa phần đích ảnh hưởng, mi tâm đích ngôi sao ấn ký lóe ra, chống đỡ mị kim tinh chủ tán ra tới khí thế. Trời ra rét tinh chủ tống hắn đích tinh chủ ký hiệu, đủ để cho hắn không bị bất luận cái gì tinh chủ đích khí thế ảnh hưởng. Linh San, theo ta trở lại Tạ gia a. Kim Dương trong, truyền ra một giọng nói. Đám người sau, Tạ Linh San quay đầu lại, mắt nhìn Đinh nói chỗ phương hướng, tự nhiên cười nói. Ầm ầm. Không gian vặn mèo, Kim Dương mang theo Tạ Linh San cùng một chỗ, đạp toái hư không mà đi. Hồi lâu sau, trên đường phố đích nhân tại theo vẻ này uy áp trong tỉnh lại. Không ít người tò mò nhìn Đinh nói, trước tinh chủ hàng lâm thời điểm, hắn là số ít vài cái đứng đích, phần này thực lực, tự nhiên ảnh nổi lên người khác chú ý. Vị đạo hữu này, ngươi cũng là tới tham gia Thiên Hoa phái đệ tử tuyển nhận hay sao? Một giọng nói tại Đinh nói đích lưng sau vang lên. Đs, trời nóng tâm phiền, mã tự đích hiệu suất liền bình thường đích một nửa đều không có, không phải là không muốn bạo, thật sự không viết ra được, nhìn qua lượng giải. Chương 206, Thiên Hoa phái đích tiên thuật. Thiên Hoa phái đệ tử tuyển nhận. Đinh nói quay đầu nhìn lại. Hiện người nói chuyện là nhất danh 20 tuổi bên ngoài đích thanh niên tu sĩ, người này đang mặc tử y, cầm trong tay quạt xếp, tuấn lãng đích bề ngoài làm cho người ta một loại như tắm gió xuân đích cảm giác. Ta xem đạo hữu tại tinh chủ uy áp phía dưới, thần sắc bình tĩnh, tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, cho nên có này vừa hỏi, như thế nào, chẳng lẽ đạo hữu không phải tại báo danh tham gia sao? Thanh niên kinh ngạc nói. Dùng tu vi của ngươi còn cần làm người đệ tử sao? Thanh niên đích tu vi cũng không thấp, đã có 3 kiếp tán tiên đích độ cao liễu, phòng trường tái tiến một bước, chính là 4 kiếp tán tiên, hiểu ra đạo niệm đích độ cao liễu. Xem ra đạo hữu không tu sĩ liễu. Thanh niên cười nói lần nữa hoa thực tiêu, một kẻ tán tu. Đinh nói, đồng dạng là tán tu. Nguyên lai là Đinh đạo hữu, Đinh đạo hữu có chỗ không biết, hôm nay Hoa phái đích đệ tử tuyển nhận, chia làm lưỡng chủng, một loại là tuyển nhận chính thức đích đệ tử, dùng ngươi tu vi của ta, tự nhiên sẽ không đi làm người khác đệ tử, cho nên giống chúng ta loại người này, cơ bản đều là tới tham gia loại thứ hai đệ tử tuyển nhận đích. Nói tới chỗ này, thanh niên tu sĩ liếc mắt Đinh nói, thấy hắn còn đang nghe, liền tiếp theo nói, loại thứ hai đệ tử tuyển nhận mà là tuyển nhận có thể tu luyện Thiên Hoa phái truyền thừa tiên thuật đích người. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm đột nhiên truyền đến. Nhất danh mặc bạch sắc vũ y đích nữ tử đã đi tới, nữ tử tay áo đồng bền, dáng người ngạo nhân, đôi mắt đẹp như thủy, da như non nà, dù chưa cười, nhưng lại làm cho người ta một loại lòng say đích cảm giác. Giai nhân như vẽ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Biến, không để cho ta phải nhìn nữa ngươi. Nữ tử đều đến đinh nói bên người, mục quang rơi vào tên kia tuổi trẻ tu sĩ đích trên người, nhổ ra một chữ. Chu Tử Vân, ngươi. Thanh niên tu sĩ đích lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy bạch y nữ tử kia đích trong mắt hiện lên một đạo màu tím hoa quang. Phúc. Thanh niên tu sĩ bay ngược ra, đâm vào liễu đằng sau đích trên tường, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mắt nhìn bạch y nữ tử, thanh niên tu sĩ đích trên mặt lộ ra oán hận đích thần sắc, cuối cùng nhất không có ở nói nhiều một câu, xoay người rời đi. Linh hồn công kích. Đinh nói kinh ngạc nhìn bạch y nữ tử, hiện vị này người nhà dĩ nhiên là nhất danh hiếm thấy đích bốn kiếp tán tiên. Tốt nhất không được tiếp cận người kia, hắn tu luyện đích hoa thực thuật, chuyên môn hấp thu cùng xỉn tu sĩ tinh nguyên. Nữ tử nhìn thoáng qua Đinh nói, lưu lại một câu, xoay người rời đi. Hấp thu cùng xỉn tu sĩ tinh nguyên. Đinh nói nhíu hạ lông mày. Không ngại lời mà nói, có thể cùng ta nói nói cái kia tiên thuật, là chuyện gì xảy ra sao? Đinh nói gọi lại nữ tu, mở miệng dò hỏi. Tiên thuật, trong truyền thuyết tiên nhân đích thần thông, chính là cao nhất đích sát sanh đại thuật, nếu như học xong tiên thuật, rất có thể liền có hơn một loại bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Đinh nói không tin có người hội đem tiên thuật bày tại ngoài sáng bày đồ cung cho người khác học tập, nhưng là tiên thuật tồn tại, thật sự là quá mức mê người liễu, dùng tâm cảnh của hắn, cũng nhịn không được nữa tìm hiểu lên. Nữ tử dừng bước lại, mắt nhìn Đinh nói, gật đầu nói, "Có thể. Thiên Hoa phái, truyền thừa đã lâu, nghe nói tại thượng cổ thời đại, môn phái này cũng đã tồn tại. Lúc ấy, thiên địa còn chưa biến hóa, đã từng có tiên nhân đánh vỡ thông đạo, chuyển xuống qua vô thượng tiên thuật. Thiên Hoa phái, hay là tại cái này tiên thuật đích trên cơ sở diễn biến ra tới môn phái. Thiên Hoa phái đích ngọn núi, trung phân năm ngọn núi, ngoại trừ trưởng môn tu luyện đích ngọn núi cao nhất bên ngoài, còn lại đích bốn ngọn núi đều không có người tu luyện. Này bốn ngọn núi phân biệt là Thiên Vân, Thiên Tiêu, Thiên Hải, Thiên Cực, truyền thuyết năm đó tiên nhân lưu lại đích tiên thuật, tiêu khắc vào này bốn tòa trên ngọn núi. Chỉ tiếc cổ tuế nguyệt từ nay về sau, tiên thuật đích truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, Thiên Hoa trong phái, không có người nào có thể hiểu được tiên thuật này. Cho đến ngày nay, tiên thuật đã trở thành truyền thuyết. Vì nắm giữ tiên thuật, cũng làm cho hắn lại hiện ra hậu thế, Thiên Hoa phái đại khai sơn môn, quảng chiêu thiên hạ tu sĩ tìm hiểu bốn sơn. Phương luôn bất luận kẻ nào cũng có thể đến tìm hiểu tiên thuật này, chỉ cần tìm hiểu chi nhân, tại hiểu được tiên thuật sau, có thể đem tu luyện phương pháp cấp lưu lại. Năm đó Thiên Hoa Sơn lần đầu tiên mở ra đích thời gian, đã từng đã tới hơn 10 vị tinh chủ vô cùng, bất quá những người này, không có một người nào, không có một cái nào hiểu được bốn sơn đích ảo diệu, chớ nói chi là lĩnh ngộ trong đó đích tiên thuật liễu. Bạch y nữ tử giới thiệu nói. Đinh nói có chút tâm động. Hắn nghĩ đi biết một chút về truyền thuyết này trong đích tiên thuật. Có thể hay không có người hiểu được tiên thuật, nhưng là cũng không có nói ra đến. Đinh nói suy đoán nói. Không có khả năng. Bạch y nữ tử lắc đầu. Tại Thiên Hoa phái cô tịch trong có minh xác ghi lại, tiên thuật tạm thời từ nay về sau sẽ có tiên âm vang lên, kim quang lâm thế. Làm sao ngươi biết hay sao? Đinh nói kinh ngạc nhìn bạch y nữ tử. Bởi vì Thiên Hoa phái đích trưởng môn là cha ta. Bạch y nữ tử cười nói. Nàng nói những này cũng không coi vào đâu bí mật, rất nhiều người cũng biết, cho nên nói cho Đinh nói cũng không có cái gì. Đinh nói rất không nói gì, tùy tiện tìm một người, dĩ nhiên là Thiên Hoa phái đích thiên kim. Ta muốn đi xem kia tiên thuật. Đinh nói mở miệng nói. Kia ngươi đi theo ta a. Chu Tử Vân mang theo Đinh nói, hướng lên trời hoa trong phái đi đến. Thiên Hoa phái, cổ xưa truyền thừa. Đi vào cửa phái từ nay về sau, Đinh nói cảm giác được rõ ràng Liêu Tuế Nguyệt đích khí tức. Loại này khí tức, tại Đông vực không có bất kỳ một môn phái có thể có được. Bởi vì Đông vực đích truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, mà Trung Nguyên bất động. Trung Nguyên chi địa, địa linh nhân kiệt, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu tuyệt thế cao thủ. Cho nên rất nhiều cổ xưa đích truyền thừa đều đầy đủ đích bảo tồn xuống tới. Tạ. Hai gã đệ tử không mình hành lễ nói, hắn muốn đi tìm hiểu tiên thuật. Các ngươi dẫn hắn đi qua đi. Chu Tử Vân chỉ liều thoáng cái Đinh nói, theo sau đó xoay người lì khai. Hai gã đệ tử nghe vậy, cổ quái nhìn Liêu Đinh nói liếc. Một người trong đó càng thầm nói đều mấy trăm năm liếu, lại vẫn có loại này yêu làm mộng tưởng háo huyền đích ngốc tử. Đinh nói sờ lên cái mũi, thần sắc xấu hổ. Đi thông bốn tòa cổ sơn đích con đường, là độc lập đích, tại hai gã đệ tử đích dưới sự dẫn dắt, Đinh nói đi tới đệ nhất tòa cổ sơn đích bên ngoài, nơi này, nhất danh xanh sao đích lão giả cái khay ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, giống như điêu khắc bình thường. Ở bên ngoài đích trên tấm bia đá trước mắt một môn thần thông, có thể tiến vào Thiên Vân Cổ Sơn tìm hiểu tiên thuật liễu. Hai gã đệ tử rời đi sau, một giọng nói tại Đinh nói đích trong đầu nhớ tới. Đinh nói ngây ra một lúc, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì trước người nọ sẽ nói hắn là người ngu liễu. Thiên Hoa phái quả nhiên không phải làm lỗ vốn sinh ý đích nhân vật, nhiều năm như vậy tích lũy xuống, bọn họ không biết góp nhặt nhiều ít thần thông thuật pháp liễu. Đi đến tấm bia đá trước, Đinh nói nghĩ nghĩ, đưa tay ở phía trên trước mắt liễu hành thổ phù đích luyện chế phương pháp. Khắc xong sau, trên tấm bia đá tràn một hồi hào quang, lưu chuyển một vòng mấy lúc sau, trên mặt tất cả đích văn tự đều biến mất không thấy gì nữa, mà lão giả kia bên người thì là lại thêm một khối ngọc giản. Cầm cái này, lão giả thân thủ ném ra ngoài một vật. Đó là hẽ ra màu đen đích phù lục, nắm phù lục, Đinh nói theo con đường đi vào Liễu Tiên Sơn. Bước vào Tiên Sơn đích trong nháy mắt, một tầng màu xanh nhạt đích màn sáng theo cổ trên núi tràn ra, biến ảo ngưng thực, đoạn đi con đường phía trước, lão giả tặng cùng cái kia trương màu đen phù lục, tại hào quang xuất hiện trong nháy mắt, tự hành tiêu đốt. Hào quang vặn mèo, xuất hiện một cái lối đi. Nay phù lục hẳn là Thiên Hoa phái độc môn thủ pháp luyện chế đích. Đinh nói cảm ứng thoáng cái phù lục thiêu đốt sau đích khí tức, suy đoán nói: Cổ sơn, nguy nga. Cổ xưa đích dây leo, giống như chất long nhất loại, đan vào tại sơn trên hạ thể. Đinh nói đi đến dưới núi, hiện nơi này còn ngồi có vài chục người, những người này phần lớn đều là xanh sao đích lao ông, nghĩ đến đều là cùng hắn, vọng tưởng tìm hiểu ra tiên thuật đích người. Nói đó có tiên thuật. Đinh nói nhìn hồi lâu, cũng không có hiện nửa điểm văn tự ghi lại. Ngoại trừ tòa cổ sơn bên ngoài, không tiếp tục cái khác. Không có văn tự, không có thời khắc, thậm chí liền tranh vẽ, đều không có để lại một bước. Vân đốc tử, còn không cấp bổn đại gia cũng ngay. Một giọng nói đưa tới Đinh nói đích chú ý. Theo tiếng nhìn lại, Đinh nói hiện vài tên mặc màu xanh phục sức đích tu sĩ chính ấu đả nhất danh gầy yếu đích tu sĩ. Tinh chủ vô cùng trước mắt đích hiểu được, cũng là ngươi có thể hưởng thụ đích một người hung hăng đích quất kia gầy yếu tu sĩ một bạt hai, từ trong tay của hắn đoạt ra liễu một tảng đá. Năm đó Thiên Hoa phái mở ra bốn tòa tiên sơn đích thời gian, đã từng có tinh chủ vô cùng tới đây tìm hiểu qua, chắc hẳn để lại một ít dấu vết. Đây là ta trước hiện đích gầy yếu tu sĩ không cam lòng nói. 3. Một cái tát trực tiếp đem gầy yếu tu sĩ co lại bay đi ra ngoài. Nơi này lao tử lớn nhất, tất cả đích hiện đều được thì ta. Ngươi tại sao không đi đoạt những lao gia hỏa kia trong tay gì đó, gầy yếu tu sĩ hoán hận nói. Còn dám cãi lại, đánh cho ta. Áo xanh tu sĩ trong, nhất danh đầu lĩnh bộ dáng đích tu sĩ quá lớn. Thu hồi một quang, Đinh nói ngồi vào trên một tảng đá lớn, nhắm lại hai mắt, hiểu được lên. Đã tiên nhân lưu lại, Đinh nói có chỗ đặc thủ. Tiên thức lan tràn ra, Đinh nói dần dần hiện đi một tí bất động, tại tiên thức đích cảm ứng chung, tiên sơn tiểu giống như người đồng dạng, tán một cẩu nguy nga đích khí thế. Quả nhiên có chút bất động. Đinh nói nhíu mày. Tiên thuật truyền thừa, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hiểu được đích, nếu không năm đó cái kia một ít tinh chủ vô cùng, cũng sẽ không vô công mà trở về. Ân. Thu hồi tiên thức, Đinh nói hiện mi tâm đích trời giá rét tinh ấn ký lóe lên một cái. Một phất ống tay áo. Trong bụi cỏ, một khối đứt gãy đích đá vụn bay lên, rơi vào đến Đinh nói trong tay. Này khối đá vụn bộ dạng có chút giống mái ngói, trên mặt giữ lại không ít văn tự, hơi trọng yếu hơn chính là, Đinh nói tại đây khối mái ngói thượng, cảm thấy một đám quen thuộc đích khí tức. Không thể tưởng được năm đó, sáu tiền bối cũng đã tới nơi này. Đinh nói đích trên mặt, nở một nụ cười. Trời ra rét tinh chủ, sáu huyền minh, năm đó cũng đến qua nơi này, mái ngói thượng đích văn tự, đúng là hắn năm đó tìm hiểu tiên thuật sau, lưu lại đích ghi lại. Đinh nói bằng vào trời ra rét tinh ấn ký, đơn giản đích tìm được rồi này khối mái ngói. Trời ra rét tinh chủ đích hiểu được, đối với Đinh nói mà nói, ngược lại là một thu hoạch ngoài ý liệu. Tử, mang thứ đó giao ra đây, nhất danh đơn giản tu sĩ xuất hiện ở Đinh nói đích lưng sau. Sống ở đích áo xanh tu sĩ cũng vây đi qua, vừa rồi Đinh nói thu lấy đá vụn đích một màn, bị được bọn họ nhìn thấy. Các ngươi nghĩ phải cái này? Đinh nói quay đầu lại nhìn thoáng qua, hiện những này đơn giản tu sĩ đích tu vi đều ở hai kiếp tán tiên đích trình độ, chỉ có kia người đầu lĩnh đạt đến ba kiếp tán tiên đích độ cao. Hãy bất sam luôn đi, nơi này là chúng ta Thiên Hoa phái đích địa bàn, tất cả gì đó hết thể nộp lên trên. Cố gắng là thấy không rõ Đinh nói đích tu vi, đám người kia cũng không trực tiếp ra tay, mà là đã mang ra Thiên Hoa phái đích chiêu bài. Chương 207, Hùng Thiên Mục. Cút cho ta thu hồi một quang, Đinh nói chỉ nói ba chữ. Mọi người nghe được chuyện đó từ nay về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó gầm lên. Người muốn chết. Vô liêm sỉ thật không ngờ cuồng vọng. Sư huynh, phế đi hắn, làm cho hắn hiểu được, nơi này là chúng ta Thiên Hoa phái đích tiên sơn, trong này, chúng ta mới là nơi này lớn nhất đích. Những tu sĩ này xác thực đều là Thiên Hoa phái đích đệ tử, tiên thuật truyền thừa rất quan trọng yếu, Thiên Hoa phái tự nhiên sẽ không trích bỏ mặc ngoại nhân tại đó nơi này tìm hiểu, bọn họ những người này đều là Thiên Hoa phái trưởng bối an bài đến nơi đây đích, mục đích đúng là giám thị những này tìm hiểu tiên thuật đích người. Tiên kia ba kiếp tán tiên một bước ra, hữu vươn tay ra, đại trưởng hướng về Đinh nói đích đầu lâu đập đi. Phật đa thủ ấn. Đây là sư huynh đích tuyệt kỳ a. Nghe nói cửa này thần thông là một thượng cổ tông môn còn sót lại đích, năm đó sư huynh cũng là dựng lên lần thứ nhất đại công sau, mới từ trưởng môn nơi đó học đến nơi này môn thần thông. Khi bọn hắn mắt, Đinh nói đã là cái chết người đi được. Đánh chết từ bên ngoài đến tán tu, đối với bọn hắn mà nói, cũng không là lần đầu tiên liễu, đã từng có thật nhiều vọng tưởng tới nơi này đụng tiên nguyên đích tán tu, đều là như thế này không minh bạch đích đã bị chết ở tại tiên sơn chi. Cự đại đích trưởng ấn, giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, hướng về Đinh nói trấn áp mà đi. Ẩn ẩn trong lúc đó, một cái màu vàng đích tay trưởng lóng lánh ra, giống như Phật đá trong tay. Cường đại đích nguyên lực ba động, đưa tới không ít người chú ý, trước cái kia bị được bọn họ cướp đi thời khắc đích tán tu càng sắc mặt tái nhợt đích trốn ở một bên. Bùm. Cự đại đích tay trưởng trực tiếp vỗ vào Đinh nói đích đầu lâu phía trên. Ngồi xếp bằng đích Đinh nói toàn bộ thân hình đều bị đã đánh vào đất, tại chỗ xuất hiện một cái cự đại đích hố sâu. Giang giác. Màu vàng đích tay trưởng vỡ vụn ra. Ngay sau đó một hồi âm lãnh đích khí tức lan tràn ra, trực tiếp đem người xuất thủ kia đánh bay liễu đi ra ngoài. Cho bụi giảm đi. Tại chỗ chỗ Đinh nói lẳng lặng đích ngồi ở chỗ kia, trên người không có một tia bị thương, thậm chí liên y phục đều không có nhăn hạ xuống, tại hắn đích bên ngoài cơ thể, một tia cực kỳ ảm đạm đích màu đen khí tức lóe ra. Cực cổ chi lực. Hấp thu qua một tia cực cổ chi lực đích Đinh nói, thân thể chi lực, cái vốn cũng không phải là những người này có thể phá vỡ đích. Khí. Thật là khủng khiếp đích thân thể. Hắn là biến hóa yêu thú sao? Vài tên đệ tử vội vàng tối lui, nhìn về phía Đinh nói đích một quang, xuất hiện một chút thần sắc kinh khủng. Màu vàng bàn tay rơi xuống thời điểm, bọn họ căn bản cũng không có cảm giác được nửa điểm năng lượng ba động. Nói cách khác, Đinh nói hoàn toàn là dựa vào thân thể chi lực tiếp nhận một trường này, hắn lực phản chấn, huống chi đem ra tay chi nhân đánh bay liễu đi ra ngoài. Cứ như vậy chút thực lực. Đinh nói dương đôi mắt. Đáy mắt, một tia thị huyết ý không tiếng động hiện lên. Lúc này, trong cơ thể của hắn Long Dương, ma mặt hướng thượng, cả người, tựu giống như kiểu Uchi đi tới đích ma thần bình thường, bị ánh mắt của hắn đảo qua đích đệ tử như rớt vào hầm băng, tâm không tự giác đích bay lên liễu một tia sợ hãi ý. Vậy thì cút cho ta a. Tay phải đối với hư không nhấn một cái. Một vòng âm dương biến ảo ra, cự đại đích âm dương đổi phiên giống như thực chất, từ hư không chi nghiền áp ra, khí lãng vật mèo, ra từng đợt tích ba đích tiếng vang, nhất danh thiên hoa phái đệ tử đích thân hình tại đây đổi phiên âm dương phía dưới, không tiếng động đập bể mở, huyết vụ bị được âm dương thu liễm đi vào. Ngươi, tha mạng. Vân sư huynh sẽ giết ngươi. Nhất danh đệ tử tuyệt vọng đích giống giận. Giang giác. Cự đại đích âm dương đổi phiên nghiền áp mà qua, ngoại trừ vài tên thoát được nhanh đến đệ tử, còn lại đích toàn bộ bị được Đinh nói vô tình đích tàn phá. Không để ý đến những kia mà chạy đích đệ tử, ống tay áo vung lên, âm dương đổi phiên xoay tròn chi không tiếng động giảm đi, cuối cùng nhất ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỗ chỉ để lại liễu một tầng nồng đậm đích huyết vụ. Giết những này đệ tử từ nay về sau, Đinh nói không có bất kỳ đích biểu lộ biến hóa, lần nữa nhắm lại hai mắt, tìm hiểu nổi lên trời giá rét tinh chủ lưu lại đích khắc đá. Tu luyện giới vốn là như thế, không phải ta giết ngươi, chính là ngươi giết ta. Đinh nói tuy rằng không phải là cái gì người tốt, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đi vô duyên vô cớ đích giết một người. Những ngày này hoa phái đệ tử gần kề bởi vì một khối khắc đá liền hướng hắn hạ sát thủ, hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Người nếu phạm ta, ta phải giết người. Không cần cố kỵ, cũng không có cố kỵ. Cả đời này hắn lẻ loi một mình, thiên hạ to lớn, ở đâu đều đi đích. Nếu như thiên hoa phái thật sự muốn trả thù, hắn cùng lắm thì quấn gói rời đi. Hắn tự tin dùng thủ đoạn của hắn thiên hoa phái đích người lưu không giới hắn. Người kia là ai? Thật không ngờ tàn sát thiên hoa phái đệ tử, chẳng lẽ hắn không sợ Vân Long cái người điên kia sao? Ta xem trên người hắn ma khí ung tùm, tất nhiên là một giết chóc thành thánh đích kẻ điên loại người này. Căn bản cũng không có người nguyện ý đi trêu chọc. Thiên Hoa phái người kia cũng không phải là cái gì thiện chủ, ta phỏng chừng không lâu sau sẽ có một hồi kinh thế đại chiến. Tên kia tu vi cao nhất đích đệ tử trốn ra âm dương nghiền áp đích phạm vi từ nay về sau, trở lại nhìn lại, trích phát hiện ra từng đoàn nồng đậm đích huyết vụ, không lâu những kia đi theo sư huynh của hắn đệ cũng đã thành vong hồn, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Đạo niệm biến ảo, người này là bốn kiếp tán tiên. Ở bên cạnh hắn còn có hai gã đệ tử phản ứng nhanh đến đệ tử may mắn còn sống, nhìn xem cái khay ngồi ở chỗ kia đích Đinh nói oán hận nói ngươi đến tụt cùng là ai? Có loại lưu lại danh tự. Vân sư huynh xuất quan từ nay về sau, nhất định sẽ đem ngươi xé thành hai nửa. Đinh nói ngồi ở chỗ kia, đã sớm tiến vào đến trạng thái nhập định, những người này đích thuận ngữ, căn bản là không cách nào khiến cho chú ý của hắn. Tu vi của hắn, đến một chỗ bình cảnh, mặc dù có Càn Khôn đạo kinh đích đến tiếp sau công pháp, nhưng là như luận hắn tu luyện như thế nào, đều không thể dẫn hạ bốn lần tán tiên kiếp, thật giống như tại đây phiến thiên địa, có một cổ lực lượng vô hình, cách trở hắn đi tới đích tiến độ. Tiên thuật, có lẽ là hắn đột phá này một cảnh giới đích duy nhất cơ hội. Đi, trước ly khai nơi này. Chờ Vân sư huynh xuất quan từ nay về sau, chúng ta lại đến hội hắn. Tu vi cao nhất đích đệ tử xoay người hướng về đến đường đi tới. Còn lại hai gã đệ tử vừa xoay người rời đi. Chúng ta sư huynh đệ sẽ không cứ như vậy chết vô ích đích một người cách trước khi đi, lưu lại một câu. Tiểu tại ba người sắp đi ra này chữ phiến sơn cốc đích trong nháy mắt, một cổ lực lượng từ sau phương lan tràn mà đến, giống như cự nhân đích tay trưởng, đem ba người co lại bay đi ra ngoài. Gì đó lưu lại. Đinh nói thanh âm, tinh tưởng ở ba người đích trong óc vang đi. Tên kia tu vi cao nhất đích đệ tử mắt nhìn Đinh nói bóng lưng, cắn răng, gỡ xuống chữ vật túi, ngay tại chỗ bỏ xuống, sau đó một lời không rời đi sân cốc, hai người khác cũng là xám xịt rời đi. Tinh chủ cảnh giới, quả nhiên nếu so với ta cao thâm hơn. Đinh nói nhìn xem trời giá rét tinh chủ lưu lại đích khắc đá, như có điều suy nghĩ. Lấy lại tinh thần, Đinh nói tay phải một thần, một tia lực lượng dẫn dắt ra, chữ vật túi tự hành bay qua, rơi xuống lòng bàn tay. Theo tay gạt đi liếu trên chữ vật đại đích ấn ký sau, Đinh nói theo chữ vật túi lấy ra ba bức khắc đá, thứ nhất bức, đúng là không lâu đoạt tự bên cạnh cái kia tán tu tay đích. Trước tiền bối. Tên kia tán tu trơ mắt nhìn Đinh nói, quay đầu lại nhìn người này liếc, Đinh nói sững sờ, sau đó coi như nhớ ra cái gì đó dường như. Hùng, Thiên Mục. Người nọ ngẩn ngơ, không rõ trước mắt vị tiền bối này tại sao lại nhận biết mình, bất quá vẫn là gật đầu nói. Vạn bối đúng là Hùng Thiên Mục, không biết tiền bối phải. Nhìn trước mắt chi nhân, Đinh nói đích trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tiện tay đem kia phần thuộc về hắn đích khắc đá vứt trả trở về, rồi sau đó mở miệng nói. Hư Hảo Thiên, cổ sao một ngoại. A. Người nọ ngơ ngác nhìn Đinh nói, mắt lộ vẻ không tin. Người này tu sĩ đúng là lúc trước Đinh nói mới vào hư ảo ngày đích thời gian, tại cổ sao một gặp ở ngoài gặp cái kia danh trộm lấy linh dịch đích tu sĩ, lúc trước Đinh nói vì cứu hắn còn cùng Chu Ghét Cổ Yêu liều mạng liễu một cái, đương nhiên cái kia Chu Ghét Cổ Yêu trích là linh hồn thân, nếu là thật sự thân lời mà nói, chỉ sợ Đinh nói sớm đã bị đập thành cho liễu. Đinh nói, tu vi của ngươi, điều này sao có thể? Ta những năm này chẳng lẽ đều sống đến cầu trên người sao? Hùng Thiên Mục nhìn xem Đinh nói, có loại cảm giác muốn khóc. Hắn liều chết liều sống theo cổ sao một trong trộm lấy một nửa bình linh dịch, sau đó lại hao tốn nhiều năm đích khổ tu, rốt cục đã vượt qua lần thứ hai tán tiên kiếp, đạt đến hai kiếp tán tiên đích cảnh giới, nguyên lai tưởng rằng phần này tiến cảnh đã xem như không sai, nơi đó nghĩ đến, năm đó ở cái tại cổ sao một ngoại cùng hắn nói chuyện với nhau đạo hữu, đã đạt đến loại này độ cao. Hiểu ra đạo niệm, diệt sát hai kiếp tán tiên giống như con kiến hôi. Đinh nói cười liếu hạ xuống, ống tay háo phất một cái, thanh lý ra một mảnh đất trống, ý bảo Hùng Thiên Mục ngồi xuống ta có một chút kỳ ngộ, cho nên tu luyện đích độ so với tầm thường tán tiên nhanh đi một tí. Trong này gặp phải một người quen, thật sự là Đinh nói thật không ngờ đích. Đâu chỉ là nhanh một ít, ngươi quả thực chính là cái yêu nghiệt Hùng Thiên Mục đặt mông ngồi dưới đất. Đinh nói cười cười, không có làm nhiều giải thích. Hắn là chuyển thế trung tu, lại đi tu hành đường, tiến cảnh độ tự nhiên không phải những này tầm thường đích tán tiên có thể so với đích. Nếu không có năm đó ta đối với ngươi ấn tượng so sánh sâu, hiện tại ít dám nói cho ngươi lời nói liễu. Hùng Thiên Mục cười khổ. Ngồi ở Đinh nói bên người, hắn tin tưởng đích cảm thấy tự Đinh nói thân bên trên truyền ra cái kia phần uy áp. Đó cũng không phải Đinh nói có thể phóng thích, mà là cao giai tu sĩ thân mình vốn có đích một cổ khí thế, tựu giống như tinh chủ vô cùng đích trên người sẽ có một cổ ngôi sao khí bình thường. Ngươi những năm này trôi qua như thế nào đây? Như thế nào hội chạy đến nơi đây tới? Đinh nói không nói thêm gì, mà là hỏi Hùng Thiên Mục. Ban đầu ở Hư Hào Thiên, Hùng Thiên Mục đối với hắn có tặng đồ tri ân, tính toán ra, cũng là Đinh nói ở cái thế giới này vi số không nhiều đích bằng hữu một trong. Còn có thể thế nào? Luyện hóa linh dịch từ nay về sau, ta thành công đích đã vượt qua lần thứ hai tán tiên kiếp, sau đó liền từ Hư Hào Thiên đi ra, độ kiếp từ nay về sau tu vi của ta chỉ là hai kiếp tán tiên sơ kỳ, vì tu luyện lực lượng, ta chỉ có thể trở về đến sự thật thế giới, những năm này, ta không biết đi nhiều ít địa phương, mới có hai kiếp tán tiên kỳ đích tu vi. Đang khi nói chuyện Hùng Thiên Mục lại mắt nhìn Đinh nói, lộ làm ra một bộ cười khổ đích thần sắc. Tu luyện của hắn độ cũng không tính chấm đích, chỉ là thấy đến Đinh nói từ nay về sau, làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. 7 năm trước, ta đến Tiên Hoa phái đích địa giới, nghe nói bọn họ nơi này có tiên thuật, cho nên ta đã nghĩ tiến đến đụng đụng tiên duyên. Ai biết, nơi này đích đệ tử như thế ngang ngược, năm đó cùng ta cùng một chỗ vào vài tên đạo hữu, đều chết hết, ta cũng là mệnh cứng rắn, mới sống đến liêu hôm nay. Hùng Thiên Mục quán hận nói. Đinh nói nếu mày đã như vậy, ngươi như thế nào không lý khai nơi đây? Tiên Hoa phái, có nên không ngăn cản ngươi rời đi a? Lúc trước tiến đến, ta chính là nộp một môn thuật pháp, cứ như vậy rời đi, có thể nào cam tâm? Hùng Thiên Mục nói. Đinh nói ngây người. Bởi vì sống lại đích nguyên nhân, hắn rất ít chú ý những này, tại hắn tay không biết nắm giữ lấy nhiều ít loại thuật pháp, thậm chí liền nói thuật đều có 3 loại, cho nên cho tới nay, hắn đều không sao cả để ý những vấn đề này, bất quá đang nhìn đến Hùng Thiên Mục từ nay về sau hắn mới đột nhiên minh bạch, tu luyện giới cũng không phải là người người đều cùng hắn. Tại tu luyện giới đích đáy đầu, không biết có bao nhiêu người, vì nhất bộ công pháp mà liều mạng, có không biết có bao nhiêu người, vì nhất bộ thuật pháp mà bị chết. Chương 208, tay không diệt này. Cùng Đinh nói nói chuyện với nhau liếu sau nửa ngày, Hùng Thiên Mục cáo biệt Đinh nói, hắn chuẩn bị đi ra ngoài tìm người bạn già của mình, bán đi này khối tinh chủ khắc đá. Tinh chủ lưu lại đích khắc đá, đối với đê giai tu sĩ mà nói, là vô thượng chí bảo, một ít ngộ tính thượng giai đích tu sĩ, thậm chí khả năng theo ngộ ra thuật pháp thần thông, Hùng Thiên Mục chiếm được này khối khắc đá, tự nhiên là qua tay bán đi, vận khí tốt lợi mà nói, còn có thể hoán đến 2 cái thuật pháp thần thông. Hùng Thiên Mục sau khi rời khỏi, Đinh nói lần nữa tìm hiểu nổi lên trời giá rét tinh chủ lưu lại đích khắc đá. Năm đó, trời giá rét tinh chủ đã từng lần nữa tìm hiểu liếu hơn 60 năm, nộ đạo thời điểm, thuận tay nhớ kỹ rất nhiều gì đó, khắc đá thượng ghi lại đích, phần lớn là hắn tức thời hiểu được, có sai đích, cũng có đúng đích. Tại trời giá rét tinh chủ đích khắc đá ghi lại trời giá rét tinh chủ xem sơn thời điểm, nộ ra đích 10 loại phương pháp tu luyện. Thứ nhất loại, đưa tới Đinh nói đích chú ý. Tiên sơn có hồn, tiên thuật, dùng hồn ẩn chi, như người, như tiên. Đinh nói xem xong rồi loại tu luyện này phương pháp, sau lại hao tốn 3 ngày thời gian, đem này một loại thần thông tu luyện một lần. Tiên hồn thuật. Đinh nói hưu vươn tay ra, đối với hư không một điểm. Không gian rung động, lúc trước một tia giống như hỏa hoa quang mang, tùy theo giảm đi. Này rất thực tế thì một môn thất bại đích tiên thuật, năm đó trời giá rét tinh chủ, cũng không thể ngộ ra dấu ở ngọn núi này đích tiên thuật. Nhất danh tiềm tu đích lão quái nhìn thấy một màn này từ nay về sau, khịt mũi cười. Vậy cũng là tiên thuật. Tiên thuật chính là thế gian cao nhất sâu đích sát sanh đại thuật, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hiểu được đích, muốn ngộ ra tiên thuật, nhất định phải có đại nghị lực. Tự giống với lao phu đích một thức này tiên dẫn thuật đã che 450 năm, lại nhất danh lão tu sĩ dương đôi mắt, đang khi nói chuyện tên kia lão tu sĩ năm ngón tay một phen trên mặt đất, một khối cự đại đích thạch đầu xoay tròn bay lên, tại xe chạy không liếu hơn 10 vòng mấy lúc sau hóa thành một đạo quang mang hướng về sơn thể đập tới. Với anh sơn trên hạ thể nhộn nhạo ra một tầng hơi mở đích lực lượng, trực tiếp đem kia khối cự thạch cấp hóa thành một phấn. Ân Đinh nói mục quang lóe lên, sơn trên hạ thể tầng kia hào quang xuất hiện trong nháy mắt, hắn cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này giống như là lúc trước hắn tại thiên địa pháp tắc đích dẫn dắt xuống, lần đầu tiên trông thấy dấu ở tinh không chi đích tiên thuật, chỉ xích thiên ngai thời gian đích cảm giác đồng dạng. Đó là tiên thuật đích lực lượng, chỉ cần tới gần tiên sơn 10 mét, có thể cảm ứng được. Tiên kia thi triển tiên dẫn thuật đích lão giả hảo tâm nhắc nhở. Tiên thuật đích lực lượng. Đinh nói đứng dậy, hắn muốn thử xem vẻ này màu xám đích lực lượng. Nếu như có thể luyện hóa một kia, có lẽ có thể ngộ ra dấu ở tiên sơn chi đích tiên thuật. Đi đến cự ly sơn thể ước chừng sau 10 mét cự ly đích thời gian, Đinh nói dừng bước. Nơi này là cổ lực lượng kia xuất hiện đích giới hạn. xa hơn trước một bước, tiên thuật đích lực lượng liền sẽ xuất hiện, đem bước vào chi nhân gạt bỏ. Nhìn hồi lâu sau, Đinh nói hưu vươn tay ra, một đạo âm dương hư ảnh tại hắn đích ngón trỏ đầu ngón tay hiện hiện. Âm dương xoay tròn, dần dần biến thành thuần khiết đích tiên linh khí. Tiên khí vờn quanh phía dưới, Đinh nói thân thủ hướng về phía trước tìm kiếm. Lại một cái muốn chết đích. Nhất danh lão quái nhìn xem Đinh nói đích cử động, cười lạnh nói: "Ngu ngốc. Tiên sơn chung quanh có tiên thuật đích lực lượng bao phủ, năm đó, một vị tinh chủ vô cùng đều bị cổ lực lượng này bị thương nặng, hắn chẳng lẽ cho là mình so với tinh chủ còn lợi hại hơn?" Tiểu Hữu, không cần thiết xung động. Cũng có người mở miệng nhắc nhở. "Ông." Tại Đinh nói đích tay trưởng chui vào 10 mét phạm vi đích trong nháy mắt, vẻ này biến mất đích lực lượng xuất hiện lần nữa. Bùm. Đinh nói liền lùi lại liêu mấy bước, tại hắn tay phải của hắn phía trên, nhiều hơn 10 đạo răng khắp nơi đích vết thương, tiểu vết thương, tiểu giống như bạch lợi khí gây thương tích đồng dạng. Tay của hắn vậy mà không có phế bỏ, ngược lại là có chút năng lực. Vài tên chờ đợi xem náo nhiệt đích tu sĩ có chút kinh ngạc, cũng không để ý tới những người kia, Đinh nói mắt nhìn tay phải đích vết thương, ngẩng đầu nhìn hướng tiên sơn cổ lực lượng này. Hắn không có lại đi tới, cổ lực lượng kia, trích thử liễu hạ xuống, liền nhìn ra một ít mánh khỏe. Nghĩ đến năm đó cái vị kia tinh chủ vô cùng cũng là xem xảy ra điều gì, mới sẽ làm ra cường nhập tiên sơn đích cử động, tuy rằng về sau bị trọng thương liễu, nhưng là người nọ khẳng định chiếm được cái gì. Khoanh chân ngồi xuống, Đinh nói tiểu tại cự ly tiên sơn 10 mét chỗ đích vị trí tu luyện, tại trong đầu của hắn chi, bắt đầu nhớ lại trời giá rét tinh chủ dự đoán đích tiên hồn thuật. Những kia quan vọng đích tu sĩ nhìn thấy Đinh nói dừng bước lại từ nay về sau, đều cảm thấy thất vọng, hắn còn có hai người cười nhạo nói, cho rằng dựa vào là tiên sơn gần có thể ngộ ra tiên thuật sao? Nếu là thật dễ dàng như vậy, năm đó bị được tiên sơn trọng thương cái vị kia tinh chủ, đã sớm học được tiên thuật liễu. Đinh nói hai mắt nhắm lại, tiên thức cũng trở về thì đến thân thể của hắn sau, dần dần, một đám linh hồn hư ảnh theo thân thể của hắn chi đi ra. Này ti linh hồn khí tức cực nhạt, cũng không có hình thành nhân hình, cho nên những tu sĩ kia không có người nào trông thấy. Quả nhiên, giống như xem tiên linh thân thể đồng dạng, tại linh hồn đích thế giới, Đinh nói thấy được một thanh cự đại đích cổ kiếm. Cổ kiếm như là từ trên trời giáng xuống, mũi kiếm bộ phận chui vào đất, chỉ có một số nhỏ lộ ở bên ngoài, xưa cũ đích chui kiếm càng nhảy vào vân tiêu, làm cho người ta nhìn không rõ ràng, có thể nghĩ, chui này cổ kiếm đích cự đại. Tại cự kiếm đích trung quanh, kiếm khí rậm rạp chẳng chịt, trong phạm vi 10 thước, không có bất kỳ sinh linh. Kiếm khí vừa rồi làm bị thương Đinh nói tay phải đích, đúng là những này kiếm khí. Những người kia nghe đồn đích tiên thuật lực lượng, kỳ thật cũng không chính xác, nói cho đúng, năm đó kích thương vị kia tinh chủ đích lực lượng, cũng là những này kiếm khí. Kiếm khí đích số lượng cực kỳ kinh người, càng đến gần cổ kiếm, kiếm khí uy lực thì càng mạnh. Tiên thuật, này sẽ là tiên thuật đích manh mối sao? Thu hồi linh hồn, Đinh nói ngồi ở chỗ cũ trầm tư. Thịt mắt nhìn đi, nơi này chỉ là một tòa sơn, một loại không có bất kỳ lực lượng đích tiên sơn. Nhưng mà tại linh hồn đích thế giới chi, chứng kiến đích, nhưng lại một thanh cổ kiếm. Có lẽ ta cần muốn nhìn cái khác đích ba tòa tiên sơn. Đinh nói đứng dậy, hắn chuẩn bị đi mặt khác đích ba tòa tiên sơn nhìn xem. Ầm ầm, tại Đinh nói đứng dậy đích trong nháy mắt, một đạo chí cường đích khí tức theo ngoài cốc lan tràn mà đến, như lửa, giống như lãng. Cổ lực lượng này cực kỳ phách đạo, để lộ ra một cổ xâm lược đích khí tức. Giết ta Thiên Hoa phái đệ tử đích hỗn đản, tới nhận lấy cái chết. Xoay tròn đích sóng lửa thu liêm đến cùng một chỗ, tạo thành nhất danh mặc hỏa diễm trường bào đích hồng tán tiên. La hỏa lão quái vị tiểu ca kia gặp nạn vài, hắn như không giết người, như thế nào dẫn loại này lão quái, vẫn còn vị kia làm việc quá không lo lắng, lo ngại. Ta lại là thưởng thức thủ đoạn của hắn, thủ đoạn tàn nhẫn, không hề cố kỵ. Ngươi xem những kia tinh chủ, không người nào là loại người này. Ta xem khẳng định, người này nếu không chết, tương lai rất có thể thành công vượt qua đại thiên kiếp. Tán tiên, ngao du thiên địa, vô cầu vô thúc. Như tu luyện luân hồi đạo đích Long Vân tinh chủ, căn bản là không thuận theo phụ bất luận cái gì lực lượng, tiểu giống như hắn theo như lời nói đồng dạng. Bọn họ không dám, là bởi vì bọn hắn không đủ mạnh. Nếu có một ngày ngươi cường đến làm cho thiên địa đều bị run rẩy đích tình trạng, vừa lại không cần dựa vào thế lực, lấy nhiều thắng ít, tại tuyệt đối cường giả xem ra, đó là chê cười. Bọn họ đưa tay trong lúc đó, là được xé rách ngôi sao, đạp toái hư không. Như đáng người, như thông thiên tổ vu, nếu như Long Vân tinh chủ, ta giết. Đinh nói mắt nhìn hỏa lao quái, lạnh nhạt nói, hắn đã nhìn ra, cái này hỏa lao quái đích tu vi hẳn là năm kiếp tán tiên sơ kỳ, xem ra hẳn là vừa mới vượt qua lần thứ năm tán tiên kiếp. Là ngươi. Hỏa lao quái hai mắt nheo lại, vậy ngươi tiểu đi chết đi. Đây trời biển lửa, hướng về Đinh nói ngược lại cuốn mà đi, không gian phảng phất đều bị đốt hủy liễu, vài tên tu vi thấp đích tán tu, tại này cổ khủng bố đích hỏa diễm phía dưới, liền kêu thảm thiết cũng không kịp, đã bị chia làm bụi bay. Bùm. Một đạo nhân ảnh xuyên qua một chút cũng không có tận đích biển lửa, một quyền đập vào hỏa lão quái đích mặt trên cửa, một đạo đỏ thấm đích thân ảnh, bay thấp dưới xuống, hung hăng đích đập vào mặt đất. Thấy như vậy một màn, mọi người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hỏa lão quái bị người một quyền từ phía trên thượng đập bể rơi xuống. Người nọ giống như không có sử dụng thuật pháp thần thông, bằng vào đích gần kể chỉ là thân thể đích lực lượng. Đứng ở trên hư không, Đinh nói áo bảo xanh bay lên. Tại đầu ngón tay của hắn, kia một tia cực cổ chi lực như ẩn như hiện. Năm kiếp tán tiên sơ kỳ. Vừa vặn thử xem này cực cổ chi lực tăng thêm vô danh quyền pháp mạnh bao nhiêu. Đinh nói ở trên hư không kéo lên một đạo quy tích. Vô danh quyền pháp thi triển ra. Oanh! Một quyền đánh ra, không gian phảng phất đều sụp đổ liễu, trên mặt đất chính là cái kia hố to, đường kính lần nữa làm lớn ra gấp đôi, vừa mới đứng lên đích hỏa lão quái còn không có bay lên, đã bị một quyền này chi lực lần nữa bị đánh trở về hãm hại, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi, một khỏa môn rơi xuống. Bùm. Lại là một quyền. Không có bất kỳ đích quy tích, cũng không có nửa điểm đích lực lượng ba động. Có khả năng trông thấy đích, chỉ có mặt đất kia không ngừng xuất hiện đích hố sâu, không ít lão quái nhìn thấy một màn này từ nay về sau, đều ngược lại hít một hơi linh khí, nhìn về phía không đinh nói đích mục quang, nhiều thêm vài phần kiêng kỵ. Loại này quyền pháp, thật sự là thật là quỷ dị. Một đạo hỏa trụ từ mặt đất vọt lên. A hỏa lão quái triệt để phẫn nộ rồi, trên người của hắn dính đầy máu tươi, đứng ở hỏa trụ chi, tất cả đích máu đều thiêu đốt. Lão phu muốn đem ngươi đốt thành tro bụi. Há miệng phun ra 9 hỏa đoàn, từng cái hỏa đoàn chi đều lộ ra khủng bố đích khí tức. 9 ngày, 9 hỏa đoàn khổng nhưng nổ bùng, vạn mèo chi tại không huyễn hóa ra liều 9 màu đỏ đích nắng gắt. 9 ngày thuật là nghe đồn đích đạo thuật. Hỏa lão quái điên rồi, chẳng lẽ hắn muốn chúng ta đều giết sao? Nắng gắt lâm thế, mặt đất khô héo, xuất hiện không ít vết rách. Mặc dù là thần thông ngưng tụ mà thành, nhưng là 9 ngày chi tán ra tới lực lượng, như cũng làm cho lòng người kinh không thôi. Phía dưới tìm hiểu đích tu sĩ chi, ngoại trừ một lượng lão quái vật bên ngoài, dư người toàn bộ tràn liễu hộ thể tiên khí. Phần tiên nấu hải. Hỏa lão quái quát lên một tiếng lớn. 9 đổi phiên nắng gắt, bay ngược trên xuống, hướng về đinh nói bay đi. Hỏa lão quái đứng trên mặt đất, quanh thân xích hỏa vần quanh, giống như hỏa thần lâm thế. Bùm. Như trước không có bất kỳ thần thông, đinh nói dẫm trận tại chỗ ra, tay phải nắm tay, một quyền đập vào phía trước nhất cái kia đổi phiên nắng gắt phía trên. Một tia cực cổ chi lực, bị được đinh nói vận chuyển tới liêu cực hạn, phối hợp bộ kia vô danh quyền pháp, đinh nói tiểu giống như một pho tượng viễn cổ chiến thần. Oeng. Lại là một vòng nắng gắt, bị được đinh nói tay không đánh bại. Tay không diệt này, một màn này, tiểu giống như cực cổ tạm thời, làm cho lòng người kinh. Chương 209, mua đồ. Thế gian công pháp ngàn vạn, nhưng cuối cùng vẫn như cũng là tán tiên làm chủ, vô luận là cổ, vẫn còn vu, cũng hoặc là đã biến mất tại thời cổ thay mặt đích nho, cũng chỉ là bằng chi, tựu như cùng một cái tráng kiện đích trên cành cây, sinh ra tới cành lá bình thường, lại tươi tốt đích cành lá, cũng là phụ thuộc trụ cột mà sinh trưởng đích. Quyền toái 9 ngày, linh nói đạp không mà đi, áo bào xanh bay lên, giống như một pho tượng cực cổ. Tại hắn quanh thân, linh hồn chi lực cũng tiên nguyên lực lan tràn ra. Hắn là tán tiên, cũng không phải là cực cổ. Tinh tu thân thể đích tu sĩ không phải hội đem tiên nguyên khí luyện hóa đến cốt cách chi sao? Này người làm sao có thể đem tiên nguyên khí phóng ra ngoài? Chẳng lẽ hắn không phải tinh tu thân thể đích tu sĩ? Kia linh hồn chi lực, yêu người ta. Chứng kiến đinh nói tán ra tới tiên nguyên khí cùng linh hồn khí từ nay về sau, rất nhiều người sắc mặt đại biến. Hỏa lão quái phun ra một ngụm tiên huyết, co quắp ngã xuống đất, mắt lộ vẻ không cam lòng. Hắn đích 9 ngày thần thông cũng không luyện đến viên mãn, ngoại trừ phía trước đích 5 ngày bên ngoài, đằng sau đích vòng 4 nắng gắt đều là hư ảo đích, trích cụ hắn thế, vi thành hắn hình. Bất quá, dùng hỏa lão quái đích thần thông, hơn nữa hóa thực đích 5 ngày, đối phó cùng mình tu vi tương đương đích mọi người vậy là đủ rồi, nơi nào sẽ nghĩ đến, một cái khí tức cũng chỉ có 3 kiếp tán tiên trình độ đích vô danh tu sĩ, lại sẽ có khủng bố như thế đích thủ đoạn. Dùng thân thể chi lực, lực phá 9 ngày, loại này cổ thuật, căn bản cũng không có nghe nói qua. Đáng hận như lão phu tu vi tái tiến một bước, đạt tới 5 kiếp tán tiên kỳ, cô động ra ngày thứ 6. 4 kiếp tán tiên từ nay về sau, tu vi ở giữa chênh lệch hội càng lúc càng lớn, đến 5 kiếp tán tiên đích độ cao, kỳ cùng sơ kỳ ở giữa chênh lệch đã không cách nào đánh giá liễu. Đinh nói thần sắc lạnh lùng, tay phải nâng lên, lòng bàn tay xuống phía dưới. Đối phương đã muốn giết hắn, như vậy hắn tự nhiên không cần đi làm kia không sao cả đích lưu thủ. Một khối đá vụn bay ngược mà dậy, nổi đến đinh nói đích dưới lòng bàn tay. Linh hồn chi lực cùng tiên nguyên khí bị được đinh nói áp xúc tới tay tâm, mi tâm khí tức lóe lên, một đám ngôi sao chi lực theo lòng bàn tay toát ra, cùng lưỡng cổ hơi thở nhu hòa, hình thành một đoàn màu xám đích lực lượng. Màu xám lực lượng giống như giọt nước, dung nhập hòn đá, trong nháy mắt, coi như xúc động liễu lực lượng nào đó đồng dạng, hòn đá kịch liệt thành lớn, thanh quang vần quanh, bất quá trong nháy mắt tiểu hóa thành một tòa cự đại đích núi đá. Sơn có ngũ phong, giống như cự nhân bàn tay. Di Sơn đảo hải người này chẳng lẽ là tinh chủ vô cùng? Phía dưới một người nhìn thấy loại thủ đoạn này từ nay về sau, khiếp sợ dị thường. Người này chính là trước kia số ít vài cái không có sử dụng hộ thể tiên khí ngăn cách hỏa diễm đích lao quái một trong. Không có khả năng, núi này trích cụ hắn hình, bản chất căn bản cũng không có thay đổi. Lại nhất danh lao quái nhìn ra một ít mánh khỏe. Chính là nếu không có tinh chủ, hắn làm sao có thể đủ làm được một màn này? Trên núi có trận pháp, hắn là muốn dùng trận pháp để chết hỏa lão quái. Núi đá tưởng tượng vô căn cứ, tràn làm cho lòng người quý đích khí tức, chân núi, vô số đích phủ lóe ra, cấu thành liễu một cái cổ xưa đích trận pháp. Lão phu là Thiên Hoa phái trưởng lão, ngươi đối với ta ra tay, chính là nhìn trời Hoa phái khiêu khích. Hỏa lão quái không có sợ hãi, nơi này là Thiên Hoa phái đích địa giới, hơn nữa hắn lại là Thiên Hoa phái đích trưởng lão. Trưởng lão đích thân phận cùng đệ tử là hoàn toàn bất đồng đích lượng trùng khái niệm. Tại Thiên Hoa phái, ngoại trừ trọng yếu đích đệ tử hạch tâm bên ngoài, hắn đệ tử của hắn đích sinh tử, dâu dịa, đây là sự thật, có tiềm lực, môn phái mới có thể phù hộ ngươi, cho ngươi tài nguyên, pháp khí, sự khác biệt, thì hội xa vào nô buộc, sinh tử không muốn người biết. Nhưng là trưởng lão thì hoàn toàn bất đồng, trưởng lão đích tồn tại, đối với một môn phái mà nói đó là hạch tâm đích lực lượng, là môn phái đích cây trụ, mỗi một vị trưởng lão đều là rất quan trọng yếu đích, nếu có trưởng lão bị giết, môn phái hội tra đến cùng, nghiêm trị hung thủ. Cũng chính bởi vì vậy, hỏa lão quái tài dám không đếm xỉa ở đây đích tất cả mọi người, hướng Đinh Nói ra tay. Đinh Nói đứng ở trên hư không, quét hỏa lão quái liếc, ánh mắt đạm mạc, kia thần sắc giống như là đang nhìn con kiến hôi bình thường, không có nửa điểm tâm tình ba động. Đối với cái này loại người, không cần bận tâm. Chấn. Hư không nhấn một cái, cự trên núi thanh quang vần quanh, vô thượng đích áp lực phong kín dưới mặt đích một phiến không gian, khiến cho hỏa lão quái không cách nào nhúc nhích mảy may. Người dám lao phu chính là Thiên Hoa phái đích trưởng lão. Hỏa lão quái mục thử một nước. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự dám chấn áp chính mình. Ầm ầm. Cự đại đích cổ sơn nhô lên cao chấn xuống, mặt đất đều đi theo run rẩy hạ xuống, hỏa lão quái thanh âm kết nhiên như chỉ, cho bụi giảm đi, tại chỗ chỗ chỉ còn lại có nhất phương núi đá, thanh quang vờn quanh trên của hắn, ngăn cách liêu tất cả đích khí tức. Nhìn thấy một màn này, ở đây không ít người ngược lại hít một hơi lanh khí. Người này hoàn toàn là cái không muốn sống đích chủ. Chân trần không sợ đi dày, người này làm việc chỉ bằng nhất thời yêu thích, không có nửa điểm cố kỵ. Chẳng lẽ hắn không sợ Thiên Hoa phái cái vị kia ra tay sao? Ai biết, có lẽ hắn là người điên, có lẽ hắn có cái gì bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Thiên Hoa phái, làm hùng bá nhất phương đích cổ xưa môn phái, môn chủ tất nhiên có tinh chủ vô cùng. Tinh chủ, đó là đã vượt qua đại thiên kiếp đích tồn tại, loại người này, đã ra thế ngoại, tại sự thật thế giới, có rất ít người nhìn thấy. Thật giống như lúc trước Kim Dương tinh chủ xuất hiện đích thời gian, mọi người tiểu chỉ có thấy được một vòng màu vàng đích nắng gắt, căn bản là thấy không rõ đối phương đích thực chính diện mạo. Cũng chính bởi vì vậy, tại từng cái không có vượt qua đại thiên kiếp đích tán tiên tâm, đều đối tinh chủ tồn tại một phần kính sợ. Nhưng là Đinh Nói bất đồng, hắn gặp qua liếu quá nhiều đích cao thủ, như trời giá rét tinh chủ, sống lại đích người đá, vô danh trên đảo nhỏ đích lao thôn trưởng, tu luyện luân hồi đạo đích Long Vân tinh chủ phân thân, còn có đang ngủ say uổng tử thành trong cái vị kia tồn tại, bất kỳ một cái nào cũng phải cần nhìn lên đích tồn tại, đặc biệt người đá, càng không biết chữ hàng liễu nhiều ít vạn năm đích yêu nghiệt, thủ đoạn mạnh dọa người, liền không hư cổ sơn đều dám tùy ý tiến vào. Cho nên tại Đinh Nói đích tâm đối với tinh chủ, căn bản cũng không có cái gì kính sợ tình. Hơn nữa tính cách của hắn hỉ nộ vô thường, làm việc chỉ bằng chính mình cảm giác, cao hứng đích thời gian, có thể thu đồ đệ cứu người, mất hứng giết người luyện hồn, theo tính làm, khi thì lãnh huyết, khi thì thương cảm, khi thì bi quan chán đời, khi thì chính nghĩa. Tỷ như ban đầu ở phàm tục giới, hắn mang theo Đinh Thần cuộc sống mấy chục năm, khi đó, hắn chỉ là một vị trưởng bối. Lại tỷ như, lúc trước hắn còn không phải tán tiên đích thời gian, vì một cái tố không nhận thức đích tiểu cô nương, máu tươi năm bước, chu diệt hóa thần môn đếm vị đệ tử. Có hoặc là, tại hư ảo thiên cứu hùng thiên mục. Trấn áp thôi hỏa lao quái từ nay về sau, Đinh Nói thu hồi tay phải, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia không có bất kỳ biến hóa nào đích tiên sơn, phất một cái ống tay áo, hướng về ngoài núi đi đến. Nơi này đã không có hiểu được đích giá trị. Theo thế giới linh hồn chi, Đinh Nói thấy được chỉ có tinh chủ mới có thể hiện đích cổ kiếm, tiện đa minh bạch, vì cái gì tại tiên sơn trong không có tinh chủ tồn tại đích nguyên nhân. Đối với tinh chủ mà nói, nơi này sớm đã không có bí mật. Tiên thuật có lẽ thật sự tồn tại, nhưng là không ai có thể học được. Đi ra tiên sơn, thủ vệ đích vị lão giả kia nhìn Đinh Nói liếc, không có nói nhiều một câu. Phản phất đối với Đinh Nói chấn áp hỏa lao quái chuyện không biết chút nào đồng dạng. Ly khai Thiên Vân cổ sơn từ nay về sau, Đinh Nói lại đi mặt khác đích ba chỗ cổ sơn, đương nhiên, đồng dạng là ở bên ngoài đích trên tấm bia đá trước mắt liêu ba loại thuật pháp, cũng may hắn kiếp trước trí nhớ thuật pháp vô số, cho nên điểm ấy nhập môn thủ tục phí, đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì gánh nặng. Sau nửa ngày, Đinh Nói ly khai cuối cùng một tòa tiên sơn, hướng về ngoài núi đi đến. Bốn tòa cổ sơn, quả nhiên như hắn chỗ suy đoán đích đồng dạng, là bốn thanh thần binh. Hắn Thiên Vân cổ sơn là kiếm, Thiên Tiêu cổ sơn là đao, Thiên Hải cổ sơn là thường, Thiên Cực cổ sơn là kích. Đương nhiên, này bốn thanh thần binh chỉ có tại thế giới linh hồn chi mới có thể chứng kiến. Đao kiếm thương kích, bốn loại tiên binh. Cái gọi là tiên thuật, chỉ có đem này bốn thanh thần binh hợp nhất mới có thể hiện hiện ra. Năm đó cái vị kia bị được Thiên Vân cổ sơn trọng thương đích tinh chủ, chắc hẳn cũng là nhìn ra điểm này, mới có thể xông vào tiên sơn. Liên tinh chủ đều thất bại, chính mình thì như thế nào có thể làm được? Đinh Nói mặc dù đối với chính mình có tự tin, nhưng là còn chưa tới cuồng vọng tự đại đích trình độ, cũng may việc này hắn cũng thực sự không phải là không thu hoạch được gì. Trấn áp hỏa lão quái cái kia một tay, chính là xem sân sau, lĩnh ngộ ra tới. Dừng bước lại, Đinh Nói trở lại nhìn thoáng qua. Tiên sơn bên ngoài, mây mù lờ, đứng ở chỗ này quan vọng, chỉ có thể nhìn đến mông lung đích bốn tòa hư ảnh, cũng không rõ ràng. Tiên như mộng, thuật như chảy. Vị tiên thuật, cuối cùng chỉ là lan kha một giấc chiêm bao, giống như kính hoa, thủy nguyệt, mong muốn mà không thể thành. Thở dài một tiếng, Đinh Nói ly khai Thiên Hoa phái. Hắn chuẩn bị đi trước ngàn thương cốc, đoạt đi vạn phách công tử đích tánh mạng ngọc giản, đi ra sống lại đích bước thứ hai. Chủ quán, ngươi nơi này có đi ngàn thương cốc đích địa đồ sao? Một tòa cửa hàng chi, Đinh Nói dò hỏi. Nguyên chi, cực kỳ rộng lớn, rất nhiều tu sĩ cả đời đều không có đi ra qua sinh ra chi địa. Đinh Nói muốn đi ngàn thương cốc, tự nhiên cần phải địa đồ. Ngàn thương cốc, chủ quán là một mỹ mạo phụ nhân. Nơi đó quá mức xa xôi, chỗ này của ta cũng không có địa đồ. Mỹ phụ có chút kinh ngạc. Ngàn thương cốc chỗ đích địa phương cực kỳ xa xôi, có rất ít tu sĩ đi nơi nào, cho nên địa đồ cũng không có buôn bán đích. Đinh Nói nhíu mày, xoay người rời đi. Đây đã là hắn hỏi qua đích thứ 10 cửa tiệm trải liễu, không có một nhà có đi trước ngàn thương cốc đích địa đồ. Vị khách quan kia, ta khuyên ngươi còn là đừng lãng phí thời gian, chúng ta nơi này căn bản cũng không có người bán xa như vậy đích địa đồ. Mỹ phụ gặp Đinh nói giống như là muốn hướng bên cạnh đích cửa hàng, mở miệng nói: "A." Đinh nói dừng bước lại. Một phần địa đồ mà thôi, lại sẽ như thế khó cầu, điều này làm cho hắn có chút khó hiểu. Tại hắn kiếp trước đích thế giới, rất cường đại đích tu chân giả bay vào vũ trụ, thậm chí liền vực ngoại tinh thần đều thăm dò đi ra, tại thị phường trong, rất dễ dàng có thể mua được tinh cái khay, mà trong này, thật không ngờ khó cầu. Nếu như ngươi muốn đi ngàn thương cốc lợi mà nói, ta khuyên ngươi mua một phần đi gió trăng quốc đích địa đồ, sau đó lại thông qua chuyện thống trận, đến lăng gia đích địa vực, tại đó, có lẽ có bán đi ngàn thương cốc đích địa đồ. Lão bản kiến thức cực lớn, nói ra một cái biện pháp. Lăng gia. Đinh nói sững sờ, trong óc chi hiện lên một đạo nhân ảnh. Lăng Quý Nhất cái kia Lăng Đầu Thành, không biết hiện tại tại tu vi như thế nào. Lúc trước hắn tống Lăng Quý Nhất cùng Tầm Bảo đạo nhân một hồi tạo hóa, chính là vì sau này nguyên chi đi, không nghĩ nhanh như vậy hay dùng đến. Cảm ơn. Đinh nói chắp tay nói liều âm thanh tạ, xoay người hướng về thị phường ngoại đi đến. Chương 210, bài trừ vây giết. Anh. Đinh nói rời đi thị phường sau bất quá hơn 10 dặm, tự nhận lấy chặn giết. Khủng bố đích dư ba, trực tiếp dẹp viên liễu này một chỗ dãy núi. Giết ta Thiên Hoa phái đệ tử, trấn áp ta phái trưởng lão, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta Thiên Hoa phái không người? Mười mấy tên đang mặc Thiên Hoa phái trưởng lão quần áo đích người đạp không đi ra, đem Đinh nói vây quanh ở liều ở giữa, phía trước nhất một người bạch y bồng bềnh, là một vị tuấn tú công tử. Tự phong tu vi, đi ta Thiên Hoa phái ngoại quỷ thượng 10 năm, tha cho ngươi một mạng. Nhất danh quấn lông mày lão giả thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Đinh nói đích trong ánh mắt sát khí nổ bắn ra. Vừa rồi đích một trưởng là những người này liên hợp đánh ra đích, bọn họ dùng lực phong ấn mảnh không gian này, đoạn tuyệt Đinh nói thoát đi đích khả năng. Đinh nói mặt không biểu tình đảo qua mọi người ở đây, phát hiện trong những người này tu vi thấp nhất đích đều là 4 kiếp tán tiên, cái kia bạch y thanh niên càng đến 5 kiếp tán tiên trung kỳ đích độ cao. So với kia hỏa lão quái còn phải mạnh hơn một đường. Thành vi một môn phái đích trưởng lão, yêu cầu thấp nhất đều là hiểu ra đạo niệm, thì ra là 4 kiếp tán tiên. Những người này toàn bộ đều là thân phận trưởng lão, tu vi tự nhiên sẽ không thấp. Cũng ngay, Đinh nói không có nửa câu nói nhảm. Ngoại trừ cái kia bạch y thanh niên, những người khác hắn căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt. Cuồng vọng tên kia cuốn lông mày lão giả nổi giận, đưa tay một trường, hướng về Đinh nói bổ tới. Một trường biến ảo, quỷ hồn biến ảo ra hơn 10 điều quỷ ảnh. U Minh đạo. Cuốn lông mày lão giả đích đạo niệm, đúng là cực kỳ hiếm thấy đích U Minh nói. Quỷ ảnh ung tùm, hóa thành hơn 10 đạo ưu ảnh, hướng về Đinh nói quấn quanh mà đi, vô tận đích tử vong khí, tràn ngập mảnh không gian này, từng cái quỷ ảnh phía trên đều có tử khí vần quanh. Nếu như bị được những này khí tức đánh lên, chỉ sợ sẽ trực tiếp trọng thương. Còn lại đích trưởng lão đều không có ra tay, bọn họ muốn nhìn một chút, cái này đem hỏa trưởng lao chân áp đích tu sĩ thần thông đến tuột cùng như thế nào. Đinh nói mắt lộ ra hàn quang, nhìn xem đánh út lại đích quỷ ảnh, đúng là không chút nào né tránh, tay không hướng về kia một ít quỷ ảnh chụp tới. Muốn chết. Vậy mà tay không đi đón U Minh quỷ ảnh, xem ra chúng ta quá mức đánh giá cao hắn. Các trưởng lão khác cũng là hơi sững sờ, chỉ có tên kia bạch y thanh niên tại Đinh nói ra tay đích trong nháy mắt, hai mắt chớp lên. Bùm. Năm ngón tay thu nạp, quỷ ảnh như vụ, ầm ầm nổ bùng, một đám màu đen đích khí tức xông vào Đinh nói đích trong cơ thể. Cơ hồ lại là đồng thời, mặt khác đích chín đạo quỷ ảnh đồng thời bay đến, không có bất kỳ ngoài ý muốn, những này quỷ ảnh toàn bộ bị được Đinh nói tay không bắt vỡ. Từng sợi tối tâm đích khí tức xông vào trong cơ thể của hắn. Quỷ khí, không cuốn lông mày trưởng lão thực là cười một tiếng, đi đến Đinh nói trước mặt, bao quát nói: "Quỳ xuống." Quỷ khí khống hồn, đúng là cuốn lông mày lão giả sở trường nhất đích thần thông, cửa này thần thông bằng vào rót vào đối phương trong cơ thể đích quỷ khí, đến ma túy đối phương đích thần kinh, bao quát cốt cách kinh mạch, thậm chí còn hội kiểm chế đối phương tiên nguyên khí tuyển đích xoay tròn. "Tiểu ngươi." Đinh nói ngẩng đầu. Hắn đích hai mắt, không biết chừng nào thì bắt đầu biến thành huyết hồng sắc, một cổ âm trầm đích ma khí theo trong cơ thể của hắn chậm rãi tràn ra, thị sát, âm lãnh, tà ác đích khí tức tràn ngập thiên địa, giờ khắc này, Đinh nói coi như biến thành cửu u ma thần. Cuốn lông mày lão giả đánh vào trong cơ thể hắn cái kia một ít quỷ khí, tựu giống như thuốc bổ bình thường, không có bất cứ cái gì lo lắng bị được cổ hơi thở này cấp đồng hóa liêu. Muốn hỏng bét. Đang nhìn đến Đinh nói hai mắt đích trong nháy mắt, cuốn lông mày lão giả trong nội tâm bay lên một loại cảm giác bất an, cơ hồ vô ý thức đích tiểu hướng phía sau tối lui. Vương trưởng lão chú ý. Bạch y thanh niên hét lớn một tiếng, ra tay hướng về Đinh nói đích đầu lâu đập đi. Vây ngụy cứu triệu, hắn nghĩ bước Đinh nói tự cứu, tiện đà giúp cuốn lông mày trưởng lão tránh được một kiếp này. Phúc. Một pho tượng hư hào đích ma ảnh tự hư hào theo đi ra, một cước đem tên kia cuốn lông mày trưởng lão đạp thành nát bấy. Một đám huyết khí bị được ma khí dẫn dắt, xông vào Đinh nói trong cơ thể, tại sau lưng của hắn cái kia tôn ma ảnh càng thêm đích ngừng thực liễu. Giết chóc đích gia tăng, khiến cho Đinh nói trong cơ thể đích ma khí càng ngày càng mạnh, đến bây giờ, trong cơ thể hắn đích ma khí chỉ sợ so với lúc trước tại Đông vực kích thương hắn đích hậu thế danh còn cường đại hơn. Oen, Bạch Y thanh niên đích một trường, bị được ma thần hư ảnh đón đỡ xuống tới. Ma ưng nhoáng một cái, dư ba lan tràn, mặt đất đích đất tầng tầng tầng hở ra. Đây là cái gì? Không trung đích một đám trưởng lão tại nhìn thấy ma thần hư ảnh đích trong nháy mắt, đều ngược lại hít một hơi linh khí. Bạch Y thanh niên thì là rút lui liếu hơn 10 bước, nâng lên tay phải nhìn lại, phát hiện trên mu bàn tay đã bị ăn mòn liếu một mảnh. Ma tu. Bạch Y thanh niên mặt sắc mặt nghiêm trọng. Tiên ma bất lưỡng lập, bất luận cái gì ma tu đều là tán tiên vây giết đích đối tượng. Ma. Đinh nói ngẩng đầu, huyết hồng đích hai mắt chằm chằm vào đối phương, khóe miệng lộ ra một tia tà ý đích tiêu dung. Một vòng cự đại đích âm dương tại sau lưng của hắn chậm rãi hiện hiện. Âm dương đổi phiên, hư không mà đứng, ma thoát thượng triều, tiên mặt hướng xuống. Âm dương đạo. Bạch y thanh niên đồng tử một hồi có rút lại, thế gian vậy mà thật sự có người có thể hiểu thông đạo này. Âm dương bao hàm hết thảy, là đạo đích biểu tượng, cũng là thế giới đích căn bản. Nếu như hiểu rõ âm dương đạo, là được tu luyện thiên hạ đích tất cả lực lượng mà sẽ không bị cắn trả. Bởi vì thế gian đích hết thảy cũng có thể âm dương trôi qua phân. Đây cũng là vì cái gì Đinh nói có thể tu luyện nhiều như vậy thần thông đích nguyên nhân chủ yếu. Nếu là những người khác như hắn như vậy tu luyện, đã sớm chống đỡ bạo thân thể mà chết liễu. Đạo niệm là tán tiên tu hành đích căn bản, giống như là một tòa phòng ở đích căn cơ đồng dạng, có thể phát triển tới trình độ nào đều là căn cơ quyết định đích. Thật giống như trước cái vị kia cuốn lông mày trưởng lão, hắn đích đạo niệm là ưu minh nói, cho nên hắn tu luyện đích thần thông chỉ có thể là âm quỷ khí tương quan đích. Nếu là tu luyện trí dương trí cương đích thần thông, thì hội hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra bài xích chi lực nghiêm trọng đích, thậm chí hội thể dữ dội mà chết. Mà Đinh nói đích âm dương đạo bao quát thế giới hết thảy, mọi sự vạn vật biến hóa đều ở đây âm dương trong, cũng hoặc là nói là ở đạo này trong. Cho nên Đinh nói tu luyện thần thông căn bản cũng không có hạn chế, tu luyện đích lực lượng càng nhiều, tương lai Đinh nói đột phá đến tinh chủ từ nay về sau thực lực lại càng cường. Bởi vì vượt qua đại thiên kiếp từ nay về sau, tán tiên thể hội lần nữa cải tạo, đến lúc đó thiên địa quy tắc sẽ đem độ kiếp người trong cơ thể tất cả đích lực lượng luyện quý nhất, thần thông càng nhiều, tương lai nắm giữ đích thì càng nhiều. Là ta chủ quan liễu, đối phó ngươi có lẽ cần 6 kiếp tán tiên đích tiền bối đến mới được. Bạch y thanh niên sắc mặt có chút khó coi. Đinh nói đích thực lực vượt ra khỏi dự tính của hắn, muốn giết ta. Ma khí dưới sự khống chế, Đinh nói trong nội tâm sát ý bạo tăng. Cự đại đích ma ương tay không tỏ ra, hướng về phía trên nhất danh tu vi yếu nhất đích trưởng lao chụp tới. Bùm. Không có bất kỳ lo lắng, tên kia 4 kiếp tán tiên sơ kỳ đích trưởng lao trực tiếp bị được ma ương tạo thành liêu nát bấy. Thối lui. Bạch y thanh niên quát lên một tiếng lớn, theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh màu xanh đích trường kiếm. Ngâm phong kiếm, tuyệt phẩm pháp khí. Không gian là chính các ngươi phong tỏa đích, ta xem bọn hắn hướng ở đâu lui. Đinh nói căn bản là không cùng Bạch Y thanh niên dây dưa, phách không một trường, đục lỗ liêu nhất danh trưởng lão đích lồng ngực. Ma khí ảnh hưởng xuống, người trưởng lão kia đích thân hình trong nháy mắt khô héo. Còn lại đích vài tên trưởng lão nhanh chóng bay đến cùng một chỗ, lấy ra pháp khí vải thành một cái trận pháp. Bọn họ đều là 4 kiếp tán tiên, sẽ không giống những kia đê giai tu sĩ bình thường, lâm trận đại loạn. Tại Đinh nói đánh chết 3 người sau, những người còn lại nhanh chóng tụ lại với nhau, hợp mọi người chi lực, ngạnh xanh xanh đích tiếp nhận Đinh nói đích một kích. Ân. Một kích chưa, Đinh nói thu về bàn tay. Sau lưng, một đạo kiếm khí phá không tới, trực tiếp đem ma ảnh đích đầu lâu chém bay. Bùm. Ma ảnh tan đi, Đinh nói quay đầu lại, nhìn về phía Bạch Y thanh niên. Của ngươi đạo niệm chính là âm dương đạo, như thế thị sát, chẳng lẽ ngươi không sợ âm dương mất nhất định sao? Bạch Y thanh niên cầm trong tay trường kiếm, nhìn Đinh nói. Đạo thuật, dùng tiên khí thi triển mới có thể hiện ra uy lực. Nhìn xem Bạch Y thanh niên, Đinh nói đột nhiên mở miệng nói. Bạch Y thanh niên sững sờ, tiện đà biến sắc. Tại hắn đích chú thích chung, Đinh nói trên người đích ma khí một chút đích giảm đi, thời gian dần qua một đám thuần khiết đích tiên nguyên khí theo trong cơ thể của hắn toát ra, sau một lát, ma khí đã triệt để tiêu tán liễu, mà chuyển biến thành chính là một cổ thuần khiết quần quần đích tiên nguyên khí. Tiên khí vần quanh, áo bào xanh bay lên, giờ phút này đích Đinh nói nhìn về phía trên tiểu giống như tiên giới đi ra đích tiên sứ, làm cho người ta kính sợ. Mặc cho ai đều không thể cùng trước chính là cái kia giết người không chớp mắt đích ma tu liên tiếp đến cùng một chỗ. Thiên Hoa phái. Đinh nói đứng chắp tay. Tiên khí vần quanh tại hắn đích quanh thân, khiến cho hắn cả đích nhìn về phía trên mờ ảo xuất trần, coi như tùy thời đều mọc cánh thành tiên phi thăng bình thường. Ta cũng không ý chiêu chọc giận các ngươi, chỉ là Đinh Mỗ làm người như thế. Âm Dương xoay tròn sau, Đinh nói sát khí trên người nhạt rất nhiều. Nhìn thoáng qua những kia tụ tập cùng một chỗ đích trưởng lão, cùng sau lưng cầm kiếm mà đối đãi đích Bạch Y thanh niên, Đinh nói tay phải nâng lên, một đạo hư ảo đích bóng ngón tay biến ảo ra, trong không khí đích nguyên khí điên khùng tuôn ra mà tụ, mà ngay cả vừa rồi mấy người tranh đấu đích dư ba đều bị nọ vậy đạo bóng ngón tay thu nạp tới. Phá! Một ngón tay điểm ra. Đinh nói cước đạp hư không, theo sát phía sau. Chú ý Bạch Y thanh niên thần sắc hoảng sợ. Hắn không thể tưởng được, Đinh nói vậy mà nắm giữ lấy đạo thuật thần thông. Đạo thuật, áp đảo thuật pháp phía trên đích thần thông, cho dù là tại Thiên Hoa trong phái, cũng không còn có bao nhiêu người có thể đủ nắm giữ. Hỏa trưởng lao chính là vì nắm giữ một môn đạo thuật thần thông, mới sẽ như thế kiêu căng. Giang giác. Mọi người bày ra đích không gian phong tỏa, tại đây một ngón tay phía dưới ầm ầm nứt vỡ, những kia tụ tập cùng một chỗ đích trưởng lão cũng là sắc mặt tái nhợt, trong đó phía trước nhất đích hai người, còn phun ra một ngụm máu tươi. Hồi lâu sau, cho bụi giảm đi. Tại chỗ chỗ, sớm đã không có Liêu Đinh nói đích thân ảnh, chỉ còn lại có một đám bị thương đích trưởng lão. Bạch Y thanh niên nhìn xem Đinh nói biến mất phương hướng, nắm chặt lại trường kiếm trong tay, cũng không truy kích. Năm kiếp tán tiên trung kỳ, có lẽ có thể cùng đối phương đọ sức một phen, nhưng là cuối cùng nhất kết quả, chỉ sợ vẫn đang sẽ là thất bại, phòng trường chỉ có những kia đạt tới năm kiếp tán tiên đỉnh phong, cũng hoặc là viên mãn đích người, mới có thể cùng hắn tranh phong a. Hắn đến tột cùng là ai? Vì cái gì ta trước cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua? Vân sư điệt, chuyện này Nhất danh trưởng lão điều tức liêu sau một lát, đi qua đối với Bạch Y thanh niên dò hỏi. Bạch Y thanh niên, đúng là những kia bị được Đinh nói gạt bỏ đệ tử trong miệng đích Vân sư huynh, cũng là Thiên Hoa phái đệ tử kiệt xuất nhất. Về trước đi, bẩm báo trưởng môn sư tôn, ta không phải người này đối thủ. Bạch y thanh niên thu trường kiếm. Cứ như vậy tính. Vương trưởng lão Hòa Thuận vui vẻ, trưởng lão còn có Đỗ trưởng lão cứ như vậy không công chết. Nhất danh trưởng lão không cam lòng mà nói, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, tập nã một cái nhìn như chỉ có 3 kiếp tán tiên tu vi đích tiểu tử, tiểu thất bại như vậy liễu, còn hao tổn liễu 3 vị trưởng lão. Chẳng lẽ ngươi có nắm chắc tiếp được hắn cuối cùng cái kia nhất thức thần thông? Bạch y thanh niên liếc đối phương liếc, trực tiếp xoay người, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Tại chỗ chỗ, một đám trưởng lão dương mắt nhìn liễu nửa ngày, cuối cùng nhất thở dài một tiếng, đi theo ly khai. 5 ngày về sau, Đinh Nói rốt cục ra Thiên Hoa phái đích địa giới, đến một người tên là Phong Nguyệt quốc đích địa phương. Chương 211, Thông Thiên chi môn. Phong Nguyệt quốc là một tán tiên đích quốc gia, nơi này tiên phàm hỗn tạp, dân cư rất nhiều, Đinh Nói một đường đi qua, đã nhìn thấy vài danh tán tiên liễu. Những này tán tiên cùng phàm nhân đồng dạng, tại đầu đường bày biện các loại đồ trang sức, giao hàng. Đang tại, những này đồ trang sức thực sự không phải là đơn giản đích hàng mỹ nghệ, mà là một loại cùng loại với phụ lục gì đó, trao đổi gì đó cũng không phải tiền tài, cũng là ngọc thạch. Đây là Hỏa Lân vòng, rót vào nguyên lực từ nay về sau, có thể triệu hồi ra nhất trích Hỏa Lân thú, uy lực tương đương với nhất danh một kiếp tán tiên toàn lực đích một kích. Nhất danh luyện khí cảnh giới đích lão nhân ngồi ở đầu đường, giải thích hắn đích vật phẩm trang sức. Quan trước, rất nhiều người vây tại đó. Bán phong ấn giới chỉ rồi, có thể phong ấn biến hóa yêu thú đích bảo vệ hoàn. Thiệt hay giả, có thể phong ấn biến hóa yêu thú. Đừng nghe hắn chuyện phiếm, biến hóa yêu thú có mạnh có yếu, một ít hoa cỏ tinh linh, chưa tán tiên tiểu có thể biến hóa, mà có chút viễn cổ yêu thú, coi như là vượt qua đại thiên kiếp đều không nhất định có thể ẹn cả nạ xì ẩn. Hắn đích này phong ấn giới chỉ, nhiều nhất trích có thể đối phó yếu nhất cái kia một ít biến hóa yêu thú, thật muốn tính toán ra, còn không bằng của ta Hỏa Lân vòng bảy quậy đích lão nhân gặp khách nhân của mình đi qua không ít, liền vội mở miệng vạch trần đối phương đích. Nội tình. Lâm lão đầu, ngươi có ý tứ gì? Mọi người tất cả làm tất cả đích sinh ý. Là tiểu tử ngươi trước đoạt ta sinh ý đích. Đinh Nói lắc đầu, không để ý đến những kia ầm ĩ đích đám người, hướng về cuối ngã tư đường đi đến. Ngai đạo đích bên kia người rõ ràng muốn thiếu hơn, người ở chỗ này cơ bản đều là tu hành người trong. Đinh Nói tại một gian tiệm tạp hóa trước dừng lại. Lão bản, xin hỏi chuyện tống trận tại cái gì phương hướng? Tại Thiên Hoa phái đích thời gian, Đinh Nói bởi vì trấn áp thôi hỏa lão quái, cho nên cũng không có mượn chuyện tống trận, hôm nay đến do Trung Quốc, hắn tự nhiên là sẽ không lại lãng phí thời gian. Chuyện tống trận. Ngươi từ nơi này quá khứ đi qua, đi thẳng, mãi cho đến ngai đạo cuối cùng, ngươi trông xem một cái màu đỏ ngói đích phủ đệ, trên cửa đích bảng hiệu viết gió trang tông nơi đó là được. Chủ quán ngẩng đầu liếc Đinh Nói liếc, thuận miệng đáp. Sau khi tạ ơn, Đinh Nói hướng về chủ quán theo như lời chính là cái kia phủ đệ đi đến. Chuyện tống trận, bình thường đều là nắm giữ ở địa phương cường thế nhất lực trong tay, tỉ như tại Đông vực, chuyện tống trận chính là nắm giữ ở cao trọc trời tông trong tay, Nam vực đích chuyện tống trận là ở Hóa Rồng Sơn trang trong, gió trang quốc đích chuyện tống trận, tự nhiên cũng là tại gió trang trong tông. Đã xanh ngai đạo. Đinh Nói tìm một nửa thời gian uống cạn chung trà, mới đi đến gió trang tông đích phủ đệ. Gì? Là ngươi? Tại Đinh Nói chuẩn bị đi vào trong ngay mắt, một giọng nói đột nhiên tại sau lưng của hắn vang lên. Thuận thế nhìn lại, nhất danh bạch y nữ tử hướng về chỗ hắn ở đi tới. Chu cô nương. Đinh Nói hơi cảm thấy kinh ngạc. Bạch y nữ tử, đúng là ngày đó dẫn hắn tiến Thiên Hoa phái Tiên Sơn đích Chu Tử Vân. Nguyên lai là ngươi cái này côn đồ, giết ta Thiên Hoa phái trưởng lão, cho rằng chạy đến gió trang quốc đích địa giới tiểu an toàn sao? Ta khuyên ngươi vẫn còn ngoan ngoãn trở về tự thú. Nếu không ngày khác bị được ta phái tiền bối bắt, sinh tử sẽ không tại ngươi trong lòng bàn tay của mình liễu. Nhất danh hoa phục nam tử tự Chu Tử Vân đích lưng sau đi ra, nhìn về phía Đinh Nói đích trong ánh mắt lộ vẻ ngạo mạn. Chu cô nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối với Chu Tử Vân, Đinh Nói vẫn còn thập phần có hảo cảm đích. Thân là Thiên Hoa phái trưởng giáo Thiên Kim, Đinh Nói tại trên người của nàng không có chứng kiến nửa phần đích cái giá. Về phần kia hoa phục thanh niên, hắn liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn. Loại này tự cho là đúng đích người, nếu là hoán cái địa phương, Đinh Nói đã sớm một cái tát đưa hắn đập chết rồi. Chẳng lẽ ngươi là tới bắt của ta? Nếu như chỉ có hai người các ngươi lợi mà nói, chỉ sợ phải thất vọng liễu. Đinh Nói cười nói, ngươi. Hoa phục nam tử thần sắc giận dữ, như thế nào hội đây? Bọn họ bị giết là bọn họ tu vi của mình không đủ, chẳng trách người khác, chắc hẳn cha ta cũng sẽ không trách ngươi đích. Chu Tử Vân tự nhiên cười nói ngược lại, ngươi tới nơi này là ý định mượn chuyện tống trận đi lang ra a? Đinh Nói nhẹ gật đầu. Dùng Chu Tử Vân đích thân phận, muốn biết một việc tự nhiên là lại dễ dàng bất quá liễu. Hắn rời đi Thiên Hoa phái địa giai đích thời gian, từng tại thị phường hỏi thăm qua địa đồ chuyện, cho nên mục đích của hắn đối với hữu tâm nhân mà nói cũng không tính bí mật. Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng liễu, gió trang quốc đích chuyện tống trận tạm thời phong bế. Chu Tử Vân nói. Phong bế mấy tháng trong vòng khả năng cũng sẽ không khôi phục. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn chạy trốn lấy mạng lời mà nói, đổi lại phương hướng a, nếu không. Hoa phục nam tử khinh thường nói. Đinh Nói nhíu nhíu mày, một đám sát khí tại mắt của hắn đấy hiện lên. Cút đi. Một cổ âm lãnh đích khí tức trong nháy mắt bao phủ hoa phục nam tử toàn thân, loại cảm giác này giống như bị nào đó tiềm phục tại chỗ tối đích yêu thú theo dõi đồng dạng. Hoa phục nam tử sắc mặt vi bạch, cả người vô ý thức đích lui về phía sau liêu tàn bộ. Linh hồn kinh sợ. Dung Đinh Nói đích linh hồn chi lực kinh sợ người này, không uổng phí nửa điểm khí lực. Chu Tử Vân đôi mắt đẹp lóe lên, kinh ngạc đích mắt nhìn Đinh Nói, quay đầu hướng Hoa phục nam tử nói: "Sư huynh, ngươi về khách sạn trước a." Hoa phục nam tử sắc mặt tái nhợt, oán hận nhìn Liêu Đinh nói liếc, xoay người rời đi. Thật là lợi hại đích linh hồn kinh sợ. Đợi cho Hoa phục nam tử sau khi rời khỏi, Chu Tử Vân mới mở miệng nói, nàng tu luyện đích, tựa là linh hồn công kích, tự nhiên phát hiện Đinh nói đích động tác. Đinh nói cười cười, không nói gì. Gần nhất do Trung Quốc đã xảy ra một sự kiện. Chu Tử Vân không có nói sau cái khác, mà là đón lấy trước chủ đề, nói, chuyện tống trận đích phong bế chính là vì chuyện này. A, không biết ngươi có hay không nghe nói qua thiên môn? Chu Tử Vân mở miệng hỏi. Nghe nói qua. Đinh nói nhớ rõ, lúc trước còn đang đông vực đích thời gian, Lan Nhược cùng Hoa Sen cốc chủ Lục Nhân Tinh đều xảy ra thiên môn, Lục Nhân Tinh càng là vì kia lần thứ nhất thiên môn dị biến dưới xuống rơi không rõ. Vị thiên môn, nhưng thật ra là Thông Thiên Chi môn đích tên gọi tắt, truyền thuyết tại thượng cổ thời đại, đã từng có một vị tiên nhân, nghịch giới dưới xuống, mang theo một đạo đi thông tiên giới đích cửa chính vượt qua giới mà đến, về sau không biết nguyên nhân gì, vị kia tiên nhân đủ cặc cặc đích mất tích, chỉ để lại này một cánh cửa. Tiên nhân. Đinh nói mí mắt vượt đống lúc đích. Thật là tiên nhân. Tiên đích truyền thuyết, quán thông cổ kim, chưa bao giờ đỉnh chỉ qua, nhưng là chân chính đích tiên, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có người nhìn thấy qua. Chu Tử Vân lắc đầu nói cái này cũng không rõ ràng liễu. Cha ta nói cho ta biết, vị kia mang theo thông thiên chi môn hạ giới đích tiên nhân, kỳ thật cũng không phải mất tích, mà là chết rồi. Bị được một vị tuyệt thế vô cùng có chia năm xẻ bảy, này tòa thông thiên chi môn cũng bị vị kia vô cùng chấn thành nát bấy, mảnh nhỏ rơi lả tả ra, rơi xuống tất cả vực, tạo thành cái gọi là thiên môn. Thông thiên chi môn, tiên nhân truyền thuyết. Đinh nói nghĩ tới đúc kiếm ngoài cốc liễu một trường, lại nghĩ tới đúc kiếm đáy ao, bị được hắn lấy đi cái kia một đoạn xương ngón tay. Vì cái gì nói cho ta biết những này? Thu hồi suy nghĩ, Đinh nói hỏi. Bởi vì chuyện tống trận phong bế đích nguyên nhân, đúng là cùng này thông thiên chi môn có quan hệ. Chu Tử Vân nhìn xem Đinh nói, đôi mắt đẹp như thủy, làm cho người ta trầm mê. Thông thiên chi môn trong, bay ra một kiện chí bảo. Cái này chí bảo đã rơi vào đông vực, cải biến cả đông vực đích đại hoàn cảnh, có người hoài nghi kia kiện đồ vật là trong truyền thuyết đích tiên khí. Đinh nói trầm mặc. Tin tức này, hắn đã sớm biết. Đông vực bắt đầu phát sinh biến hóa đích thời gian, hắn còn không có rời đi, bay ra tới kia kiện đồ vật, hắn cũng có nghe thấy. Kia vật tiên khí, tại 10 năm trước bị được một người may mắn tìm được, người nọ tìm được tiên khí từ nay về sau, thoát đi liễu đông vực, đi tới Trung Nguyên, bất quá vẫn là bị người biết rồi, nhiều mặt thế lực áp chế phía dưới, rốt cục bị người phát hiện liễu tung tích của hắn, người này hiện tại hẳn là tại gió trăng trong nước. Chính là vì như thế, gió trăng quốc đích chuyển tống trận mới có thể toàn bộ phong bế, hơn nữa tại từng rời đi gió trăng quốc cửa ra vào ngoại, đều có được nhất danh 6 kiếp tán tiên tọa trấn. Cảm ơn. Trầm mặc hồi lâu, Đinh nói nói ra một câu. Chu Tử Vân nhìn xem Đinh nói đối với tiên khí, ngươi tiểu không động tâm sao? Theo ta được biết, trôi này tiên khí cực kỳ thông linh, tu hành vượt qua 3000 năm đích người, căn bản là không cách nào tới gần nó, cho nên lần này truy tìm tiên khí đích, cũng không có tinh chủ vô cùng, dùng thực lực của ngươi, nếu như cùng ta liên thủ, rất có thể cướp được trôi này tiên khí. Chu Tử Vân nói ra mục đích của mình. Đinh nói tay không chấn áp hỏa lão quái, gạt bỏ ba gã trưởng lao chuyện nàng đã biết liêu, chính là vì như thế, mới càng thêm đích xác định Đinh nói đích thực lực. Ta không có hứng thú. Đinh nói tố cáo âm thanh tối, xoay người hướng về gió trăng tông đích trong phủ đệ đi đến. Tuy rằng theo Chu Tử Vân nơi đó chiếm được tin tức, nhưng là Đinh nói hay là muốn tự mình xác định phán cái. Nhìn xem Đinh nói bóng lưng biến mất, Chu Tử Vân trong mắt hiện lên một đạo kỳ quang. Thế gian này, vậy mà sẽ có người đối tiên khí không cảm thấy hứng thú? Là hắn không biết tiên khí đích uy năng, hay là hắn thân mình tựu có được có thể so với tiên khí đích trí bảo? Ly khai gió trăng tông đích phủ đệ từ nay về sau, Đinh nói trở lại trong thành, tìm một gian khách điếm ở đây. Bởi vì tiên khí đích nguyên nhân, Đinh nói tinh tường đích cảm giác được trong thành nhiều hơn rất nhiều đích từ bên ngoài đến tu sĩ, những người này có top 5 top 3 đích tông môn tu sĩ, cũng có độc lai độc vãng đích tán tu đạo tặc. Đinh nói nằm ở trên giường, nhìn xem trần nhà, như là đang ngẩn người. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Không có tinh chủ. Sau lưng đây, những kia tinh chủ lão quái sẽ thả đảm nhiệm tiên khí rơi vào trong tay người khác à? Tiên khí mê người, nhưng điều kiện tiên quyết là của ngươi hữu mệnh đi hưởng dụng. Tựa như đông vực cái kia danh tu sĩ đồng dạng, coi như là chiếm được tiên khí thì như thế nào? Không có thực lực tuyệt đối, còn không phải như vậy bị người đuổi giết đích lên trời không đường, xuống đất không cửa. Này giọt chân long máu huyết, không biết khi nào thì mới có thể luyện xong. Ngồi dậy, Đinh nói mở ra bàn tay. Một giọt màu vàng đích máu theo lòng bàn tay của hắn hiện lên. Này giọt màu vàng máu, đúng là ngày đó Đinh nói tại quên thành cổ đích tượng đá chi trung được đến cái kia một giọt chân long máu huyết. Tu vi đến Đinh nói một bước này, đan dược đích tác dụng đã bắt đầu thời gian dần qua nhược đi xuống, bởi vì 4 lần tán tiên kiếp là một đạo khảm, 4 lần tán tiên kiếp cùng trước đích 3 lượt tán tiên kiếp có rất lớn đích sai biệt, vì mau chóng đích đột phá 4 kiếp tán tiên, thậm chí 5 kiếp tán tiên, Đinh nói quyết định đem này giọt chân long máu huyết triệt để luyện hóa. Bất quá, chân long máu huyết trong ẩn chứa đích lực lượng vô cùng cường thịnh, dùng Đinh nói đích thực lực, thời gian dài như vậy quá khứ đi qua, cũng bất quá mới đã luyện hóa được 1% không đến, từ bên ngoài nhìn vào đi, chân long máu huyết căn bản cũng không có chút nào biến hóa. Bất quá, ta nếu là thật đích bản này giọt chân long máu huyết luyện hết lời mà nói, ngàn thương cốc một chuyến, hẳn là không có nửa điểm vấn đề, đến lúc đó, cũng có thể giải quyết xong một cái cọc tâm sự. Chương 212, Càn Khôn. Xét đánh. Thiên, không biết khi nào thì ám xuống tới, tia chớp như phát thảo, xét qua chân trời, rơi xuống đích hạt mưa trong nháy mắt này quang mang chiếu rọi xuống, phóng ánh sáng long lanh, giống như vẽ ở trên mặt đất, gió lạnh ngược lại cuốn, mang theo cho bụi, trên đường, người đi đường càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, không có một bóng người, chỉ còn lại có trống trải đích phố dài. Mưa càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, che ở mọi người ánh mắt, trong thiên địa chỉ còn lại có tiếng mưa rơi. Ầm ầm. Lại là một hồi lôi minh. Ngồi trong phòng, tia chớp quang mang xuyên thấu qua cửa sổ đích khe hở, ánh trong phòng lóe lên tiếp xúc không có. Đêm, yên lặng đích dọa người. Đinh nói đứng dậy, đi đến bên giường, nhấc lên cửa sổ, nhìn xem ngoài phòng đích mưa to. Mưa như màn. Đinh nói hai tay tựa tại môn trên cửa, mục quang xuyên thấu qua tầng tầng màn mưa, hướng về nhai đạo đích một chỗ khác nhìn lại. Mục quang thâm thúy vô cùng, coi như xuyên thấu qua tầng tầng màn mưa, thấy được thế giới đích một chỗ khác. Tiên khí nghe đồn, kinh động đến rất nhiều cổ xưa đích gia tộc và môn phái. Gió trăng nước ngoài, phong vân tế hội, không biết đến đây nhiều ít đại nhân vật, rất nhiều nghe đồn đã tọa hóa đích lao yêu quái xuất hiện lần nữa. Tiên khí sao? Màn mưa trong, nhất danh tiên phong đạo cốt đích đeo kiếm tu sĩ thì thào lẩm bẩm. Ta nghe nói, là nhất quyển tiên văn, rất có thể là tiên giới đích công pháp. Đeo kiếm tu sĩ bên người, nhất danh độc nhãn lao hầu mở miệng nói. Bất kể là tiên khí vẫn còn tiên văn, đều trốn không thoát trong tay ta.